hạt giống không có, gieo vân hồ lô, sang năm lại có. Muốn này công pháp, nhà ai sẽ có Nguyệt Hoa tỷ tỷ hào phóng, nói đưa liền đưa ta. Tân Hậu lại không nói chuyện ở, chỉ nói, nắm chặt cho ta mặc ra tới. Nguyệt Dĩnh trở lại Vũ Thành. Lại lệnh Nguyệt Luyện chọn mấy cái trong tộc sẽ chăm sóc hoa mục thiếu nữ tới, một người phân tam cái vân hổ lô hạt giống. Một phòng thiếu nữ được hạt giống, như cũ mặt lộ hồng y. Các ngươi nhất định nghe nói, thượng tiên giới, trung tiên giới sẽ đưa tới thiên địa hạo kiếp, mà ta Vu tộc tại thượng, trung hai tiên giới còn có huyết mạch tộc nhân. Này vân hổ lô chính là có thể cứu bọn họ tính mệnh bảo bối, là luyện chế tiên thuyền tốt nhất tài liệu. Các ngươi sau khi trở về phải hảo hảo chăm sóc, kết ra vân hổ lô càng lớn, có thể cứu tộc nhân liền càng nhiều. Chúng ta không thể đem lưu tại hạ giới tộc nhân mang đến thần vực, nhưng có thể giúp bọn hắn giữ được huyết mạch truyền thừa. Tới rồi thần vực, các tộc nhân thêm nhân khẩu càng thêm khó khăn, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng với hạ giới tộc nhân, ngóng trông có thể nhiều phi thăng mấy cái, nhưng nếu liền bọn họ mệnh đều giữ không nổi, làm sao tới phi thăng tộc nhân. Nàng hơi hơi mỉm cười, đều trở về loại vân hồ lô, chỉ cần các ngươi làm tốt kém, ta sẽ tự có hậu thưởng. Các thiếu nữ vui mừng lên, nguyên lai thứ này có thể cứu tộc nhân. Như vậy một phân đưa, vân hổ lô liền đưa ra đi hơn một nửa. Nguyệt Dĩnh đối thị nữ nói, ta phải đi một chuyến Y Lìa Thành. Nguyệt Luyện nghĩ đến Vu Thần Quân dặn dò, là kêu nàng một tấc cũng không rời mà đi theo. Ngươi hầu hạ hảo công chúa, đại công chúa phi thăng thiên giới, là dẫn mang vài tên trong tộc thị nữ, ngươi là tộc muội, lại là thị nữ, nàng có thể không mang theo ngươi. Bao nhiêu người tu luyện mấy vạn năm mới đến cùng thiên địa đồng thọ, đến lúc đó, ngươi không cần tu luyện liền có. Nhưng phàm là ngươi có vài phần tu luyện thiên phú, ta cũng sẽ không chọn ngươi tới làm thị nữ, chính ngươi nói, chính mình huyết mạch, thiên phú có thể tu đến phi thăng thiên giới ngày đó. Cho nên, nàng mục đích thực minh xác, chính là gắt gao mà nhìn chằm chằm công chúa, làm chính mình trở thành công chúa bên người đệ nhất đại thị nữ, không cho người khác đoạt vị trí, chính mình bảo vệ vị trí, mới có thể đi theo phi thăng thiên giới. Công chúa mang lên ta còn không có rời đi quá Vu Thành đâu. Nguyệt Luyện một mở miệng, mặt khác chư nữ cho rằng có rất tốt chỗ, cũng đều sôi nổi mở miệng muốn đi theo. Nguyệt Dĩnh cười khổ nói, ta là đi đưa vân hổ lô hạt giống, một lát liền trở về. Nàng vẫn chưa mang Nguyệt Luyện đám người, mà là nói thanh đừng liền rời đi. Chọc đến nhị trưởng lão biết được, đem các nàng bốn người lại cấp gian dạy một hồi. Vu Thần nhàn nhạt nói, ngươi có thể để cho nàng nặng bên này nhẹ bên kia, trên người nàng còn có một nửa là y thần tộc huyết mạch, hạ giới còn có y tộc hậu nhân đâu. Nguyệt Dĩnh cấp y thành cũng tặng vân hồ lô hạt giống, dặn dò bọn họ cẩn thận gieo trồng, đến lúc đó luyện chế thành loại tiên thuyền, hứa có thể cứu đến một ít tộc nhân. Nàng đồng dạng đi Phượng Hoàng tộc, chọc đến Phượng Hoàng tộc trường nhìn đến hạt giống lại cảm động một hồi, nàng đồng dạng dặn dò một phen, bất chấp Phượng Hoàng tộc lớn lên giữ lại liền rời đi. Nguyệt Dĩnh còn để lại một ít vân hồ lô hạt giống, giao cho hoa mục các tinh linh gieo trồng, nhân loại ở Nguyệt Hoa cảnh nhân gian đại lục, lớn lên thực mau, quá mấy ngày nhìn, nảy mầm, mấy ngày nữa, bò đằng, lại mấy ngày, nở hoa, lại mấy ngày kết quả. Nàng thu một vòng vân hồ lô, liền tránh ở Nguyệt Hoa cảnh luyện khí, từ thượng phẩm linh khí luyện đến thượng phẩm tiên khí, lại đến cực phẩm tiên khí, hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí. Nhìn lớn lớn bé bé, cấp bậc không đồng nhất vân thuyền, tiên thuyền, thần thuyền, nàng khẽ môi tràn ra một tia ý cười. Nguyệt Hoa cảnh nhân gian 100 năm, bên ngoài cũng không quá mới vừa rồi qua mấy ngày. Nàng ở thần thuyền kiến tạo một tòa thành trì, hy vọng có thể đem lưu lại tiên tộc nhóm ẩn thân ở giữa. Mà mặt khác tiên thuyền, vân thuyền đều là dùng để vận chuyển người. Đại Phượng Hoàng Triều. Ma thần giáng xuống thần dụ, biết thiên địa hạo kiếp sắp xảy ra. Việc này một truyền đến, Đại Phượng Hoàng Triều các nơi du phát hỗn độn. Hoàng tộc tắt sớm đầu Lãnh Nguyệt Phong, hy vọng Lãnh Nguyệt Phong có thể nhìn trước đây tổ huyết mạch thượng bảo hộ bọn họ, thậm chí ở Lãnh Nguyệt Phong chung quanh kiến tạo không ít nhà cửa, đình viện, mà hoàng tộc càng là kiến tạo một chỗ to như vậy hành cung. Đại Phượng Hoàng Triều hoàng đế cùng thái tử thượng ở Yến Kinh tọa trấn, hậu phi gia quyến đều sớm rời vào Lãnh Nguyệt Phong hạ. Tuổi trẻ thái tử phi phe phẩy cây quạt, thiên địa hạo kiếp sự, tại tiên hoàng khi liền từng nháo quá một hồi, hiện tại lại náo loạn. Thái hậu nhẹ mắng một tiếng, ngươi cấp ai ra câm miệng, ngươi không hiểu liền chớ có luận nói, đắc tội thần linh, có ngươi hảo trái cây ăn. Hoàng hậu cũng bất mãn, ma thần truyền nói, này còn có thể có giả, không nghe nói phía tây ra một cái Phật giới, trước đó vài ngày còn tới mấy cái đằng vân giá vũ Phật môn cao tăng, đang cùng ma thần thương thảo biện pháp. Người khác không biết đến, nhưng viên trí đại sư chính là Đại Phượng Hoàng Triều số 1 cao tăng, tu vi nghe nói đã là Phật tiên, hắn đều nói cảm ứng được thiên cơ, đại kiếp nạn buông xuống. Bên ngoài, không biết cái nào công chúa kinh hô một tiếng, mau xem, có mang cánh người, nha, thật xinh đẹp người. Mọi người đồng thời nhìn trời, quả thấy không trung bay qua một đám mang theo trong suốt cánh người. Thái hậu, hoàng hậu đã tin tưởng trên đời này đã có phương Tây Phật, đã có phương Nam tinh linh tộc, này không, này đó xinh đẹp cánh người liền bay đến Lãnh Nguyệt Phong. Một người thái phi than nhẹ một tiếng, tinh linh vương cùng Phật tử xa xôi vạn dặm hướng ma thần thảo chủ ý, nghĩ đến ma thần chắc chắn có biện pháp tự bảo vệ mình. Hoàng thái hậu nói, Nguyệt Tôn đã phi thăng thượng giới, hy vọng nàng có thể nhìn ở ma thần mặt mũi thượng lôi kéo một phen. Hoàng hậu tác niệm hoàng đế cùng nhi tử, cũng không biết bệ hạ cùng thái tử như thế nào. Chúng ta rời tới hành cung đã nửa năm. Chương 566 giải phong. Từ khi phương Đông ra yêu quái, phương Bắc lại ra tà ma, chính là bước đến phương Bắc thảo nguyên nhân loại cử tộc di chuyển vào Trung Nguyên Đại Phượng Hoàng Triều. Chỉ cầu Đại Phượng Hoàng đế ban thưởng một khối thổ địa duy trì sinh kế, Đại Phượng Hoàng đế liền đem tới gần phương Bắc thổ địa thưởng cho Bắc Di người. Nhưng nào từng tưởng, nhân tộc bị tà ma từng bước khẩn bước. Lãnh Nguyệt Phong cùng chùa U Lan lần lượt phái tu vi cao cường đệ tử đi trước chấn thủ, lại không có việc gì vô bổ. Gần đây càng là liền mất số tòa thành trì, Bắc Di người cũng vẫn luôn ở hướng Trung Nguyên phương hướng lui giữ. Có yêu ma xuất hiện, Đại Phượng Hoàng Triều liền có vài phần loạn tướng, trừ Vĩnh Đông Phủ cùng Yến Kinh Vùng, các nơi đều có ba tánh khởi binh náo thế, càng có người truyền ra, yêu ma hiện, đại loạn lâm. Thiên hạ năng giả cư chi. Thế nhân đều hy vọng hiện tại xuất hiện một vị chân long thiên tử, có thể đem vai ma tà đạo đuổi ra nhân gian. Nhưng những cái đó yêu ma cũng không biết từ chỗ nào vụt ra tới, lại là đánh không xong. Sát bất tận, ngay cả Lãnh Nguyệt Phong cùng chùa U Lan đều đã thiệt hại không ít đệ tử. Có gia nghiệp, có điều kiện đều hướng Lãnh Nguyệt Phong hủy đi, liền tính là một gian nhà tranh đều có thể bán được mấy vạn lượng bạc, mọi người sở xa cầu bất quá là một chỗ an cư lạc nghiệp chỗ. Lại 3 tháng sau, tới Lãnh Nguyệt Phong bái phỏng ma thần Phật tu, tinh linh càng nhiều, tam giới đều hy vọng liên thủ chống cự yêu ma nhị tộc. Ai từng tưởng, phương Đông ra kiều thú, phương Bắc cũng ra ma thú, này thú chiều gần nhất, nhân gian hóa thành địa ngục giống nhau. Ngay cả Yến Kinh Hoàng đế, Thái tử chỉ phải mang theo văn võ bá quan hướng Lãnh Nguyệt Phong phương hướng lui lại. Nguyệt Dĩnh xuất quan thời điểm, liền nhìn đến bên ngoài đứng đầy vu tộc người. Vu tộc các thiếu nữ phùng vân hồ lô, có trong tay hồ lô mới vừa rồi 8 phần thục đã bị tháo xuống, đây là xảy ra chuyện gì? Vu thần nói, Nguyệt Hoa, ngươi nếu có biện pháp cứu giúp tộc nhân chỉ lo ra tay, hạ giới nhân gian đã toàn loạn, yêu ma tàn sát bừa bãi, phương Bắc, phương Đông trừ bỏ có môn đạo quyền quý, phú giả, cơ hồ mười thất chín không. Lãnh Nguyệt Phong, chùa U Lan đều đã thiệt hại hơn phân nửa đệ tử. Nguyệt Dĩnh hơi hơi hít mắt, không phải có 3 tháng chi kỳ sao? Vũ thần lắc lắc đầu, đã qua 3 tháng, trăm ngày chi kỳ còn có 10 năm. Phương Bắc thảo nguyên nhất tộc sở thừa bất quá 10 chi nhị tam, Đại Phượng Hoàng tộc tuy đến bảo toàn, lại đã rời vào Lãnh Nguyệt Phong, thỉnh cầu Lãnh Nguyệt Phong ma thần phù hộ. Nguyệt Dĩnh nói, lệnh trong tộc luyện khí sư luyện chế tiên thuyền, ta đây liền hạ giới. Nàng cùng Long Nhi, Phượng Nhi một câu thông. Vận ra một quả kết giới cầu, người bước vào kết giới, một gà, Lam Na tùy ta đi. Bị điểm danh thị nữ trong lòng vui vẻ cũng đi vào kết giới cầu, chỉ khoảng nửa khắc, kết giới cầu hư không tiêu thất. Vu thần thở dài, lệnh người triệu tập trong tộc luyện khí sư khải lò luyện tiên thuyền. Nguyệt Dĩnh trợn mắt khi, đứng trước ở một diệp tiên trên thuyền, xa xa liền chắp tay hô to, nữ nhi Nguyệt Hoa từ thượng giới trở về, cầu kiến phụ thân. Thanh âm này hồi đang ở đỉnh núi, Lãnh Nguyệt Phong phạm vi người mỗi người vui mừng khôn xiết. Ngẩng đầu nhìn trời, nàng rơi xuống âm, liền tung ra một chiếc to như vậy vô cùng thần thuyền chậm rãi giãn ra, càng triển càng lớn, càng đổi càng lớn, cuối cùng thế nhưng hóa thành một tòa hoa mỹ thành trì. Tinh linh giới đại điện hạ, Phật giới hai vị Phật tử, Viên Trí đại sư cùng Võ Tôn, Dược Tôn đám người đang ở đỉnh núi đại điện nghị sự, nghe thế thanh âm, vọng ngoại nhìn thấy khi, liền thấy không trung nhiều một tòa to như vậy thành trì. Võ Tôn chắp tay, tiểu sư muội cuối cùng trở về, chúng ta tộc được cứu rồi. Nguyệt Dĩnh lại tung ra một tòa thần thuyền, ở không trung lập tức hóa thành một tòa thành trì. Nàng lấy ra mấy chục chỉ tiên thuyền, đại sư huynh, tam sư huynh, này đó tiên thuyền liền giao cho các ngươi chọn tu vi ở kim đan kỳ đệ tử, lục tục đem nhân tộc di đưa đến không trung thành trì, mang đủ lương thực, trận này hạo kiếp còn có 10 năm. Võ Tôn gọi 2 gã chân truyền đệ tử, mỗi người phân 3 con tiên thuyền rời đi. Dược Tôn Lý Thanh Nhu, Hồng Nương Tử các lấy 2 chỉ tiên thuyền. Viên Trí đại sư cũng được 3 con tiên thuyền. Nguyệt Dĩnh lại đối bọn họ nói, tiến vào thần thuyền, ít nhất đến hồng giai huyết mạch, nếu ngộ hồng giai dưới. Khắc an bài ở Lãnh Nguyệt Phong hạ, chọn nhật tử, ta đưa bọn họ đi tu tiên giới tị nạn. Lại khiển đệ tử mọi nơi cứu giúp may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân tộc, một cái đều không cần từ bỏ, có thể cứu nhiều ít tính nhiều ít. Nàng lại lấy gần 100 chỉ linh thuyền ra tới, giao cho Võ Tôn cùng Dược Tôn, Viên Trí làm an bài. Phật tử nhìn thấy Nguyệt Dĩnh, tụng thanh Phật hiệu, còn thỉnh thượng thần cứu ta Phật giới thương sinh. Nguyệt Dĩnh lấy một tòa thần thuyền, lại đồng dạng lấy 2 chỉ tiên thuyền, 10 dư chỉ vân thuyền ra tới, chỉ có hồng giai huyết mạch hoặc phía trên giả nhưng nhập thần thuyền, những người khác đương khác làm an bài. Phật tử tụng thanh Phật hiệu, tiếp nhận bảo khí nói lời cảm tạ rời đi. Tinh linh tộc đại vương tử đồng dạng được đến Nguyệt Dĩnh tặng khí, không nói nói nhiều mang theo người một nhà chạy về tinh linh giới. Nguyệt Dĩnh vào đỉnh núi lại điện. Lão vượng, tiểu vượng ngồi bồi ở bên. Ma thần pha trà cấp Nguyệt Dĩnh. Mấy chỉ hóa hình con khỉ trên mặt dương hỉ sắc, thế nhưng so qua năm còn muốn náo nhiệt. Ma thần nói, Yến Kinh đã thất thủ, bị ma tộc sở đoạt, lỗ, tấn vùng vì yêu tộc sở chiếm, chạy ra tới ba cánh ít ỏi không có mấy, tuy sớm có dự bị, sao lại ta Lãnh Nguyệt Phong đệ tử tu vi vẫn là quá yếu, khó cùng yêu ma chống lại, mà làm phụ bị giam cầm Lãnh Nguyệt Phong nửa bước khó ly. Nguyệt Dĩnh nhìn vẻ mặt thẹn sắc phụ thân, trong lòng mềm nhũn, phụ thân chịu mến thương sinh chi tâm, không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Ma thần thở hắt ra, nhưng này lại như thế nào, vi phụ rốt cuộc không thể giúp bọn họ. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vô số bá tánh bị yêu ma làm hại. Phụ thân cũng biết, Đại Phượng Hoàng Triều nguyên là tiên giới. Ma thần nhìn phía Nguyệt Dĩnh, hắn thật đúng là không biết việc này. Muốn giữ được tiên giới, nhất định phải đem tiên tộc cùng phàm nhân phân chia khai. Ta cũng biết kể từ đó, không ít gia đình sẽ sinh ly từ biệt. Nhưng nếu không còn tiên giới thanh minh, lệnh tiên giới khôi phục vốn dĩ bộ mặt, này giới chỉ biết đưa tới càng nhiều yêu ma. Ma thần hạp hạp mắt, thỉnh hoàng đế phụ tử cộng thương đại sự. Lập có hóa hình con khỉ ly đỉnh núi, còn có một con khỉ lấy vân thuyền, rơi xuống hành cung sau không lâu, liền tái một cái gần 50 tuổi hoàng đế cùng hơn 20 tuổi thanh niên thái tử đi lên. Nguyệt Dĩnh lại đem phía trước nói. Hoàng đế phụ tử không tưởng Nguyệt Tôn cùng bọn họ nói chính là này một câu. Thái tử kích động nói, chiếu thượng thần ý tứ, chúng ta phụ tử cực có nếu có thể là tiên tộc, là tiên nhân. Không sớm cũng không muộn, lại ở bọn họ phụ tử trong tay mở ra thiên môn, cấp tiên giới giải trừ phong ấn. Bọn họ phụ tử kiếp trước tất nhiên cũng là tiên tộc. Nguyệt Dĩnh mở ra phá vọng mắt, như vậy tìm tòi, quả nhiên phát hiện hoàng đế ở kiếp trước đó là tiên giới tiên đế, mà thái tử chính là tiên tộc thái tử. Có thể thấy được, vận mệnh chú định, sớm bị thánh đế, thánh hậu cấp an bài hảo. Nguyệt Dĩnh khẽ cười nói, nhị vị nhưng nguyện làm ta thế các ngươi cởi bỏ ký ức phong ấn, nhớ tới tiên nhân thân phận. Thái tử liên thanh nói, nguyện ý, nguyện ý. Nguyệt Dĩnh nhẹ sướng vài câu, một lòng tay điểm ở hoàng đế giữa mày. Những cái đó tạp loạn ký ức lập tức ở trong đầu dâng lên, hắn nghĩ tới, hắn nhớ rõ thiên địa linh lực mỏng manh, vì sinh tồn, thánh giới tới thần sử, nói muốn phong ấn tiên giới, bọn họ lúc ấy từ tiên giới mang tăng một đám tiên nhân. Chương 567 chắc mạch, dư lại tới đem ở trong phong ấn mất đi, sau đó chờ đợi luân hồi cơ hội. Hắn nhìn một cái lại một cái tiên hồn xoay người, thậm chí nhìn đến nhi tử, thê tử đi luân hồi, hắn thân là tiên đế, là cuối cùng một cái đi, ngày ấy. Hắn sắp sửa nhảy xuống luân hồi đài, một vị thần sử nói cho hắn, đừng ngươi lấy phàm nhân thân phận cùng thê nhi gặp nhau, tiên giới tái hiện là lúc gần đây. Thái tử ký ức phong ấn đã giải khai, hắn nhớ rõ thân là tiên tộc thái tử chuyện cũ năm xưa. Nguyên lai, hắn thật là tiên tộc, mà phụ hoàng là hắn vì tiên khi phụ đế. Nguyệt Dĩnh nâng nâng tay, các ngươi hết thể đã minh, liền rời hướng không trung thành trì. Hoàng đế chắp tay hỏi, thượng thần, thượng giới đối tiên giới có gì an bài? Thiên địa hạo kiếp, thần tộc sẽ không cắm tay việc này. Mà ta duy nhất có thể làm, chính là khởi động lại tiên giới đi thông thượng giới thiên môn, làm tiên giới khôi phục vốn dĩ diện mạo, lại tặng các ngươi tiên thuyền, thần thuyền, tranh thủ cứu ra càng nhiều tiên tộc. Nàng khẽ thở dài một tiếng, trí nhớ của ngươi đã mở ra, trước bế quan tu luyện, mặt khác tiên nhân ký ức tắc yêu cầu các ngươi tới giải trừ phong ấn. Nàng đồng dạng đưa tặng hoàng đế, thái tử vân thuyền cùng tiên thuyền dự phòng, rốt cuộc từ trên mặt đất bay đến thần thuyền, không có này công cụ thật đúng là không thể đi lên. Hành cung. Hoàng hậu thế nhưng bị chắc xuất huyết mạch không tốt. Nàng cơ hồ điên cuồng mà hô to, không có khả năng, các ngươi có phải hay không chắc sai rồi. Năm đó, ta chính là bởi vì sinh ra Lam giai huyết mạch, mới làm thái tử phi, mới trở thành nhất quốc chi mẫu. Nàng quay đầu nhìn phía thái hậu, biểu gì, ta thật là Lam giai huyết mạch, vì sao hiện nay tiên khí lại không phản ứng. Hoàng thái hậu hơi hạp hai tròng mắt không nói, nàng cũng không biết đây là cớ gì. Nhưng nghĩ đến chắc chắn có này nguyên do. Tam hoàng tử quỳ gối hoàng thái hậu đầu gối trước, hoàng tổ mẫu, nhất định là nghĩ sai rồi, mẫu hậu rõ ràng là Lam giai huyết mạch, như thế nào là phàm nhân, khẳng định nghĩ sai rồi. Bên trong ầm ĩ, nháo đến toàn bộ hoàng gia vô pháp kiểm tra đo lường huyết mạch. Nghiêm Ai từ trong đám người ra tới, nâng nâng tay, đem linh khí cho ta tới tự mình kiểm nghiệm. Nàng đem kiểm tra đo lường linh khí lần thứ hai giao cho hoàng hậu, như cũ chỉ có cam sắc, lại thỉnh xuất thần quy, vẫn là cam sắc. Từ anh khó hiểu hỏi. Sư phụ, như thế nào phát sinh biến hóa? Ngụy tiên căn, liền ở một cái ngụy tự, kỳ thật chỉ cần nhiều kiểm tra đo lường vài lần, vẫn là có thể phát hiện bất đồng. không đạt được tiến vào thần thuyền tiên thành tiêu chuẩn, khác làm an bài, tiếp tục kiểm tra đo lường tiếp theo cái. Hoàng hậu tựa không thể tiếp thu như vậy an bài, khóc hô, không có khả năng. Nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Nàng mãnh vừa quay đầu lại, liền thấy bên cạnh Hiền Quý Phi trầm mặc không nói, lập tức lửa giận loạn thoán, có phải hay không ngươi động cái gì tay chân? Ngươi nói, có phải hay không ngươi làm? Ngươi cái này độc phụ, nhất định là ngươi hại bổn cung. Hiền Quý Phi né tránh mở ra, bị bên người công chúa chặn hoàng hậu công kích, công chúa lạnh lùng nói, hoàng hậu nương nương, chính ngươi là ngụy tiên căn, nơi nào quái đến ta mẫu phi. Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nương là nguyệt tộc hậu nhân, ta nãi lam tộc hậu nhân, chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, nàng tâm tư ta như thế nào không hiểu. Khẳng định là Vu Nguyệt phu nhân dở trò quỷ. Vu Nguyệt phu nhân, Bạch Thần Thu nữ đệ tử. Ngũ công chúa trách cứ nói, liền Nghiêm chân nhân đều nói ngươi là ngụy tiên căn, ngươi lại thế nào cũng phải nhắc lên ta nương, còn chỉ trích ta bà ngoại không phải, ngươi. Thật sự quá phận. Thái tử phi đứng ở Hiền Quý phi phía sau, đây là thái tử mẹ đẻ. Nhiều năm như vậy, ở một sau bốn phi bên trong, ai không biết bệ hạ sủng ái nhất vẫn là Hiền Quý phi. Năm đó bệ hạ đại hôn, Đại Phượng Hoàng Triều lại đồng thời xuất hiện hai cái Lam giai huyết mạch quý nữ, một cái là Vu Lam thị quý nữ, một cái khác đó là Vu Nguyệt phu nhân nữ nhi, Hiền Quý phi. Lúc trước, tiên hoàng cùng thái hậu pha là khó xử, cuối cùng dò hỏi thái tử nói, Lam thị vì đích, Nguyệt thị vì sườn. Sau lại, Hiền Quý phi sinh hạ đại hoàng tử, qua 2 năm, Lam thị mới vừa rồi dục hạ con vua, đó là đương kim tam hoàng tử, mà quốc một vị đến từ dân gian nữ tử, Đức phi cũng dục hạ nhị hoàng tử. Ngũ công chúa ký sự lúc sau, mới vừa rồi từ phụ hoàng cùng mẫu phi nói chuyện chung biết được, năm đó là mẫu phi chủ động đưa ra vì sườn, nhưng bà ngoại không đồng ý, phụ hoàng liền hứa hẹn làm mẫu phi cái thứ nhất dục hạ con vua, nếu phụ hoàng đưa bé đầu tiên vì hoàng tử, liền sẽ lập hắn vì chữ quân. Nay đoạn bí văn, Hiền Quý phi mẫu tử ba người vẫn luôn gắt gao giấu trụ. Mà hoàng hậu mẫu tử lại đối này bất mãn, nơi trốn làm khó dễ, mấy năm nay Hiền Quý phi mẫu tử nhiều có nhường nhịn. Nghiêm Ai thấy hoàng hậu nháo đến quá xảo, đối Tả Hữu phân phó nói, người tới, cấp tam hoàng tử kiểm tra đo lường huyết mạch, hồng giai dưới rời đi đại điện, đến nơi khác dàn xếp. Hoàng thái hậu chuyển trong tay Phật châu, tụng thanh Phật hiệu, Nghiêm chân nhân, cấp ai ra kiểm tra đo lường bãi. Nàng nhưng không nghĩ tại hành cung đợi, có thể đi tiên thành liền nhiều vài phần bảo đảm, tuổi càng lớn, càng là tích mệnh, nói đó là hoàng thái hậu. Nghiêm Ai đối đệ tử gật đầu một cái, đệ tử lập tức cấp hoàng thái hậu kiểm tra đo lường, hoàng thái hậu hồng giai, thỉnh thượng tiên thuyền. Tam hoàng tử nhìn chính mình huyết mạch, ta như thế nào là cam sắc, không đúng, bổn vương như thế nào là cam sắc. Đức phi sở ra nhị hoàng tử mặt lộ châm trọng, thân là con vợ cả lại như thế nào, còn không phải huyết mạch không đủ tiêu chuẩn. Tam đệ, phía sau còn có hảo chút đệ đệ muội muội không kiểm tra đo lường đâu, ngươi vẫn là lui ra bãi. Ngũ công chúa liên thanh nói, cho ta kiểm tra đo lường. Ngũ công chúa Lam giai huyết mạch. Có này kết quả, ngũ công chúa đắc ý mà dơ dơ lên cằm, khinh thường nói, ta mẫu phi là Lam giai. Ta cũng là Lam giai, nghĩ đến thái tử hoàng huynh cũng là Lam giai. Đức phi là hồng giai, nhị hoàng tử cũng là hồng giai. Hiền quý phi đỡ hoàng thái hậu bước lên tiên thuyền, chỉ chờ nhân số tể liền đi trước tiên thành. Hầu hạ hoàng thái hậu, Hiền quý phi nội thị, cung nga đã bài khởi hàng dài chờ kiểm tra đo lường, một khi đủ tư cách, liền như cũ hầu hạ trước chủ tử. Có Lãnh Nguyệt phong nữ đệ tử tiến đến bẩm hoàng thái hậu, bệ hạ cùng thái tử điện hạ bế quan tu luyện, tiên thành tiên cung đã dàn xếp thỏa đáng, thái hậu từ Ninh cung, Thái tử điện hạ Đông cung, nương nương Phượng Ngô cung đã đem tấm biển treo lên. Bệ hạ nói, nếu thái hậu cùng nương nương, công chúa, các hoàng tử có yêu thích đồ vật, đều nhưng dùng túi chữ vật trang cùng nhau mang lên. Lãnh Nguyệt phong nữ đệ tử cùng nhau mang đến còn có một đại hộp túi chữ vật cùng vòng chữ vật, nhẫn chữ vật chờ vật. Thái hậu lấy ra hộp, nàng vốn có một con túi chữ vật, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra xa không bằng Lãnh Nguyệt phong nữ đệ tử mang đến. Thái hậu lấy hai chỉ vòng chữ vật, một con cho Hiền quý phi, một con cho ngũ công chúa, lại cầm nhẫn chữ vật cấp nhị hoàng tử, cho Đức phi một con túi chữ vật. Nàng nhìn nhìn túi, lại nhìn nhìn nhẫn, trong lòng pha là rồi dám, đang muốn cấp hoàng hậu, tam hoàng tử lại phát khi, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng thái hậu tẩu tẩu, không phải định vương phủ lao vương phi còn có ai, nàng cười hơi hơi mà lánh mấy cái con cháu lại đây, thái hậu tẩu tẩu, đây là nhà ta mấy cái huyết mạch đủ tư cách con cháu, con ta cũng đủ tư cách, nghe nói tiên thành còn cấp phân phối một chỗ vương phủ, a nha. Lúc này nhà ta nhi tử, con dâu mang theo hai cái. Tôn nhi đi chuẩn bị đủ ăn 10 năm lương thực. Chương 568 lời nói khách sáo. Định vương phủ lao thái phi ở thái hậu bên người ngồi xuống, dịu dít nói, thái hậu tẩu tẩu nghe nói không. Nguyệt thượng thần ra tay rộng rãi, không chỉ có tặng chúng ta hoàng tộc hảo chút túi chữ vật, nhẫn chữ vật, còn tặng mấy cái có thể gieo trồng tiên hoa tiên thảo tiên bảo không gian, tấm tắc, nhà ta nhi tử cái kia, chừng 10 mẫu như vậy đại, sau này 10 năm, định vương phủ linh quả, linh rau, liền toàn dừa kia cái không gian. Định vương còn ở trong không gian cắt dương vòng, chuồng heo, chuồng gà, vịt vòng, cái gì đều đến dưỡng chút, nếu không, sau này này vương phủ trên dưới cả gia đình người, muốn như thế nào sống qua. Người nghe nói không? Lương vương phủ từ lão lương vương đến đời cháu, không một cái đủ tư cách, tấm tắc, ta nghe nói bọn họ nhập không được tiên thành, phải bị đưa hướng trung tiên giới cái kia. Đối, tiêu tu tiên giới địa phương tránh né thiên địa hạo kiếp, nghe nói nơi đó còn có nhân gian đại lục, càng có hảo chút quốc gia, so với chúng ta đại phượng hoàng triều mở mang nhiều. Ta hỏi qua nguyệt thượng thần bên người tiểu thần nữ, tiêu mục à, nàng là các ngươi vu mục thị nhất tộc ở thượng giới hậu nhân, chỉ cần không hỏi thăm thượng giới sự, mục á tiểu thần nữ cái gì đều nói. Hoàng thái hậu từ đầu tới đuôi không ứng một tiếng, định vương phủ lao thái phi liền dịu rít mà nói qua không ngừng. Nàng một đôi mắt xem xét hoàng thái hậu trong lòng ngực hồ gỗ, hoàng thái hậu thấy nàng nhìn, lập tức hợp trụ, đây chính là bảo bối, có thể là tùy tiện cấp. Hoàng thái hậu lại nhìn nhìn cách đó không xa hoàng hậu cùng tam hoàng tử, có chút không đành lòng, rốt cuộc cầm một cái túi chữ vật cùng một con nhẫn chữ vật ra tới, đưa cho nhị hoàng tử, cho ngươi mẫu hậu cùng tam đệ đưa đi, này đi từ biệt, lại không biết bao lâu có thể gặp lại. Không bao lâu, hoàng tộc nhóm huyết mạch kiểm tra đo lường xong rồi, đủ tư cách ngồi trên tiên thuyền, hướng thần thuyền phương hướng chậm rãi rời đi, y lìa là lưu tại hành cung khóc thành lệ nhân, theo bọn họ cùng nhau rời đi, còn có bọn họ âu yếm đổ vật. Hơn nửa năm thời gian sau, lãnh nguyệt phong chung quanh trụ đầy người sống sót, mà giang nam vùng bá tánh cũng dần dần mây tụ ở vĩnh nhạc phủ chung quanh. Một ngày này, nguyệt dĩnh ra thần thuyền, phía sau theo lãnh nguyệt phong, chùa u lan vô số tiên nhân, nàng nhìn lướt qua, cất cao giọng nói, theo sát. Ta vì các ngươi mở ra đi thông tu tiên giới thông đạo, tự thông đạo mà nhập. Mênh mông đãng đãng vân thuyền, tiên thuyền tiến một cái kim quang đại động, từ đại động ra tới, liền lại là một phen tình cảnh, hành tại không trung, có thể thấy được hạ giới, chỉ thấy hạ giới có vô số người ngẩng đầu nhìn trời. Nghiêm Mai quay đầu, nhìn tối cao chỗ Nguyệt Dĩnh, ôm quyền hỏi, tiểu sư thúc, dẫn bọn hắn đi hướng nơi nào? Tu tiên giới có nhân gian đại lục, hiện đi trước trung ương hoàng triều. Bọn họ có thể cho phép chúng ta người trụ hạ sao? Trung ương hoàng triều mới vừa đã trải qua một hồi đại nạn, bị lục quốc tàn sát thần dân, vừa lúc dàn xếp đại phượng hoàng triều ba cánh. Trung ương hoàng triều quyền thế cực đại, lại đem tu tiên giới các lớn nhỏ quốc hóa thần trở lên tu sĩ mạnh mẽ thu nạp tiến trung ương hoàng triều thánh sơn, một lần muốn cùng tu tiên giới lớn nhỏ tông môn chống đỡ, dẫn tới cuối cùng bán ngược, cũng đến lớn nhỏ tông môn cùng 6 đại liên minh quốc tế tay hủy diệt trung ương hoàng triều. Nguyên bản nói tốt, một khi trung ương hoàng triều hủy diệt sau, liền cùng tứ đại tông 6 đại quốc chia đều trung ương hoàng triều mạch khoáng, thảo dược chờ tài nguyên, không đợi chia cát, liền có tiên giới người mang theo tiên tộc hậu duệ nhóm đến đây tránh né họa. Ngươi nói tránh họa liền tránh họa, nhiều như vậy tiên đội tàu ngũ qua lại vận chuyển tiên tộc hậu duệ, này đến bao nhiêu người? Nguyệt Dĩnh nhảy đến lớn nhất tiên trên thuyền, đảo qua vẻ mặt hể vải hoàng hậu mẫu tử, nói, sau này, các ngươi liền ở tại trung ương hoàng triều, như cũ tên là Đại Phượng hoàng triều, tam hoàng tử liền làm này quốc hoàng đế, hoàng hậu nương nương đó là thái hậu. Tam hoàng tử ánh mắt sáng lên, hắn có thể làm hoàng đế, không cần lại cùng thái tử đoạn. Chính là, nghĩ đến thái tử trụ vào tiên thành, hắn liền cao hứng không đứng dậy. Hoàng hậu dối dám hỏi, xin hỏi thượng thần, chúng ta còn có thể nhìn thấy bệ hạ sao? Nguyệt Dĩnh mặc một lát, nương nương nếu có thể phi thăng tiên giới, liền có thể nhìn thấy hắn. Hoàng hậu lạc mặc hỏi, là nha, bệ hạ muốn đi tu giới, mà chúng ta chỉ có thể ở nhân gian. Tiên phàm chi biệt, trừ bỏ hoàng gia hồng giai huyết mạch nhiều chút. Ở dân gian, hồng giai huyết mạch rốt cuộc là số ít, nhưng thật ra Bắc Di người Trung, lại có một nửa đều là hồng giai, hứa thiên phú không tốt đều đã ở yêu ma xâm nhập Trung không có. Nhân gian đại lục lục quốc người thấy bầu trời đi tới nhiều như vậy vân thuyền, tiên thuyền, rơi xuống trước kia trung ương hoàng triều trong vòng, lại thấy một nữ tử thanh âm vang vọng thiên địa, ta, thanh giới vu thần tộc công chúa Nguyệt Hoa, hộ tống thượng giới thần dân tiên tộc hậu duệ tới đây trung ương đại lục thành lập đại phượng hoàng triều, vô luận này giới tu sĩ. Đế vương không được vô cớ tập kích, quấy nhiễu. Trong vòng trăm năm, ta sẽ vì tu tiên giới mở ra thiên môn, các tu sĩ nhưng dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng thành tiên. Thanh âm này, lập tức truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, lệnh các tu sĩ trong lòng một đảng, mọi nơi buôn tẩu bẩm báo. Mau tu luyện, có hy vọng phi thăng. Lão lương vương buôn gần, quỳ xuống hành lễ, Nguyệt thượng thần, tiên tộc hậu duệ là chỉ chúng ta sao? Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, đại hỉ phía trước tất có đại họa. Trước đại phượng hoàng triều sở cư nơi, chính là mấy vạn năm trước bị phong ấn tiên giới, nhân thiên địa linh khí không đủ để cung cấp nuôi dưỡng các tiên nhân tu luyện, vì kéo dài huyết mạch, thần giới phong ấn tiên giới. Mà nay phong ấn cởi bỏ, tiên giới lại nhân trọc khí quá nặng, hóa tiên vì phàm giới. Thượng tuổi người thực mau liền minh bạch một sự kiện. Tam hoàng tử trầm giọng hỏi, đây cũng là tiên môn, đệ tử Phật môn vì ta chờ kiểm tra đo lường huyết mạch duyên cớ, chúng ta. Tiên tộc huyết mạch quá yếu. Nguyệt Dĩnh vẫn chưa phủ nhận. Muốn phi thăng tiên nhân, huyết mạch đủ tư cách giả còn chỉ có 5 thành mạng sống cơ duyên. Mà các ngươi huyết mạch quá yếu, một khi đại phượng hoàng triều thanh trừ trọc khí trọng hóa tiên cảnh, các ngươi thừa không được tiên cảnh nguyên lực, chắc chắn thần hình đều diệt. Chỉ có đi vào này giới còn có một đường sinh cơ. Nàng thanh âm hơi trầm trọng, liền tính là này giới, các ngươi cũng là tôn quý nhất tồn tại. Bệ hạ sẽ là tiên giới tiên đế, mà thái tử sẽ trở thành tiên giới thái tử, các ngươi tu luyện cho tốt bãi. Hoàng hậu nỉ non nói, bệ hạ phải làm tiên đế, hắn có phải hay không sẽ cùng thiên địa đồng thọ. Nguyệt Dĩnh sửa đúng nói, tiên đế chỉ có 50 vạn tuế thọ nguyên, mà tứ phương tiên quân có 45 vạn tuế. 50 vạn tuế, đây là cỡ nào dài dòng nhân sinh. Đáng tiếc, nàng không thể bồi hắn đến cuối cùng. Bồi bệ hạ cư nhiên sẽ là hiền quý phi cung đức phi, nhiều như vậy phi tần bên trong, chỉ có các nàng hai mới là đủ tư cách. Có lẽ, sau đó không lâu, bệ hạ còn sẽ nạp mặt khác tiên phi. Bệ hạ phong hiền quý phi nhi tử vì thái hậu, có thể hay không lại tấn hiền quý phi vì tiên hậu, mà hết thể này lại cùng nàng vô duyên. Vì cái gì, nàng liền từ lam giai huyết mạch biến thành cam giai, trời cao cùng nàng khai một cái lớn lao vui đùa. Nguyệt Dĩnh nhìn thấu hoàng hậu tâm sự, hoàng hậu cùng với oán trời trách đất, không bằng dốc lòng tu luyện, không thể phi thăng tiên giới, liền vô pháp cùng tiên đế gặp lại, liền tính tưởng càng nhiều cũng là ngơ ngẩn. Chương 569 bảo tháp. Nàng duỗi ra tay, trong tay xuất hiện một tòa bảo tháp, ở không trung đánh toàn, tán thả ra kim sắc quang mang, đây là truyền công bảo tháp, nội có tiên, thiên, mà tam cấp tu tiên công pháp, càng có ngũ hành linh căn, lôi, phong, băng linh căn tu luyện công pháp. Nếu vô linh căn giả, nhưng lựa chọn võ tu, thể tu hai loại. Phàm là tiên tộc hậu duệ, đều có thể tiến vào ở giữa lựa chọn thích hợp chính mình công pháp. Hoàng cung, là có sẵn. Thành trì, cũng là có sẵn. Tam hoàng tử sẽ tự ở quần thần đùng lập hạ trọng đăng bảo tọa, làm này tu tiên giới đại phượng hoàng triều hoàng đế. Nhân có tiên giới cùng thánh giới che chở, mặt khác chư quốc cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Nguyệt Dĩnh lại tặng vài lần, mới đem ngàn vạn bá tánh đưa đến tu tiên giới đại phượng hoàng triều. Nay qua lại mấy lần, tu tiên giới đã có 5 năm lâu, mà tiên giới bất quá chỉ phải mấy ngày công phu. Lại ở đại phượng hoàng triều thiết hạ một tòa cực phẩm tiên giai đại trận, nếu không có đại phượng hoàng triều người không được xuất nhập, ở hoàng cung thiết trí nhưng xuất nhập tu tiên giới truyền tống trận, từ tam hoàng tử chỉ định đế Nguyệt Sơn Trang, tiêu tức lâu chủ trưởng quản, tiêu tức lâu còn phụ trách thu thập long phượng đại lục các giới sở hữu tin tức. Tu tiên giới tứ đại tông, sáu đại quốc suýt nữa chưa cho tức chết, bọn họ mưu đồ bí mật gần trăm năm, thật vất vả diệt kia không quen nhìn trung ương hoàng triều, hiện giờ lại tới nữa một cái đại phượng hoàng triều. Còn không có nháo minh bạch là chuyện như thế nào, toàn bộ đại phượng tiên triều giống như trăng ở trước mắt biến mất, trước kia nguyên thuộc về trung ương hoàng triều địa bàn còn không thể nào vào được, hiển nhiên là bị người bày ra không biết tên đại trận. Nay đến, đại phượng hoàng triều trở thành long phượng đại lục, tu tiên giới thần bí nhất hoàng triều. Bọn họ thiếu cùng người ngoài tiếp xúc, nhưng thật ra lục tục có Phật giới, tu tiên giới, tinh linh giới danh môn quý nữ, đại tông nữ đệ tử gả vào hoàng triều vì phụ, nhưng mặc dù các nàng về nhà mẹ để thăm viếng, cũng sẽ không đề cập tình huống bên trong, cũng đến đại phượng hoàng triều tại thế nhân trong lòng càng thêm thần bí không thể chạm đến. Nguyệt Dĩnh dàn xếp thật lớn phượng hoàng triều trên dưới, tam hoàng tử đăng cơ, trọng đính đại phượng luật, cơ bản noi theo trước đây tập tục, nhưng này quốc pháp so dĩ vãng càng vì nghiêm cẩn, cùng tồn tại hạ bất luận cái gì thần dân không được tự mình rời đi chính mình quốc gia, không được phản bội đại phượng hoàng triều, một người phản bội, cả nhà, toàn tộc bị hạch tội. Đại phượng hoàng triều thần dân đến hiểu bọn họ nguyên là tiên tộc hậu duệ. Lập giác bọn họ cùng mặt khác người bất đồng, nam tử nhiều không muốn cưới ngoại phụ, nữ tử càng không muốn ngoại gả, nhắc lên vô luận quý tộc vẫn là bình dân toàn dân tu tiên thời đại. Lương Vương phủ tắc tử đã từng võ tướng thế gia, từ lão Lương Vương đề nghị, chuyển vì vu tế thế gia, mỗi năm nhiệm vụ đó là đem 6 tuổi nữ đồng, 7 tuổi nam đồng thông qua hiến tế đại điển sau cổ nhập truyền công tháp, tìm được thích hợp bọn họ tu luyện. Nay cử khiến cho Vu Lam thị, Vu Mộc thị hai tộc cực đại bất mãn, hướng Tân Hoàng kháng nghị, nói vu tế việc nguyên tử tổ tông bắt đầu, coi như là bọn họ vu tộc chức trách, hiện tại bị Lương Vương phủ cướp đi là có ý tứ gì? Vu Nguyệt thị này đây y thuật nổi tiếng thiên hạ, này một chi như cũ lấy y tộc lập thế. Nhân cùng Vu Lam thị, Vu Mộc thị hai chi có thủ hoán, nhưng thật ra duy trì Lương Vương phủ làm như vậy, không chỉ có cùng Lương Vương phủ liên hôn, còn muốn truyền thụ vu tế công pháp. Tức giận đến Vu Lam thị, Vu Mộc thị thằng nhảy, quấn lấy Hoàng Thái Hậu cùng Tân Hoàng xảo mấy tháng, cuối cùng Hoàng Thái Hậu muốn cho Vu Lam thị chủ trì hiến tế đại điển, bị tân hoàng hỏi, mẫu hậu thật là vì một quốc gia thần dân, vẫn là vì dịu dắt nhà mẹ đẻ. Hoàng thái hậu nhất thời nghẹn lời, đang định cân nhắc cái cách nói. Lại nghe tân hoàng nói, nếu vì một quốc gia thần dân, coi như làm lương vương phủ chủ trì hiến tế, nếu vì dịu dắt nhà mẹ đẻ, nhi thần khuyên mẫu hậu đánh mất này niệm. Ngươi nếu dịu dắt nhà mẹ đẻ, tất dẫn tới Vu Nguyệt tộc càng vì bất mãn. Hiện tại Vu Nguyệt tộc không chỉ có là y y thuật, còn nắm đan phương, đan phổ. Phu hoàng cố tình đem Vu Nguyệt tộc vài vị có được tiên tộc huyết mạch đệ tử để lại cho chúng ta, chính là muốn đem y y thuật cùng đan thuật để lại cho nhi thần. Nhi thần sơ đăng đế vị, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào bởi vì bản thân ý nghĩ cá nhân, nhiễu loạn an bình. Hoàng thái hậu cả kinh nói, ngươi này bất luận kẻ nào, chính là cũng chỉ ai ra. Tân hoàng bình tĩnh tâm thần, ta biết mẫu hậu trong lòng chi khổ, nhưng tới rồi như thế, lúc này lấy đại cục làm trọng. Mẫu hậu chớ có đã quên, Vu Nguyệt tộc sau lưng nhưng có thần giới Vu thần tộc vì chỗ dựa, càng có tiên giới thái tử, hiền quý phi. Mẫu hậu đã gả vào hoàng gia, coi như lấy hoàng gia ích lợi cùng thiên hạ thần dân chi lợi vì niệm. Vì đại phượng hoàng triều thần dân, hắn cùng thái tử đại ca đấu như vậy nhiều năm, như thế huynh đệ hai người không đều hòa hảo như lúc ban đầu. Đã có cộng đồng ích lợi, coi như từng người nỗ lực. Liên tính là hắn phi thăng tiên giới, thiếu đến cũng cần đại ca dịu dắt, hiện nay còn làm này đó tranh quyền đoạt lợi sự, có ý tứ sao? Hoàng thái hậu đã biết có lý, nhưng tâm lý vẫn là khó chịu, Vu Nguyệt tộc có y y thuật, đan thuật, ta đây nhà mẹ đẻ đâu, toàn bộ Vu Lam thị lại lấy cái gì mà sống? Tân hoàng nhàn nhạt nói, Định Vương phủ vài vị công tử đều hiểu được nỗ lực tranh thủ thiên cơ các chủ chức, tự biết lúc này vô vọng, có bắt đầu cùng Vu Nguyệt tộc bàn bạc, hoặc khai cửa hàng, hoặc làm bán đấu giá lâu, các tìm môn đạo, nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn chằm chằm một cái tế sư trước thiếu, liền không thể tưởng điểm khác đồ vật. Hắn vừa nói xong, tân kiến một quốc gia, tuy có vô số vàng bạc, nhưng hiện nay là tu tiên quốc gia, nhất vô dụng đó là vàng bạc, chỉ có linh thạch, thảo dược, đan dược, thiết bị trở vật mới dùng được. Tân hoàng nói xong lời này, phất tay háo bỏ đi. Trước kia còn bất giác hoàng thái hậu ninh không rõ, hiện giờ nhìn lên, này hành sự phương pháp, xa không bằng hiển quý phi rộng lượng cố kỵ đại cục, cũng khó trách phụ hoàng này vài thập niên coi trọng hiển quý phi càng hơn mẫu hậu. Huyết mạch phía trên, mẫu hậu kém hiển quý phi liền bãi, liền hành sự cũng kém một mảng lớn. Hiền quý phi gặp chuyện, tổng tư đại cục, sau lại là tiểu chỗ. Vu Nguyệt phu nhân lợi hại chỗ, hiện giờ liền thiết thực thể hiện xuất hiện. Hắn còn nghe nói, là Vu Nguyệt phu nhân đưa ra chính mình tinh thông y y thuật, đan thuật con cháu tạm lưu lại giới 300 năm, đãi bọn họ đem y y thuật, đan thuật truyền thụ cấp lưu tại tu tiên giới con cháu lúc sau, lại đưa bọn họ tiếp hồi tiên giới. Lãnh Nguyệt Phong, chùa Ú Lan bên kia, càng là cố tình chọn tinh thông phù, khí, trận chi thuật đệ tử lưu lại, còn không phải là vì truyền thừa. Rõ ràng có như vậy nhiều biện pháp giữ được Vu Lam thị, nhưng Hoàng Thái Hậu không phải chỉ nhìn chằm chằm một cái tế sư vị trí. Hoàng Thái Hậu tâm tình khó chịu, không tưởng nàng bị nhi tử cấp chỉ trích. Bên cạnh lão ma ma đau lòng mà gọi âm thanh động đất Thái Hậu, bình tĩnh tâm thần, tiếp tục nói, bệ hạ lời nói cực có đạo lý, nay đã khác xưa, này cử quốc trên dưới, nhà ai nào tộc không ai ở tiên giới, đều là đắc tội không được, đặc biệt là Phượng Kinh này đó quyền quý đại tộc, đều không được tốt nói chuyện. Trần gia chính là Phượng Ý nương nương nhà mẹ đẻ, hiện giờ bắt lấy Phượng Hoàng Linh tu học viện chủ lý quyền, lại có hơn 10 vị thế gia muốn cướp đoạt học viện chủ lý quyền, bằng vào bọn họ tay cầm tu tiên học viện, này hậu tử con cháu cũng sẽ không nghèo túng. Hoàng thái hậu đôi mắt hơi lượng, ngươi là nói, ai ra cùng với đoạt tế sư vị trí, chi bằng đoạt thư viện viện trưởng chi vị. Lao ma ma ho nhẹ một tiếng, còn không tính quáng ốc, trừ bỏ Trần gia đã định ra, này không còn có 6 gia không định ra sao. Chương 570 phi thăng. Mà các tộc các gia trưởng giả liền trực tiếp đảm nhiệm chỉ điểm nhà mình vãn bối tu luyện vỡ lòng lao sư. Phàm là nữ tử 15, nam 20, chưa cưới chưa gả giả, giống nhau có thể thông qua khảo thí, tiến vào tứ đại linh tu học viện, nhị đại võ tu học viện cùng một đại thể tu học viện. Các quận các châu tắc nhưng ở địa phương quan viên dẫn dắt hạ, thành lập trung cấp tu luyện học viện, mà các huyện, các trấn tắc vì sơ cấp học viện. Lao ma ma lại tiếp tục nói, lại lui một bước nói, trừ bỏ y y thuật, đan thuật khống chế ở Vu Nguyệt tộc. Này không phải còn có khí, phù, trận tam thuật không có tin tức, Thái hậu nương nương sao không làm Lam gia cùng Lãnh Nguyệt Phong, chùa Ú Lan đệ tử tiếp xúc, bắt lấy giống nhau tài nghệ cũng hảo, một kỹ nơi tay, đời sau vô ưu. Hoàng Thái hậu đôi mắt càng sáng. Này biện pháp không tồi, chỉ cần học được nhất nghệ tinh, tổng hội tạo phúc đời sau con cháu. Nàng không cắm tay liền bãi, một cắm tay mới biết mục nam hầu Trần gia thế nhưng dành trước một bước mượn sức Lãnh Nguyệt Phong, chùa Ú Lan am hiểu luyện khí, chế phù, sẽ bày trận đệ tử. Hiện giờ đã số tiền lớn lễ vật vì Trần gia khách khanh trưởng lão. Hoàng thái hậu biết được sau, lại sinh một hồi hờn dỗi. Lão ma ma trong lòng tắc kinh ngạc cảm thán với Trần gia này phản ứng, tựa hồ so người khác phản ứng nhanh quá nhiều. Trần gia chính là mãn môn hồ ly, ai ra vừa định đến sự, bọn họ đều đã làm xong. Đối với đại phượng hoàng triều các thế gia đối ích lợi tranh đoạt, Nhu Hoa, Nguyệt Dĩnh không chú ý, nhưng không thể nghi ngờ, chưa bắt đầu, Vũ Nguyệt tộc, Trần gia, Lương Vương phủ, Định Vương phủ, Đế Nguyệt Sơn trang liền đã thành người thắng, càng vì ở tu tiên giới thế gia đại tộc địa vị đặt cơ sở. Nguyệt Dĩnh chỉ cấp đại phượng hoàng triều để lại 12 chỉ linh thuyền, 2 chỉ tiên thuyền nắm giữ ở tân hoàng trong tay, 12 chỉ linh thuyền là chuẩn bị để lại cho 7 đại thư viện cùng thế gia, mà Vũ Nguyệt tộc, Trần gia, Lương, Định, Đế các phân đến một con linh thuyền, khắc thừa 6 chỉ, tất có một nhà học viện không được. Nay cũng làm tưởng kiến học viện các đại thế gia cạnh tranh đến càng thêm kịch liệt. Nguyệt Dĩnh trở lại tiên giới khi, trừ bỏ Lãnh Nguyệt Phong chung quanh, đã từng trung nguyên nhân gian đã bị yêu khí, ma khí tràn ngập. Ma thần, võ tôn, dược tôn, viên trí, tiên đế phụ tử ngồi ở đỉnh núi đại điện. Ma thần hỏi, Nguyệt Hoa, tiên tộc hậu duệ đều tiến đi. Sống sót 5.833 vạn 5.000 hơn người toàn bộ đưa để Long Phượng Đại Lục Đại Phượng Hoàng Triều cảnh nội. Ma thần thở hắt ra. Tiên đế phụ tử đứng dậy hành lễ, lần này làm phiền thượng thần ra tay, nếu không hạo kiếp vừa đến, không biết muốn chết nhiều ít sinh linh. Ma thần một tay phụ sau, nhìn ra xa phương Tây nói, ma tộc công kích Phật giới, nghe nói bên kia nhân trung ma độc chết thảm bá tánh không ít. Nếu Phật giới có thể tới đây, chỉ sợ tam đại Phật tử lại tiến đến xin giúp đỡ. Hiện giờ nơi nơi mê mạn yêu khí, ma khí, rất khó thông hành. Ma thần nói, Nguyệt Hoa, ngươi nếu có biện pháp tinh lọc tiên giới, liền động thủ bãi. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm một lát, lại lấy ra một con thần thuyền, còn thỉnh phụ thân đem Lãnh Nguyệt Phong di đến nọa thần thuyền phía trên. Ma thần hơi hơi ngưng mi, hắn lấy một con không lớn tiên thuyền ra tới, các ngươi rời thân tiên thuyền bãi. Đây là Nguyệt Dĩnh cuộc đời lần đầu tiên xem ma thần dùng ra thần thông, hắn đem chính mình thân thể biến thành một tòa núi lớn, trực tiếp đem Lãnh Nguyệt Phong lưng đeo trong người, đem to như vậy ngọn núi bối tới rồi thần trên thuyền. Này không phải một ngọn núi, mà là Lãnh Nguyệt Phong vì trung ương phạm vi trăm dặm. Lãnh Nguyệt Phong vừa ly khai, yêu khí, ma khí không đến nửa nén hương liền tràn ngập khắp đã từng Lãnh Nguyệt Phong vị trí nơi. Nguyệt Dĩnh nhìn ba tòa thần thuyền, thả người nhảy lên Lãnh Nguyệt Phong đỉnh, thành trì, hoàng cung, thực mau đều sẽ không còn nữa tồn tại. Nàng vận lộ một đoàn Tịnh Liên Thiên Hỏa, từ tây nam phương hướng bắt đầu đốt cháy. Trời cao phía trên, lưu tại thần trên thuyền tiên tộc nhóm tụ ở gác cao, quảng trường, quan sát đại địa, nhìn thiên cuối một đoàn lửa cháy bị bỏng, lửa cháy lướt qua, yêu khí, ma khí biến mất, mơ hồ còn có thể nghe được yêu ma thảm thiết thanh âm. Bọn họ bắt đầu chạy trốn, hoặc đông, hoặc bắc, lại không dám lại trú lưu tại Trung Nguyên đại địa. Trận này tinh lọc chi hỏa đủ thiêu suốt 3 năm, hỏa qua mà, cả đời đất khô cằn, không thấy bất luận cái gì sinh lợi. Nguyệt Dĩnh thiêu qua đại địa, bắt đầu vận chuyển sinh tử luân hồi quyết, nhưng thấy đại địa chậm rãi lên không, nguyên bản núi lớn, ao hồ, thế nhưng kỳ dị mà nhân địa long xoay người bắt đầu phân liệt, biến hóa, trước hết từ ngầm dâng lên lại là một tòa to như vậy tiên cung, tiên điện, giống như là một tòa phù đảo. Ngũ công chúa vỗ tay mà chụp, phụ đế, đây là chúng ta tiên tộc tiên cung. Nguyên lai này tiên cung thế nhưng chôn sâu dưới mặt đất, còn ở một mảnh ao hồ dưới, ai có thể nghĩ đến đâu, như vậy xinh đẹp, như thế huy hoàng lóa mắt, chút nào không giống nhân gian hoàng cung, không biết so phàm giới cung khuyết xinh đẹp nhiều ít lần. Theo tiên cung dâng lên, lại có tiên đảo, tiên sơn chậm rãi hóa ra, ở bay khỏi mặt đất thời khắc đó, vô số đá vụn, toái thổ bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. 11 công chúa cúi người nhìn hạ giới. Bọn họ thần thuyền tựa hồ cũng ở chậm rãi lên cao, nàng thế nhưng cuộc đời lần đầu tiên thấy được đại phượng hoàng triều phía dưới còn có nhân gian, đó là một mảnh to như vậy vô cùng đại lục. Phía tây Phật giới, thật nhiều chùa chiền. Phía đông yêu giới, ta cái thiên, ta giống như thấy được yêu giới linh thạch. 11 công chúa chỉ phải 7 tuổi bộ dáng, gần đây cùng nàng một chỗ chơi đùa đều là Định Vương phủ, Trần gia, Vũ Nguyệt chờ quý tộc gia thiên kim, công tử, hiện nay 5-6 cái tiểu hài tử tụ ở bên nhau mồm 5-10. Ma thần đứng ở Lãnh Nguyệt Phong, cất cao giọng nói, tiên đế, thái tử, các ngươi phụ tử trước thượng lịch kiếp đài bãi. Rút đi phàm thai tất lịch lôi kiếp. Ngũ công chúa thân mình run lên lại run, gắt gao mà túm chặt Hiển Quý Phi cánh tay. Hoàng Thái Hậu lão thần khắp nơi, tâm tình thực kích động, nàng liền phải thành thần tiên, nghe nói có thể hưởng 50 vạn tuế tiên thọ. Đây chính là trước kia tưởng cũng không dám tưởng, nàng không thể hoảng, hoảng hốt khiến cho người coi thường đi. Nàng nhưng từ nhân gian Hoàng Thái Hậu biến thành tiên Thái Hậu, ngẫm lại này mỹ diệu tư vị. Nàng liền cảm thấy kìm nén không được. Tiếng sấm ù ù, lịch kiếp trên đài, sấm sét ầm ầm gian, tựa muốn đem to như vậy lịch kiếp đài cấp đánh chúng dập nát. 11 công chúa ngẩng cổ nhìn xung quanh, Hiền Mẫu Phi, thái tử đại ca sẽ không bị lôi cấp phích đã chết đi. Ngũ công chúa vừa nghe lời này, lập tức tặc bao, lập tức dậm chân mắng, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Thái tử ca ca là tiên thể, như thế nào sẽ sợ lôi phích. 11 công chúa bị ngũ công chúa phích đầu cái mặt một trận khiển trách, rầu rầu cái miệng nhỏ, lại không dám nói lời nào, mà là đáng thương vô cùng mà nhìn phía nhị hoàng tử cùng đức phi. Hiền quý phi duỗi tay đem nàng ôm ở trong ngực, 11 đừng sợ, chúng ta đều sẽ không có việc gì, này một quan là cần thiết đến quá. Mẫu phi nghe nói, nguyệt thượng thần thân thủ luyện chế chữa thương tiên đan, lôi kiếp lúc sau ăn thượng một quả, lập tức thì tốt rồi. Mấy cái tiểu hài tử nhìn phía lịch kiếp đài, trong mắt khó nén sợ sắc, hiền nương nương, chúng ta cũng sẽ bị lôi phích. Nguyệt Dĩnh đạp không mà đi, vạt áo phiêu phiêu, thế nhưng nói không ra khí độ cao hoa, tiểu hài tử nhìn thấy nàng, mặc danh mà không cảm thấy sợ hãi, ngược lại vẻ mặt ngưỡng mộ, kính trọng, nàng hơi hơi mỉm cười, các ngươi là tiểu hài tử, thiên lôi sẽ đối với các ngươi vong khai một mặt, chỉ cần thừa nhận chín đạo có thể, mà dư lại lôi kiếp, sẽ ở các ngươi phi thăng thượng tiên khi bổ thượng. Ngũ công chúa ôm chặt lấy Hiền quý phi, nghe được bên thai tiếng sấm, mẫu phi, còn không có kết thúc sao? Không có, ngươi sợ hãi cũng đừng xem. Chương 571 thật sau. 11 công chúa cũng sợ tới mức không dám nhìn. Thiên lôi đinh thai nhức óc, hạ giới đại lục sinh linh nhìn không chung dị tượng, bọn họ lần đầu tiên trông thấy tiên giới, tiên cung, mong rằng thấy kia đài cao là lúc lịch kiếp tiên nhân, này trận thế quá mức dọa người, mà không chung càng như là phá cái đại động, không ngừng có cục đá, bùn đất phi lăn xuống tới. Không biết là ai hô to một tiếng, là thiên ngoại vẫn thạch, nhưng luyện tiên kiếm. Tu tiên giới các tu sĩ bắt đầu mọi nơi tìm kiếm loại này từ trên trời giáng xuống cục đá. Đại phượng hoàng triều hoàng cung đỉnh, tân hoàng, thái hậu đám người cũng ở nhìn lên tiên cung phương hướng. Thái hậu hâm mộ ghen tị hận mà nhìn tiên cung, hiền quý phi có thể một bước lên trời, mà nàng lại yêu cầu tu luyện nhiều năm, đây là huyết mạch mang đến sai biệt. Nàng nào biết đâu rằng, hiền quý phi ở số thế trước kia, nguyên chính là tiên giới tiên hậu, mà nàng không phải. Chỉ vì tiên đế ở số thế luân hồi, thiếu nàng một cái vợ cả vị phân, cho nên cuối cùng một đời, tiên đế cho nàng vợ cả vị phân, nhưng tiên đế cuối cùng muốn làm bạn, thường tình vẫn là Hiền quý phi. Đức phi cũng nhân huyết mạch đủ tư cách, một lần nữa phi thăng tiên giới, làm tiên phi, tiếp tục làm bạn ở tiên đế bên người. Thái hậu mơ hồ nhìn ra cùng tiên đế cùng nhau lịch kiếp còn có thái tử, sau một lúc lâu không gặp bóng người động một chút, nàng cười đến đắc ý, thái tử sẽ không bị phích đã chết đi. Tân hoàng khẽ quát một tiếng, mẫu hậu, đó là nhi thần huynh trưởng. Thái hậu không cho là đúng, hừ nhẹ một tiếng. Lão lương vương trong tay cầm một kiện linh bảo, có thể trông thấy nơi xa, tiên bảo thêm thân, bệ hạ mặc vào tiên đế kim long bảo, thái tử cũng mặc vào bạch long bảo. A nha, bệ hạ lập tức trở nên tuổi trẻ, nhiều nhất 35-6 tuổi. Hắn nhìn đến chính hăng say, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, xem thường, lại bị thái hậu thô lỗ cướp đi linh bảo, bệ hạ cư nhiên biến tuổi, thái tử bất quá 20 mấy tuổi, thật con mẹ nó gặp quỷ. Tân hoàng rất có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, đây là hắn mẹ ruột, vì cái gì làm cho quần thần mặt nói thô tục, có thể hay không cho hắn chừa chút thể diện. Một bên tân hậu hơi hơi mỉm cười, nói không ra dáng vẻ muôn vàn, vị này tân hậu chính là Vu Nguyệt tộc quý nữ, tân hoàng cảm thấy muốn cưới sau, còn phải Vu Nguyệt tộc cùng Trần Thị hai tộc quý nữ thích hợp. Lão lương vương cười hơi hơi nói, thái hậu, này linh bảo không tồi đi. Không tồi, không tồi, đứng ở nhân gian còn có thể nhìn thấy tiên cung. Thái hậu có nghĩ muốn một cái. Thái hậu buông linh bảo kính, ngươi đưa cho ai ra? Thái hậu thật sẽ nói giỡn, thứ này chính là Lãnh Nguyệt Phong đệ tử Hoa Thiên Tài địa bảo luyện thành, chỉ là tài liệu liền giá trị không ít linh thạch, thái hậu nếu muốn, cấp 1000 thượng phẩm linh thạch liền thành. Thái hậu gần đây tính tình không tốt, cảm thấy chính mình bị trượng phu vứt bỏ. Nhi tử hiện tại đăng cơ, còn chọn nàng không phải, nói nàng không màng đại cục. Hiện tại nàng, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Lão lương vương, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Còn dám cùng ai ra thảo 1000 thượng phẩm linh thạch. Lão lương vương không dự để ý tới, ta lương vương phủ cũng là ấn luật giao nộp linh thạch thuế phú, này bảo bối tài liệu khó gặp, vì cái gì không thể thảo linh thạch. Thái hậu nguyên tưởng tiếp tục xem, này một chút cái gì tâm tình cũng không có, một tay đem linh bảo kính còn cùng lão lương vương, còn không phải là một cái phá bảo bối, còn dám cùng ai ra thảo linh thạch, hiện nay này hoàng triều toàn loạn bộ, nhớ trước đây, ai ra coi trọng cái gì, còn không được có người ba ba mà đưa lên tới. Lúc này mới nhiều ít năm Nga, liền biến thành như vậy. Muốn nói lên, vẫn là hoàng đế không bằng này phụ. Tân hoàng thấy nhà mình lão nương làm cho quần thần mặt chỉ trích chính mình, thật muốn lại đi chết vừa chết, đây là khác biệt à, hiền quý phi liền không ở người trước bác nhà mình nhi tử thể diện. Tân hậu cười hơi hơi hỏi, mẫu hậu hay không mệt mỏi, nếu không hồi cung nghỉ tạm. Mệt cái gì mệt? Đừng tưởng rằng ai ra không biết, ngươi đang ở trong lòng chê cười ai ra đâu. Ừ, ngươi trượng phu chính là ai ra nhi tử. ngươi cái này tiểu hồ mị tử, cùng ngươi cô mẫu một cái đức tính. Tân hậu cũng không sợ nàng, một bộ sở sở liên người trạng, mẫu hậu răn dạy con dâu liền răn dạy, như thế nào lại nhắc lên ta cô mẫu nói chuyện. Tốt xấu ta cô mẫu liền phải phi thăng tiên nhân, này tiên nhân vẫn là muốn kính sợ vài phần. Quân thần đồng thời nhìn Hoàng Thái Hậu. Vũ Lam thị tộc trưởng chính triều nàng lắc đầu. Hắn đều phải quỳ, ngươi liền không thể an phận chút, làm cho nhiều người như vậy làm ầm ĩ, còn có thể đến hảo. Tân Hoàng gần đây thường xuyên bị Hoàng Thái Hậu nháo đến muốn bạo đi, lúc trước nói nạp Tân Hậu, Tân Hoàng nói cái gì cũng tương không phải Vu Lam thị, Vu Mộc thị hai tộc quý nữ, chỉ nói ở Trần thị cùng Vu Nguyệt thị chung chọn lựa. Vu Nguyệt thị không phải nhân Vu Nguyệt phu nhân duyên cớ, huyết mạch càng cao quý, nhân gia trong tộc chín thành trở lên đều là hồng giai, liền chỉ này một chút, mặt khác quý tộc liền không coi a. Hoàng Thái Hậu nguyên tưởng phát tác nói chỉ phải nuốt xuống, nàng lại tiếp tục nói, nói cho cha ngươi, đem đan thuật nhường cho ta Lam thị không được sao? Ngươi nhà mẹ đẻ không phải đã có ý y thuật, vì cái gì còn muốn bá chiếm đan thuật? Vũ Lam thị tộc trưởng nghe được lời này, gần như té ngã, ai làm nàng để cái này? Vũ Nguyệt thị bên trong có hỏa mục song linh căn con cháu, nhân gia vừa lúc học đan thuật, dựa vào cái gì phải nhường ra tới? Ngươi nói lén nói liền bãi, làm cho nhiều người như vậy đề, này không phải trói lọi mà nói cho mọi người, bọn họ Lam thị liền nhìn chúng Nguyệt thị đan thuật. Hắn thật là phải bị Hoàng Thái Hậu bộ dáng này cấp lộng khóc. Tân Hậu ôn nhu nói, con dâu gả ra Vu Nguyệt thị, đó là hoàng gia người, nào dám cắm tay nhà mẹ đẻ việc. Vu Nguyệt thị tộc quy là tổ mẫu định ra, phải gả Vu Nguyệt thị nữ nhi xuất giá lúc này lấy nhà chồng làm trọng. Đúng là điểm này, Vu Nguyệt thị mới có thể như thế chịu người hoan nghênh. Lão Lương Vương một lòng một dạ, lại lần nữa cầm linh bảo kính quan vọng, là hiền quý phi, ngũ công chúa, thái hậu đám người bay đi lịch kiếp đài, à, còn có Vu Nguyệt phu nhân, Định Vương phủ lão vương gia, thế tử. Hoàng Thái Hậu vô tâm tư dỗi Tân Hậu, lại đoạt lão Lương Vương linh bảo kính lại đây, trong miệng kêu la, phích chết hiền quý phi tiện nhân này, phích chết nàng, phích chết nàng, ha ha, lôi phích đến trên người nàng, ha ha, vì cái gì không phích chết, nàng cư nhiên lại đứng lên. Hảo đi, thấy không rõ, trực tiếp nghe Hoàng Thái Hậu thanh âm là có thể biết quá trình. Lão Lương Vương bị đoạt linh bảo kính, lại cầm một con ra tới, đối với không chúng tiếp tục xem, Hoàng Thái Hậu chưa động, bị lôi phích vài đạo đâu. Ngũ công chúa thật hiếu thuận, hướng Hoàng Thái Hậu trong miệng uy tiên đan, Hoàng Thái Hậu bộ dáng thay đổi, a nha, tiên đế không phải biến tuổi trẻ, nàng như thế nào ngược lại biến già rồi, một đầu chỉ bạc, hảo hiền từ bộ dáng. Vũ Lam thị tộc trưởng trong lòng cấp miêu chảo giống nhau, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đoạt linh bảo kính nhìn qua đi, ngũ công chúa trở nên càng xinh đẹp. Hiền quý phi vì cái gì mặc vào tiên bảo? Nha, vẫn là kim phượng tiên bảo. Lão Lương Vương đoạt lại linh bảo kính, hiền quý phi mới là mệnh định tiên hậu, đây là thiên đạo ban phong. So tiên đế ban phong còn thắng, ý vì thiên địa nhận định tiên hậu. Hoàng Thái Hậu ở một bên mắng to, chó má thiên địa nhận định, ta mới là đích hậu, nàng tính cái gì. Lão Lương Vương vẫy vây tay, Thái Hậu đừng không phục, người kia Lam giai huyết mạch là giả, tiên hậu mới là thật, ngươi xem hiền quý phi mặc vào kim phượng tiên bảo, dáng vẻ muôn vàn, càng có tiên hậu phong tư. Chương 572 ở kiếp. Hoàng Thái Hậu không tưởng này Lão Lương Vương bản lĩnh, cư nhiên cùng nàng đối với đâu, giương tay liền ngay bàng, một tiếng. Một cái tắt liền phiến lại đây, Lão Lương Vương bị đánh đến không rõ, sửng sốt, gần đây bổn vương có nghiêm túc học tập thiên cơ suy đoán chi thuật, bói toán, xem tướng chi thuật càng vì tinh thông. Thái Hậu, từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi xác thật không lo vì chính thất, ngươi tướng mạo sinh đến khắc nghiệt. Hoàng Thái Hậu cơ hồ bị hắn nói tức giận đến ngã ngửa, chết Lương Vương, ai ra muốn giết ngươi, muốn giết ngươi. Lão Lương Vương lắc mình mấy bước, một phen đoạt lại linh bảo kính, tùy tay đưa cho Tân Hoàng, thân là tế sư, đó là câu thông thiên địa. Đại thiên nói chuyện, càng không thể vi phạm chân tướng nói hiệu nói vượng, nếu không này sẽ đưa tới thiên phạt. Thái Hậu, lão thần này nói chính là những câu là thật, ngươi tướng mạo thật không thể chính, nếu ngươi vì chính, không chỉ có ảnh hưởng chính mình khí vận, còn sẽ ảnh hưởng ngươi con cháu khí vận. Tân Hoàng nghe đến đây, lão Lương Vương lời này thật sự. Tất nhiên là thật sự. Đã là ý trời, truyền chấm ý chỉ, Thái Hậu hàng vì quý Thái Phi. Dựa vào cái gì? Hoàng Thái Hậu lạnh giọng mắng to, Hoàng đế đây là ý gì? Có cất nhắc mẹ ruột, chưa bao giờ gặp qua dáng trước mẹ ruột. Tân Hoàng nhàn nhạt nói, không thể nhân mẫu phi một người ảnh hưởng hoàng gia con nối dõi hậu đại khí vận, nếu ý trời muốn mẫu phi vì thứ, nhi thần cũng không thể vi phạm ý trời. Ngươi cái này bất hiếu tử. Trước kia ngoan nhi tử, như thế nào liền nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Đặc biệt này Lão Lương Vương cư nhiên nói hiệu nói vượng. Hoàng Thái Hậu nghĩ đến gần đây rất nhiều không thuận, trước mắt tối sầm, ngất đi. Tân Hậu tiếp đón cung nhân, đem quý thái phi đỡ trở về tẩm cung nghỉ tạm. Tân Hoàng phùng linh bảo kính, thật đúng là nhìn đến hiền quý phi tiên bảo thêm thân, là cùng tiên đế thực xứng đôi long phượng tiên bào, mà ngũ công chúa còn lại là một thân xinh đẹp phượng vũ tiên váy, nói không ra kiểu tiếu tươi đẹp. Lão Lương Vương tiếp tục mở ra hiểu biết nói công năng, Vũ Nguyệt phu nhân xuyên chính là một thân tiên quan bảo phục, Bình Vương cũng là tiên quan bảo phục, trong tay còn cầm một quyển sách một chí bút, nhị hoàng tử điện hạ xuyên chính là tiên tướng chiến bảo. Vũ Nguyệt tộc tộc trưởng mặc một lát, ra mẫu hẳn là y tiên các tiên quân, nhị hoàng tử là lăng tiêu các chiến tướng, Bình Vương cho là phi thăng các chấp trưởng tiên quân. Đức phi nương nương xuyên chính là một bộ bách hoa tiên váy. Hoa tiên phi. Đức phi kiếp trước hẳn là một vị hoa tiên. Lão Lương Vương tiếp tục nói, nhóm thứ ba tiếp thu lôi kiếp người lên rồi, là tùy bệ hạ phi thăng văn võ quan viên, hảo thẳng a, này lôi thật là lợi hại. Thay đổi, thay đổi. Tam quân nguyên soái biến thành một cái võ tướng, thật là uy phong chiến giáp. Vũ Nguyệt tộc trưởng lão thần khắp nơi, khí định thần nhàn nói, là thống ngự tiên giới 10 vạn tiên binh Long Hà nguyên soái. Hắn bản thể tất là một cái thủy giao. Tam quân nguyên soái ra con cháu nghe đến đây, một đám mặt mang hỉ sắc. Nhà mình lao tổ phi thăng thành tiên, vẫn là tay cầm 10 vạn tiên binh Long Hà nguyên soái, đây là bao lớn vinh quang, sau này bọn họ phi thăng, liền có thể đi tìm hắn. Lão Lương Vương lại nói, văn hoa các đại học sĩ biến thân, biến thành một cái phùng phất trần lao đầu nhi, bộ dáng mảnh khảnh mảnh khảnh. Vũ Nguyệt tộc trưởng nói, đây là truyền chỉ tiên quan, chuyên thế tiên đế thông truyền ý chỉ quan văn. Này không phải mỗi ngày cùng tiên đế giao tiếp, hẳn là đương thuộc về tiên đế trước mặt hồng nhân. Văn hoa các đại học sĩ tại hạ giới tộc nhân, hậu nhân, học sinh, thân thích nhóm vui mừng. Kỳ, kỳ, Định Vương phủ lao thái phi biến thân thành một cái mặt đỏ trứng béo phụ nhân, trên người ăn mặc một kiện tơ hồng áo ngắn. Vũ Nguyệt tộc tộc trưởng nhàn nhạt nói, Nguyệt lao cùng bà mối. Định Vương phủ bọn con cháu một cái so một cái sắc mặt quái dị, người khác phi thăng đều là tiền tướng tiên quan tiên quân, như thế nào đến phiên bọn họ, lao thái phi biến thân Nguyệt lao cùng bà mối. Có quan viên cười nói, khó trách lao thái phi mồm miệng lanh lợi, có thể đem chết nói sống, hóa ra nhân ra là thuật nghiệp có chuyên tấn công, kiếp trước chính là tiên giới tiên môi. Đế Nguyệt Sơn trang trang chủ phì cười không được, thiên nhãn các chủ mẫu thân thành tiên giới tiên môi, đây chính là bảo quản hỏi thăm tiên giới, nhân gian tin tức tiên trước, chính hợp lao thái phi hỉ bắt quái tính tình. Bên cạnh Định Vương phủ con cháu cười lạnh nói, các ngươi nguyên gia nhưng đừng chỉ lo nhìn chê cười, trong chốc lát luận đến các ngươi, thả rằng người nhà ngươi lại là gì tiên. Mau xem, trước tiêu tức lâu chủ, Đế Nguyệt Sơn trang trang chủ biến thân, gì, cũng là một thân tơ hồng áo ngắn, biến thành cái mảnh khảnh trung niên nam tử, phía sau còn sinh ra 9 điều đuôi cáo. Vũ Nguyệt tộc trưởng nói, Nguyệt lão cung tiên quân, thuộc xưng Nguyệt lão. Đế Nguyệt Sơn trang người lập tức cứng họng. Chẳng lẽ bọn họ này tìm hiểu tin tức, đời trước đều là Nguyệt lão, bà mối loại hóa thân. Ta nói Định Vương sao như thế giảo hoạt, nguyên lai chân thân lại là một cái cửu vĩ hồ. Ha ha. Vũ Nguyệt tộc trưởng Đoan Dung nói, nhưng đừng bất kính hắn, các ngươi các gia nhân duyên, hậu đại nhân duyên nhưng đều nắm ở trong tay hắn. Hắn rốt cuộc là một cung tiên quân, đừng nói các ngươi, sợ là tiên giới thái tử cũng sẽ không đắc tội hắn. Không dám cười. Chỉ là, vì sao bọn họ cảm thấy việc này trở nên rất kỳ quái. Náo loạn sau một lúc lâu, các gia trưởng bối đều làm tiên quan, võ quan như cũ là vì võ, quan văn như cũ vì văn, chỉ này tìm hiểu tin tức vì sao không phải Nguyệt Lao chính là tiên ngôi. Nhóm thứ tư. Không bao lâu, liền nghe lão Lương Vương nói, yến kinh quý tộc nam nữ, không phải tiên binh chính là tiên Nga, ở giữa có một vị tiên tướng, một vị nữ thượng tiên, không nhận biết. Nha, bị phích đã chết 3 cái. Hạ giới cầm linh bảo quan vọng thượng giới khi, Nguyệt Dĩnh đứng ở thần trên thuyền, cũng lặng im mà nhìn chăm chú một đám lại một đám lịch lôi kiếp sau biến thân người, phàm là có chức vị đi lăng tiêu bảo điện lãnh trước, liền từng người quý vị, mà một ít tiên binh, tiên Nga dường như biết chính mình ở đâu đương chức giống nhau. Từng người hướng chính mình địa phương đi đến. Võ Tôn đứng ở Nguyệt Dĩnh phía sau, "Tiểu sư muội." Nguyệt Dĩnh nói, "Phi thăng tiên kiếp sau, trừ bỏ không thuộc tiên giới thần hồn bị phích chết, dư lại đều là nguyên thuộc về nơi này người, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều khôi phục bộ phận ký ức, kiếp trước tu vi càng cao, khôi phục ký ức càng nhiều." Dược Tôn một tay phụ sau, "Cùng ta chờ so sánh với, bọn họ đảo không cần như ta chờ như vậy dốc lòng tu luyện bao nhiêu năm." Nghiêm Mai tiếp nhận lời nói, chắp tay cười nói, "Tam sư thúc, bọn họ kiếp trước nguyên chính là tiên tộc. Hiện giờ như vậy, xem như thiên đạo cho bọn hắn ân thưởng." Nguyệt Dĩnh hỏi, tiên tộc huyết mạch có bao nhiêu người? 53 vạn hơn người. Một lần lịch kiếp từ mấy người đến 3.000 người không đợi, như vậy tính xuống dưới, còn phải vô số phê, nhưng đại bộ phận tiên quân, tiên quan, tiên tướng đã quý vị. Nguyệt Dĩnh thấy quý tộc thần trên thuyền đã lại không một người, đơn giản thu thần thuyền. Đệ nhị con thần trên thuyền có quần quận không ngừng thần dân ra tới. Đều có đã thông qua lôi kiếp nhị hoàng tử điện hạ mang theo tiên binh duy trì trật tự, mỗi lần chỉ phóng 3.000 người thượng lịch kiếp đài. Hôm nay chỉ phải 6 phê, những người khác nhưng tự hành tổ đội, mỗi tổ không được vượt qua 3.000 người. Lúc ban đầu còn có người sợ hãi, nhưng bọn họ thực mau phát hiện bị lôi phích lúc sau là có thể hóa thân thành tiên, này tử vong nhân số thiếu chi lại thiếu, kia cuối cùng một chút sợ hãi cũng bị tiêu tán. Chương 573 Long Linh Chi Tâm. Tiểu Vượn đến gần Nguyệt Dĩnh, ôm quyền nói, thiếu chủ, ma thần thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Nguyệt Dĩnh vào đại điện. Ma thần lại ở cùng lão Vượn tiểu cờ, hạ giới bên trong, không ít người chính cầm linh bảo quan vọng, có thể che đậy tiên giới sao. Trước tiên mở ra Long Phượng Đại Lục đi thông tiên giới thiên môn. Thiên môn khai, tự có thể che đậy. Ma thần lạc định một tử, mở ra bãi. Nàng trả lời một tiếng đúng vậy, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở đỉnh núi, hóa thân thành một cái năm màu người đầu thân rắn thiếu nữ, trong miệng phiêu ra mỹ diệu ca khúc, chỉ là trừ bỏ ma thần cùng võ tôn, lại không người có thể nghe hiểu nàng sướng từ ý. Nàng sướng một trận lúc sau, không trung liền xuất hiện một cái kim sắc thiên hà, đúng vậy, chính là một cái hà, mà hà giống như một cái kim quang đại đạo, ở kim sắc đại đạo cùng thiên tương tiếp cuối là một đạo Long Phượng Văn Thiên Môn. Hướng hạ giới xem, kim sắc thiên hà thế nhưng xuất hiện bao nhiêu chi hà, mà chi hà lại liên tiếp bao nhiêu đại lục, phàm giới trở, rậm rạp, đan sen phức tạp, liền uyển tựa một cây thật lớn trên cây kết ra vô số trái cây, có đại, có tiểu, có linh khí nồng đậm, linh khí loãng. Chỉ có Long Phượng Đại Lục ly tiên giới gần nhất, này linh khí cũng nhất nồng đậm, ở đại lục phía trên còn có 5 cái sao kim xoay tròn. Hiện ra ở trước mắt một màn cảnh tượng, ma thần kinh sợ, võ tôn, dược tôn cũng ngây dại, này cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn bất đồng. Tiên giới thái tử ngự phong mà đi, một bộ bạch long bào ở không trung bay phất phới, phía sau đi theo 2 gã tiên tướng, xa xa chạy tới, chắp tay nói, tại hạ phụng phụ đế chi mệnh, giúp đỡ thượng thần mở ra thiên môn. Hắn khôi phục bộ phận kiếp trước ký ức. Nhiều là về tiên giới cùng tu vi, công pháp tin tức, Long Phượng tiên giới, chính là thánh giới dưới nhất đẳng đại giới, thượng thần thả xem bảy ra ra tới dư đồ, Long Phượng đại lục vì 5 sao tu tiên đại lục, tiếp theo là thượng du 4 sao đại lục, lại có nhánh sông tam tinh đại lục, nhất hạ du 1 tinh đại lục. Ở này đó đại lục, có tu tiên giới, cũng có phàm nhân giới, thậm chí còn có chuyên trúc ma tộc, yêu tộc, tinh linh tộc đại lục. Nguyệt Dĩnh nhuẩn miệng cười, ta cho rằng sở hữu giới, đều cùng trường xuân giới giống nhau, hạ giới. Trung giới, tiên giới, mỗi một tầng đều có thiên môn. Không tưởng Long Phượng giới sẽ cùng chỗ đó hoàn toàn bất đồng. Tiên giới thái tử đáp, Long Phượng tiên giới chính là đại giới, trưởng quản lớn lớn bé bé đại lục, nhân gian, giới chừng 1.000 chi số. Ta khi còn bé lần đầu tiên nhìn đến, cũng bị dư đổ làm cho sợ ngây người. Hắn thở hắt ra, trừ bỏ Long Phượng đại lục chưa biến như cũng là 5 sao đại lục, 4 sao giáng cấp có tam thành, trực tiếp hóa thành phàm nhân giới có 4 thành, tam tinh, nhị tinh. Một tinh đều cắt giảm bớt 6 thành đến tam thành không đợi. Thần vực các giới đại giới đều do các giới đế quân trực tiếp nắm giữ. Nguyệt Dĩnh nhìn bày biện ra dư đồ, chỉ có tam thành đại lục có thể tu tiên, càng nhiều chỉ là phàm trần tục giới. Này giới tu sĩ, trước kia nếu kết đan, hoặc là phi thăng, hoặc là không có kiếp sau. Mà hôm nay nói càng vì khắc nghiệt, một khi trúc cơ liền vô luân hồi. Đang ở tu tiên giới, chưa chắc liền thật sự sẽ so phàm nhân giới hảo. Tiên giới thái tử không khỏi cảm khái lên. Tu sĩ không có kiếp sau, mà phàm nhân thọ nguyên ngắn ngủi. Có thể thấy được, thế gian nguyên không có gì đẹp cả đôi đàng biện pháp. Nguyệt Dĩnh để ý ngoại lúc sau, quy về bình tĩnh, mở ra thiên môn. Nàng tiếp tục nhẹ sướng, bởi vậy giới là đại giới, nàng yêu cầu trả giá nỗ lực liền càng nhiều. Long Phượng tiên giới dư đồ cư nhiên là Long Đồ Đằng cùng Phượng Đồ Đằng giao hòa, tả vì Long, hữu vì Phượng. Lấy Long Phượng Hà là chủ làm, đem lớn lớn bé bé đại lục liên tiếp lên. Thức Hải, Phượng Nhi, Long Nhi khóc giống lên. Nguyệt Dĩnh đau lòng hỏi, các ngươi như thế nào khóc? Tiểu Dĩnh, ngươi một khi mở ra thiên môn, thánh đế thánh hậu liền sẽ biết, này giới giới ấn liền ở trong tay của ngươi. Tiểu Dĩnh, chúng ta luyến tiếp cùng ngươi tách ra. Ô ô, làm bạn lâu như vậy, nàng gì thường bỏ được. Nguyệt Dĩnh tâm thực dối rắm, chẳng lẽ muốn từ bỏ mở ra thiên môn? Ta cũng luyến tiếp các ngươi, này một đường đi tới, các ngươi tựa như người nhà của ta, thân nhân. Nhưng các ngươi cũng có chính mình gánh vác trách nhiệm. Ta không thể bởi vì luyến tiếp mà cho các ngươi từ bỏ trách nhiệm. Phượng Nhi khóc đến càng thương tâm. Long Nhi vô ngữ nghẹn ngào, trong lòng xé rách mà đau đớn. Thiên môn khai, giới ấn liền phải quý vị. Bọn họ cùng Tiểu Dĩnh chi gian vẫn chưa nhận chủ, nhưng này một đường, Tiểu Dĩnh vẫn luôn bồi bọn họ, cùng nàng sấm trường xuân giới, cùng nàng thấy lịch hàn giới phồn hoa. Long Nhi cảm thấy cuộc đời này không uổng. Phượng Nhi khóc bãi, Tiểu Dĩnh, ngươi có thể hay không làm thánh đế, thánh hậu đãi chúng ta hảo chút. Long Nhi nhẹ trách mắng, Phượng Nhi, ngoan, không khóc, không khóc, không phải còn có ta bồi ngươi. Nhưng ta luyến tiếc Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh nói đúng, chúng ta có gánh vác trách nhiệm, nếu chúng ta sớm ngày tu thành thần thể chân thân, tự nhiên là có thể cùng Tiểu Dĩnh ở bên nhau. Phượng Nhi cả kinh nói, Long Nhi, ngươi có biện pháp sao? Long Nhi cười là quỷ dị, ngươi còn không tin ta bản lĩnh, làm này bao nhiêu vạn năm giới ấn, này giới công pháp, ta sớm đã đọc lầu lầu, thần tộc, yêu tộc, ma tộc, tinh linh tộc, tiên tộc. Liền không có ta sẽ không. Nguyên lai, hắn đẩy diễn công pháp thần thông là bởi vì xem đến nhiều. Tựa như một người thích xem tiểu thuyết, xem đến nhiều, chính mình cũng sẽ biên ra chuyện xưa tới một cái đạo lý. Nguyệt Dĩnh nghe Long Nhi vừa nói, cũng nhịn không được cảm đạm rơi lệ. Long Nhi giờ phút này mở ra chính mình bụng, thế nhưng từ bên trong móc ra một cái tiểu như bụi bặm đồ vật. Tiểu Dĩnh, đây là Long Linh Chi Tâm, phân biệt là lúc, ta liền tặng cho ngươi bãi. Nguyệt Dĩnh vội nói, không, đây là ngươi thân thể một bộ phận, ta không thể muốn. Ngươi lưu lại. Phượng Nhi nói, Tiểu Dĩnh, ngươi liền nhận lấy đi, đây là Long Nhi dùng bao nhiêu vạn năm luyện thành thần thông, có nó, ngươi liền có được đẩy diễn công pháp thần thông. Nay thật là một cái không dung người cự tuyệt thần thông. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận, cảm kích địa đạo thành, Long Nhi, cảm ơn ngươi. Nếu yêu cầu ta làm cái gì, ngươi chỉ lo nói cho ta. Long Nhi cười. Là Nguyệt Dĩnh đánh thức bọn họ. Là Nguyệt Dĩnh ở bọn họ nhất sợ hai thời điểm, dẫn bọn hắn rời đi Long Phượng Đại Lục, du lịch bên ngoài, cho nhà bọn họ người quan tâm. Phượng Nhi vặn ngật một trận, Tiểu Dĩnh, chúng ta liền phải rời đi, ta không có gì đồ vật đưa cho ngươi, nhưng ta có thể đem thức bảo trí mắt tặng cho ngươi. Nguyệt Dĩnh thu Long Linh Chi Tâm đã bất an, lại thu Phượng bảo chi mắt, nàng sẽ càng khó chịu, đây là đôi mắt của ngươi, ta không thể muốn. Long Nhi nói, Phượng bảo chi mắt, không phải Phượng Nhi đôi mắt, mà là một loại thức bảo thần thông, nàng muốn đưa ngươi chính là này thần thông tu luyện công pháp. Nguyệt Dĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng làm ta sợ muốn chết, không đúng, ta không thể thu Long Linh Chi Tâm, nếu là thần thông. Phượng Nhi bực nói, Tiểu Dĩnh, ngươi thật buồn, kia bất quá là Long Nhi hóa ra một loại thần thông kết tinh. Lại không phải hắn thật sự tâm, tặng cho ngươi lúc sau, ngươi nhiều này phân thần thông, Long Nhi thần thông như cũ ở. Các ngươi nhưng đừng làm ta sợ, nếu không, thấy các ngươi như vậy thương tổn chân thân, ta sẽ khó chịu. Chương 574 khuyên phụ. Phượng Nhi ở chính mình mắt thượng một mạng, một quả hình nếu mắt Phượng hư ảnh cầu thác ở trong tay, nàng hướng Nguyệt Dĩnh thức hải một phóng, có phải hay không thức bảo thần thông? Đa tạ Phượng Nhi. Thu Long Nhi, Phượng Nhi lễ vật, Nguyệt Dĩnh cảm thấy chính mình cũng nên đưa bọn họ một ít. Đơn giản đem chính mình khí vận các tặng bọn họ một thành. Cái này làm cho Long Nhi, Phượng Nhi thực vui mừng. Nguyệt Dĩnh chính là thần tộc khí vận chi nữ, có nàng một thành khí vận, bọn họ vận khí cũng sẽ không kém. Nói không chừng, thực mau là có thể hóa xuất thân thể, thoát ly giới ấn, trở thành chân chính thần tộc. Nguyệt Dĩnh nhẹ sướng còn ở, thiên môn ở thái tử dưới sự trợ giúp chậm rãi mở ra, cùng ngày môn mở rộng ra là lúc, một đạo năm màu dáng màu chiếu bắn ở Long Phượng Đại Lục thượng. Mà Long Nhi, Phượng Nhi thoát ly Nguyệt Dĩnh thức hải, hóa thành Kim Long, Kim Phượng, ở Long Âm, Phượng Minh trong tiếng hướng thánh giới bay đi. Tiểu Dĩnh, chúng ta còn sẽ tái kiến. Bọn họ chung quy rời đi. Nguyệt Dĩnh đứng ở thiên môn trước, nhìn không chung phát ngốc. Thái tử ôm quyền hành lễ, đa tạ thượng thần tương trợ. Nàng cười đến có vài phần xấu hổ. Nơi nào đương đến hắn tạ, mở ra thiên môn, hắn cũng giúp đại ân. Nguyệt Dĩnh nói, đại thấy bãi phụ thần, ta cũng nên hồi thánh giới. Nàng tựa ở đối chính mình nói. Lại tựa ở đối thái tử nói, nàng thượng lãnh nguyệt phong thần thuyền. Ma thần, võ tôn, dược tôn đám người ngồi ở đại điện. Thấy Nguyệt Dĩnh tiến vào, ma thần đôi mắt hơi hơi trợn tắt, ngươi khí vận giảm năm thành. Nàng tươi sáng cười, nàng nguyên sinh ra tại đây giới, mở ra thiên môn liền cần hấp thụ đại lượng khí vận, lại cho Long Nhi, Phượng Nhi một ít, còn có thể còn lại một ít, đã thực không tồi. Nguyệt Dĩnh phát hiện đại điện không khí có chút trầm trọng, cười hỏi, phụ thân, ra chuyện gì? Nghiêm Mai kêu một tiếng, tiểu sư thúc. Nhìn dáng vẻ mới từ bên ngoài trở về. Võ Tôn trầm giọng nói, bọn họ đối sư phụ quá khắc nghiệt, tiểu sư thúc lập công lớn, còn không chịu tha thứ sư phụ, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào? Ta cùng với tam sư đệ đều có thể phi thăng thánh giới, vì cái gì lại muốn? Ma thần ngừng Võ Tôn nói, ta không để bụng, lưu tại hạ giới cũng hảo, chỉ cần có thể bồi tiểu Dĩnh nàng nương, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Này một câu, thế nhưng đột nhiên đánh trúng Nguyệt Dĩnh đáy lòng mềm mại. Nàng gọi thanh cha bái ở ma thần trên đầu gối khóc giống lên, Long Nhi, Phượng Nhi rời đi, lại không ai bồi nàng. Quay đầu nàng nhân sinh, nàng lại phát hiện chính mình trừ bỏ phụ thân, đại sư huynh đám người, mà ngay cả bằng hữu cũng chưa một cái. Nàng sẽ cô độc, nhưng phụ thân nhiều năm như vậy, này cô độc cùng tịch mịch chỉ biết so nàng càng sâu. Nàng đột nhiên cảm thấy, thân là ma thần phụ thân hảo đáng thương. Đáng thương đến bên người người một đám rời đi, cuối cùng chỉ còn hắn một người. Nghiêm Mai thấy Nguyệt Dĩnh khóc. Tâm mạc danh mà một trận trầm trọng, sư phụ, nói cho thánh đế thánh hậu, chúng ta đều không phi thăng, chúng ta liền lưu tại tiên giới, lưu lại bồi sư tổ. Ma thần nhàn nhạt mà trách mắng, nói bậy. Nếu thánh giới cho các ngươi phi thăng, đều có này đạo lý, nên rời đi đều rời đi bãi. Ta bên người không phải còn có vượn tướng quân cùng này một sơn con khỉ nhóm bồi. Nguyệt Dĩnh ngẩng mang nước mắt khuôn mặt nhỏ, phụ thân, chúng ta sống lại mẫu thân. Ma thần đôi mắt hơi lượng, nhưng, chỉ trong chốc lát, hắn liền trầm trọng mà lắc đầu, không thành, năm đó ta liền thử qua, con mẹ ngươi hồn phách đã tan. Chính là bạch thần hồn phách cũng tan, hắn lại đoàn tụ hồn phách có thể trọng sinh, nếu hắn có thể, vì cái gì ta nương không được. Nếu có ta nương ở, vô luận thánh giới vẫn là nhân gian, phụ thân nhật tử đều sẽ không như vậy khổ sở. Đứa nhỏ đốc, đây là không được. Hắn trả lời thật sự là quả quyết. Hắn không thể đáp ứng a. Nàng đem đầu gắt gao mà chôn ở ma thần trong lòng ngực, ngữ điệu mềm nhẹ, phụ thân, chúng ta thử xem bãi. Đừng thử, vô dụng. Nguyệt Dĩnh con ngươi tinh lượng, phụ thân, nếu ngươi không muốn sống lại mẫu thân, như vậy. Ngươi cưới một cái mẹ kế đi, nếu bên cạnh ngươi có một người bồi, nhật tử liền sẽ không. Câm mồm, ta cả đời này, có ngươi nương cùng ngươi là đủ rồi, đừng lại nói ngốc lời nói. Ma thần đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà hướng thềm ngọc bước vào, hờ hững mà kiên định thanh âm truyền đến. Các ngươi chuẩn bị một chút, tùy thần sử phi thăng thánh giới bãi. Nhiều năm như vậy, ta đã thói quen, tiếp tục làm Long Phượng tiên giới bảo hộ thần cũng hảo, tổng so không cái nơi đi hảo. Hắn ngữ điệu đạm đến tựa hồ đã không thèm để ý hết thảy. Vì cái gì tiếp nhận rồi vận mệnh đâu? Vì cái gì nhất định phải lưu lại? Nay phiến hạ giới, đã không có hắn hiểu biết người, liền vì trên núi đám kia con khỉ. Phụ thân không phải là người như vậy. Nguyệt Dĩnh nói không ra khó chịu. Thánh giới đối phụ thân xử phạt có phải hay không quá mức, phụ thân chỉ là quá mức mềm lòng, từ thiện, năm đó hắn chỉ là quá mức yêu quý bạch thần tài hoa, đều qua nhiều năm như vậy, vì cái gì còn có thể khoan thứ phụ thân. Ngay cả đại sư huynh bọn họ đều có thể phi thăng thánh giới, còn muốn đem hắn lưu tại này giới. Vì cái gì? Nguyệt Dĩnh thu từng tái quá bình dân thần thuyền, xoay người biến mất ở lãnh nguyệt phong. Thánh giới, thánh điện. Nguyệt Dĩnh cảm xúc kích động hỏi ghế trên thánh đế, thánh hậu. Vì cái gì muốn ta phụ thân tiếp tục làm bảo hộ giới thần? Hắn đệ tử, đồ tôn đều có thể phi thăng thánh giới, lại chỉ cần muốn hắn tiếp tục lưu lại. Nếu năm đó, bởi vì phụ thân phản bội gia y hệ tộc, bởi vì bạch thần cấp hạ giới tạo thành tội nghiệt, tới rồi hiện giờ, ta mở ra thiên môn, hắn bảo vệ tiên giới thương sinh, này đó còn không đủ để chuộc tội sao? Nàng không rõ, vì cái gì thánh đế thánh hậu phải làm ra như vậy quyết định? Thánh đế, thánh hậu lẫn nhau ngóng nhìn, ở thánh giới. Cũng chỉ có nàng dám như vậy chất vấn, đổi thành người khác, trực tiếp một cái tát huy đến hạ giới chuyển thế đi. Các ngươi phu thê ân ái tình trọng, nhưng ta nương sớm đã chết, phụ thân lẻ loi một người sinh sống nhiều năm như vậy, ta tới thánh giới, mà nay liền đại sư huynh, sư điệt cũng có thể phi thăng, vì cái gì phụ thân liền không được. Các ngươi như thế nào cần thiết muốn hắn chuộc tội, làm ta làm hạ giới bảo hộ thần, ta thế hắn chuộc tội được không? Nàng nghĩ đến phụ thân cơ khổ, cả đời này chắc trở, nước mắt ngăn không được đi xuống lạc. Vì cái gì? Vì cái gì? Thánh đế, thánh hậu, các ngươi đến lượt ta đi, làm ta thay thế phụ thân. Nàng khóc đến như vậy thương tâm tuyệt vọng, lại khóc đến như vậy bất lực. Thánh giới thái tử nhìn này khóc thút thít thiếu nữ, nhất thời không nhịn xuống, cái kia. Nguyệt Hoa, việc này chẳng trách ta phụ đế mẫu hậu, đây là phụ thân ngươi chính mình yêu cầu. Nguyệt Dĩnh ngưng một chút, thánh giới thái tử không cần thiết nói láo, vì cái gì? Thánh giới thái tử mặc một lát, phụ thân ngươi bí mật. Vẫn là làm chính hắn nói cho ngươi. Phụ thân hắn sẽ có cái gì bí mật? Nàng không thể lý giải, phụ thân là ma thần, cho hắn như vậy xưng hô, năm đó còn không phải là vì châm chọc hắn. Nàng dừng khóc thút thít, sưng đỏ hai mắt, ta hỏi phụ thân đi. Đãi nàng lại hồi Lãnh Nguyệt Phong khi, trở nên du thêm quận cũ ẽ. Vượn tướng quân nói cho nàng, Lãnh Nguyệt Phong đệ tử rút về tiên giới. Võ tôn, dược tôn lệnh người ở tiên giới thành lập duy nhất tu luyện tông môn, Thánh Tông. Cho nên Lãnh Nguyệt Phong các đệ tử cũng đều phi thăng thành tiên. Chương 575 nhìn thấy mẫu thần. Nguyệt Dĩnh vào đại điện, chưa tìm được ma thần, nàng duyên thềm đá mà xuống, trải qua một tầng lại một tầng cung thất, chuyện cũ rõ ràng, phù quang lược ảnh mà trào ra ký ức biển rộng, khi đó nàng vẫn là Nguyệt Tôn, nàng lấy y thuật tế thế. Nhưng mà, này hết thể đều đã không còn nữa tồn tại. Người, tan. Lưu lại nơi này chỉ có phụ thân cùng này đó con khỉ. Lãnh Nguyệt Phong ở thần thuyền phía trên. Bọn họ đem vĩnh vĩnh cửu cửu mà đứng lặng ở chỗ này. Nàng không ở phong trung cung thất tìm được ma thần, ngay cả lương chừng núi đình viện cũng không ai, chẳng lẽ còn có nàng không biết địa phương. Nguyệt Dĩnh nghi hoặc gian, chỉ nghe một tiếng cửa đá khép mở chi âm, lại thấy ma thần lại từ một chỗ phòng tối ra tới, thần sắc có chút lạc mạc, rời đi như vậy nhiều người, hắn trong lòng rốt cuộc là đau đớn không tha. Đại ma thần đi xa, Nguyệt Dĩnh đứng ở cửa đá trước, mở ra phá vọng mắt, cái ra cơ quan, chuyển động huyền quan, cửa đá mở ra, nàng dọc theo thềm đá mà xuống, thế nhưng tới rồi một chỗ đại điện thượng hiểu rõ trượng, cao pho tượng, một ngụm thâm giếng bên trong phun ra nồng đậm ma khí. Nơi đây, như thế nào có ma? Nàng nhìn pho tượng, đây là dùng chân nhân cốt nhục luyện chế mà thành hình người, bày biện nơi này, càng như là ở trấn áp cái gì? Chẳng lẽ này trấn áp kỳ thật là giếng hạ ma? Nguyệt Dĩnh vận ra Tịnh Liên Thiên Hỏa, đối với giếng hạ hô to, ma quỷ, ngươi đi ra cho ta. Ngươi không ra, ta liền dùng Tịnh Liên Thiên Hỏa đem ngươi cấp diệt. Phụ thân lưu tại nơi đây, chẳng lẽ chính là vì khán hộ thứ này? Nếu nàng đem hắn cấp diệt, phụ thân liền không cần lại khán hộ này ma. Vâng! Lửa ma phun bắn, một cái đen nhánh ma ảnh ra đại giếng, ma nhìn trước mặt thiếu nữ, Tiểu Dĩnh, không tồi sao, hồi lâu không thấy, liền thành thần tộc. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì nhận thức ta? Nhưng nàng không nhớ rõ chính mình nhận được này ma. Ngươi thật sự không biết ta. Ma hóa thành một cái đen nhánh thân ảnh, lộ ra một trường tái nhợt vô huyết sắc khuôn mặt, này ngũ quan rõ ràng là tuổi trẻ thời điểm phụ thân. À, Nguyệt Dĩnh một tiếng thét chói tai, liên tục lui về phía sau, nàng ở hắn trong mắt, thấy được thương tiếc, hắn sẽ không thương tổn nàng, nhưng hắn vì cái gì sẽ ở chỗ này? Hắn vì sao sẽ cùng phụ thân sinh đến giống nhau như lúc, bất quá là so phụ thân càng tuổi trẻ chút. Ngươi nàng mở ra phá vọng mắt, nhất định là có người biến thành phụ thân bộ dáng, nhưng này ma chân thân cư nhiên chính là bộ dáng này, nàng mơ hồ thấy được một đoàn màu đen trái tim, chẳng lẽ đây là phụ thân tâm ma biến thành? Phụ thân chấp niệm hóa ma, còn biến thành như thế cường đại ma. Có chấp niệm hóa ma giả, trừ phi tâm ma tiêu tán hoặc phi thăng, nếu không hắn cũng không pháp phi thăng. Không phải thánh giới không cho phụ thân phi thăng, là phụ thân vô pháp phi thăng. Phụ thân thâm hiểu điểm này, cho nên cam nguyện tiếp tục lưu lại. Hắn độ không được chính mình tâm ma, hắn cũng hóa không được tâm ma. Nguyệt Dĩnh thực mau hiểu rõ nguyên do, đây là phụ thân đối nàng giấu hạ bí mật, ta như thế nào xưng hô ngươi? Ngươi xem đi. Ma không sao cả mà đáp. Nguyệt Dĩnh rồi dám một phen, nếu là biết được phụ thân chấp niệm là cái gì, có lẽ, có thể giúp tâm ma phi thăng cũng không nhất định, a cha. Này nũng nịu một tiếng a cha, cả kinh ma suýt nữa từ không trung ngã xuống dưới, hắn lắp bắp đến cơ hồ không thể tin tưởng chính mình lỗ thai, sao có thể? Ngươi, ngươi cư nhiên sẽ gọi ta a cha, ngươi không phải hẳn là chỉ nhận hắn, mà không nhận ta. Nhưng ngươi, là ta phụ thân một bộ phận, hắn là phụ thân, là cha, về sau ta đều gọi ngươi a cha. Tuy là tâm ma, nhưng hắn đại chính mình cũng có từ phụ chi tâm, chỉ bằng điểm này, gọi một tiếng a cha lại như thế nào. Nguyệt Dĩnh gọi ra lúc sau, nàng nhìn đến ma màu đen không có như vậy dày nặng, ngược lại mang theo một sợi lam sắc, ma hẳn là lam sắc, nếu có oán niệm mới có thể biến thành đen. A cha, ta trợ ngươi phi thăng được không? Ma đứng ở Nguyệt Dĩnh trước mặt, hóa thành chân nhân lớn nhỏ, một bộ đen đặc bảo phục, khóe môi tràn ra một tia thỏa mãn cười, ta không phi thăng, ngươi nương ở chỗ này, ta muốn bồi nàng. Ta nương Nguyệt Dĩnh nhìn xung quanh bốn phía, trừ bỏ hình người, liền lại không bên đồ vật. Ma lôi kéo tay nàng, ngươi nương ở đáy giếng băng thất bên trong, ta mang ngươi đi. Nàng nhắm hai mắt lại, nghe được bên thai gào thét tiếng gió, rơi xuống đáy giếng khi, liền thấy được một chỗ băng đàm. Băng đàm phía trên có một trường băng giường, trên giường nằm một cái mỹ mạo thiếu phụ, này cùng nàng trong ngộng thiếu nữ hòa hợp nhất thể, tuổi trẻ lại khó nén thần sắc chung bi thương. Nương! Nàng quỳ gối giường trước, lặng lặng mà nâng lên mẫu thân tay, đây là một đôi không có bất luận cái gì độ ấm tay. Ma đạo, nàng là quá mệt mỏi, nàng vẫn luôn ngủ, ta như thế nào gọi nàng, nàng cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nàng nhất định còn đang trách ta một lòng tu luyện, lại đã quên bồi nàng, đã quên cấp nữ nhi chữa bệnh. Đã quên vì nữ nhi tìm kiếm lớn mạnh linh hồn thần dược. Đều là ta sai, là ta bỏ qua nàng, là ta hại nàng trường ngủ không tỉnh. Ta không nghĩ tới bạch thần sẽ lợi dụng việc này, sẽ làm nàng cho rằng, ta cưới nàng, chỉ là tưởng cùng nàng sinh một cái huyết mạch cao quý nữ nhi. Ta là thật sự thích nàng, nếu không sẽ không mang nàng rời đi Nam Cương. Ta sai rồi, ta hối hận, mà khi ta phát hiện thời điểm, đã trưởng, nàng vì giữ được nữ nhi, thế nhưng dùng chính mình tinh hồn nuôi nấng nữ nhi. Làm hại nàng chính mình hồn phi phách tán. Nguyệt Dĩnh chú ý hắn nói từ ngữ mấu chốt, a cha là nói, mẫu thân tinh hồn ở ta trên người. Con mẹ ngươi tinh hồn đút cho ngươi linh hồn, không còn có, đã không có ma ngồi xổm xuống thân mình, hối hận mà muốn cùng thê tử một đạo tìm chết, nàng lâm chung trước, luôn mãi dặn dò, nhất định phải ta giữ được ngươi. Ta tưởng cứu nàng, ta nguyện ý đem linh hồn của chính mình cho nàng, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành như vậy. Hắn chỉ nhớ rõ tưởng liều mạng mà đem tinh hồn tinh phách bước ra tới, dùng đồng dạng phương pháp uy thực cấp thê tử linh hồn, không uy nhiều ít liền mất chi nhớ. cho đến ma thần võ xương phi thăng thành tiên, ở thiên lôi dưới, rõ ràng là một người, lại hóa thành hai cái, một cái là ma, một cái là tiên. Võ xương vì phong ấn hắn, lấy Vu Nguyệt thị mãn môn thi cốt luyện thành những người này giống, dùng để trói buộc hắn, trấn áp hắn, hắn cùng võ xương vốn là cùng cá nhân, nhưng võ xương không rõ, hắn thê tử ở chỗ này, hắn chỗ nào đều sẽ không đi, liền tính không có tượng đáp, hắn cũng sẽ không rời đi. Nữ nhi trưởng thành, hắn chỉ nghĩ bồi chính mình thê tử. Hắn duy nhất nguyện ý chính là bồi thê tử, không hề làm nàng một mình thừa nhận sở hữu thống khổ. Nếu hắn một chút tỉnh ngộ, liền sẽ không lưu lại nhiều như vậy tiếc nuối, người một nhà ở bên nhau, so cái gì đều quan trọng a. Trước kia, hắn tưởng chính là, chỉ cần thầy trò ở một khối, chỉ cần giữ được cái đồ bạch thần tính mệnh, phản bội ra y tộc liền phản bội ra, nhưng cuối cùng hắn như thế nào liền quên mất lúc ban đầu đâu. Hắn sinh ra đó là y hề thần tộc, muốn hắn sở cầu, bất quá một cái bình an. Nương tử, ngươi như thế nào không rõ đâu. Ta liều mạng tu luyện, chính là vì giữ được nữ nhi, ngươi sao liền nghe xong bạch thần xúi dục, làm ra bực này việc ngốc, vì cái gì không nghe ta, ta cũng ở nỗ lực. Nguyệt Dĩnh tâm một trận chua xót, a cha, nương còn có hồn phách lưu tại thế gian sao. Ta trên người còn có con mẹ ngươi hồn phách, đó là nàng sắp hồn phi phách tán khi, bị ta dùng tinh hồn trói trụ vài sợi. Chương 576 kết hồn đèn. Có liên hảo, ta sẽ dùng linh hồn ngược dòng phương pháp cùng kết hồn đèn đoàn tụ mâu thân tán ở trong thiên địa hồn phách. A cha, ngươi bồi nương, ta bế quan luyện chế linh hồn ngược dòng trận bàn, cũng sẽ luyện chế một trản kết hồn đèn. Chân chính thiên địa dị bảo kết hồn đèn ở thiên giới, nàng tu vi còn không đủ đi trước thiên giới, nàng hiện tại cần phải làm là luyện một trản phòng chế kết hồn đèn, đoàn tụ mẫu thân hồn phách. Ma thần cho rằng Nguyệt Dĩnh rời đi, lại quá cùng lão vượn đối dịch, uống trà bình tĩnh nhật tử, ngẫu nhiên cũng nhìn xem này phiến đại lục phát sinh hết thảy. Cũng không biết qua bao lâu, Nguyệt Dĩnh đem luyện chế tốt trận bàn, kết hồn đèn bày biện ở Nguyệt Tâm bên người. Ma võ xương từ chính mình trên người rút ra một sợi Nguyệt Tâm hồn phách đặt ở trận bàn trung ương kết hồn đèn nội. Trước kia trung ương bày biện chính là một con hồn bình, hiện tại tác đổi thành chấm dứt hồn đèn, có này một tia vì lôi kéo, kết hồn đèn ngọn lửa nhảy lại nhảy, Nguyệt Dĩnh lại từ ma võ xương trên người rút ra vài sợi Nguyệt Tâm hồn phách, đem chúng nó dung hợp ở một chỗ, mơ hồ có thể nhìn ra Nguyệt Tâm ba phần ngũ quan hình dáng, chỉ là còn chưa đủ rõ ràng, nếu chuyển vì rõ ràng, đó là có thể thanh tỉnh. Ma võ xương vui vẻ nói, nương tử, chúng ta nữ nhi cùng ngươi chờ đợi giống nhau, thiên phú dị bẩm, là cái chân chính thiên tài. Nguyệt Dĩnh nói, a cha, ta đi cấp nương tìm thiên địa linh khí sinh thành thánh hồn, thánh phách, nhất định có thể làm nương hồn phách khôi phục lại. Ngươi nương nơi này có ta bồi, ngươi an tâm đi bãi. Tiên giới, thiên cung. Thái tử nhìn đến Nguyệt Dĩnh bóng dáng, đầu tiên là hơi giật mình, theo sau chắp tay hành lễ, bái kiến Nguyệt Hoa thượng thần. Nàng quay đầu mỉm cười, đều có một cổ phong tình lưu lộ, quấy rầy thái tử, hôm nay là có việc thỉnh giáo thái tử điện hạ. Thượng thần mời nói, Long Phượng tiên giới trưởng 1000 tiểu giới. Ta muốn biết, này đó tiểu giới bên trong nhưng có lịch luyện linh hồn bí cảnh, giống luyện hồn cảnh, hồn cảnh, có thể sinh ra tinh hồn, tinh phách nơi. Thái tử ngưng mi suy nghĩ, 1000 tiểu giới trung tu tiên giới chiếm gần tam thành, các loại bí cảnh, di phủ vô số, nếu nói hồn cảnh như vậy địa phương, thật là có. Chỉ là hồn cảnh bên trong nguy hiểm thật mạnh, hơi có vô ý, liền sẽ ra sai lầm. Nhân tộc tu sĩ rất ít đọc qua, trái lại ma, yêu, tinh linh tam tộc mỗi quá mấy trăm năm liền sẽ đi vào một lần. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, hồn cảnh ở nơi nào? Cụ thể nơi nào, tiên tộc trung thượng không người đi qua. Long Phượng Đại Lục Ma, yêu, tinh linh tam tộc đều có từng người tiến vào thông đạo, cụ thể hạ tiên thật đúng là không biết. Nguyệt Dĩnh nói thanh đa tạ, nàng rời đi tiên giới đi vào tinh linh giới, ở yêu, ma, tinh linh tam tộc trung, duy tinh linh giới cùng nhân tộc nhất thân cận, ở Long Phượng Đại Lục đã dưỡng thành cùng nhân tộc kết minh thói quen. Tinh linh giới mỹ đến giống như thế giới cổ tích, có thể nghe được tinh linh tiếng ca. Nhìn thấy tinh linh xinh đẹp dáng múa, ở tinh linh giới, chân chính tinh linh chỉ có 5 đến 7 tấc lớn nhỏ, càng như là mỗi chỉ cô nương, bọn họ sinh ra liền sinh có xinh đẹp cánh, sẽ gieo trồng linh hoa, loại linh quả, lấy quả tương, mật hoa, hoa lộ vì thực. Một khi bọn họ rời đi tinh linh giới, là có thể căn cứ các giới bất đồng, tỉ như tới rồi tu tiên linh giới, bọn họ là có thể hóa thành nhân loại lớn nhỏ, bất đồng chính là nhiều một đôi xinh đẹp cánh. Một đội nữ tinh linh dẫn theo mật thùng ra tới. Chợt thấy một nhân tộc thiếu nữ tiến vào, không thấy quá sợ tới mức hướng bụi hoa né tránh, rồi lại thật cẩn thận mà chú ý bên ngoài. Nguyệt Dĩnh chắp tay nói, thánh giới Vu thần tộc công chúa Nguyệt Hoa tiến đến bái phòng tinh linh tộc đại vương tử điện hạ, còn thỉnh các vị tinh linh tiên tử hỗ trợ thông truyền một tiếng. Một cái gan lớn nữ tinh linh dò ra đầu, trên dưới đánh giá một phen, ngươi thả chờ, ta đây liền thông bẩm đại điện hạ. Tinh linh tộc sinh tính thuần lương, trước kia thường bị tu sĩ sở lừa, càng bị tu sĩ cắn nuốt cũng không thiếu, sau có tiên tộc cắm tay, lập hạ quy củ, phàm là nuốt linh tu sĩ đem trở thành nghiệp chướng nặng nề hạng người không đáng phi thăng, đến tận đây về sau, các tu sĩ nuốt linh sự mới bị bóp chết trụ. Nhưng tu tiên giới không thiếu có tà tu, ma tu, cũng sẽ không màng này củ, nhưng đồng dạng cũng có một thân chính khí chính đạo tu sĩ sẽ bảo hộ tinh linh tộc. Không bao lâu, đại vương tử mang theo mấy chỉ tinh linh ra tới, Nguyệt Hoa công chúa, hồi lâu không thấy, gần đây tốt không? Nguyệt Dĩnh cười hỏi, thiên môn mở ra, tinh linh tộc đương có người phi thăng. Đại vương tử đáp, tại hạ tổ phụ trước đó không lâu phi thăng, gần đây phụ vương cùng mẫu hậu chính bế quan tu luyện, giao tử ta xử lý tinh linh giới. Nguyệt Dĩnh đem chính mình biến ảo thành 6 tấc lớn nhỏ, cũng đồng dạng hóa ra một đôi cánh, bất quá nàng là màu son sắc điều cánh, này cử lập tức thắng được tinh linh tộc niềm vui, nhìn ánh mắt của nàng nhiều gần như thân cận. Công chúa hạ giới, không biết là vì chuyện gì. Chẳng lẽ là nhân lần trước tộc của ta mượn đi thần thuyền. Nguyệt Dĩnh cảm thấy này đại vương tử còn rất là dí dỏm, cười nói, tiên giới, Phật giới đều lưu có một con thuyền nọa thần thuyền, không đạo lý tới rồi tinh linh tộc, ta phải đòi lại tới. Ngày xưa luyện chế thần thuyền, nguyên chính là vì tránh né thiên địa hạo kiếp sử dụng. Tinh linh đại vương tử biết đó là bảo bối, không phải tiên thuyền, mà là thần thuyền, có thể thấy được hẳn là thuộc về thần giai bảo bối, cười nói, không phải liền hảo, lần này còn may mà công chúa đưa tặng thần thuyền, mới vừa rồi thay ta tinh linh giới bảo vệ hoa loại, cây ăn quả, cũng bảo toàn tinh linh nhất tộc. Công chúa, thỉnh. Tinh linh vương cung không giống tiên giới kim bích huy hoàng, càng như là thế giới cổ tích lâu đài, cao cao thấp thấp, có giống đóa hoa, có giống nấm, còn có như là trái cây hình dạng, pha là tinh xảo. Hàn huyên vài câu, có tinh linh thiếu nữ phụng mật hoa, hoa lộ cùng quả tương. Nguyệt Dĩnh phụng như thế tinh xảo trung trà, thế nhưng luyến tiếp dùng, hỏi, Long Phượng đại lục hồn cảnh bao lâu mở ra? Đại vương tử nói, công chúa là vì thế sự hạ giới. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, mọi người đều biết, ta từ khi ra đời, vốn nhờ huyết mạch chi lực quá mức cường đại, tới linh hồn yếu ớt, ta tưởng đi vào chạm vào cơ duyên. Đại vương tử hơi hơi ngưng mi, thần sắc trung mang theo một tia ưu sắc, nếu công chúa linh hồn yếu ớt, ta không tán đồng tiến vào. Tự thượng giới phong ấn Long Phượng đại lục các giới lúc sau, hồn cảnh cũng đồng dạng bị phong ấn, bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, ai cũng không rõ ràng lắm. Lần này đó là ta tinh linh giới, phụ vương bế quan trước cũng hạ lệnh, phàm là tinh linh tộc, không đến đại thừa tu vi, tuyệt không cho phép tiến vào hồn cảnh. Điện hạ cho rằng, thực lực của ta không đủ cùng đại thừa so sánh với. Không, không, công chúa thân phận quý trọng, không đáng đi trải qua nguy hiểm. Nguyệt Dĩnh biết tâm tư của hắn, có lẽ là sợ nàng xảy ra chuyện, Vu thần tộc truy cứu lên tìm tinh linh tộc phiền toái. Điện hạ không cần có hậu cố chi ưu, ta đã có thể đi vào, nhưng có tự bảo vệ mình phương pháp. Đã có tự bảo vệ mình pháp, việc này đảo cũng không khó. Đại vương tử trong lòng chuyển hoàn một phen, này giới Long Phượng tiên giới hồn cảnh một hai, đã hấp dẫn thần tộc thậm chí là thiên tộc người tiến đến lịch luyện. Thần tộc, thiên tộc đều có người tới. Chẳng lẽ là đã mở ra? Đại vương tử khẽ gật đầu, lần này nếu không có ta phải lưu lại xử lý trong tộc sự vụ, ta cũng đi. Ta nhị đệ, tam đệ, tứ muội, ngũ đệ, lục muội, thất muội đều đi vào. Nguyệt Dĩnh hơi hơi ngưng mi, thiếu chút nữa liền tới chậm. Nàng ôm quyền nói, còn lao điện hạ, mang ta đi trước nhập khẩu. Chương 577 thiếu trêu chọc. Đại vương tử thấp giọng nói, công chúa tiến vào sau nhưng đến gấp bội cẩn thận, lần này tiến vào ma tộc, yêu tộc nhưng có không ít. Làm phiên điện hạ. Đại vương tử lấy ra một quả ngọc giản, đây là hồn cảnh dư đồ, là ta tinh linh tộc tổ tiên lưu lại, đối công chúa hứa có trọng dụng. Đa tạ. Tinh linh tộc đi trước hồn cảnh thông đạo cư nhiên ở vương cung một mặt tường hoa trung, mở ra kêu hoa, tự hiện thông đạo, vô luận ra sao tộc, chỉ có thể ở hồn thể tiến vào, Nguyệt Dĩnh đem linh hồn của chính mình phân ra chín thành, lưu một thành ở thức hải bên trong. Thân thể của nàng tắc dùng kết giới phong ấn tại hoa trung, như là một cái trong suốt trong trứng tinh linh, thật là nàng xem mặt khác tiến vào tinh linh đều là như vậy, cũng làm theo vẽ lô hồ, nàng ôm quyền vái chào, mong rằng điện hạ thay ta bảo mật. Lần trước cái kia từ thiên giới tới chính là ai? Cũng làm thế hắn bảo mật. Nhưng người này lại là một sợi phân hồn hạ giới, nói đi vào liền đi vào, liền cái thân thể đều tìm không. Nguyệt Dĩnh lại trợn mắt khi, phát hiện tới rồi một phương hắc bạch thế giới, nơi này cùng trường xuân giới luyện hồn giới rất giống, chỉ là nơi này tựa hồ so với kia lớn hơn nữa càng vì rộng lớn, không trung phi hình người hồn nguyên lực, phách nguyên lực, cũng có không ít hắc thành một đoàn đồ vật chính đại khẩu cắn nuốt. Nàng thu lại linh hồn kim quang, chỉ dẫn theo một mạt tím sắc. Đang ở cắn nuốt hồn phách nguyên lực hắc ảnh ngừng lại, tê ở một chỗ dùng ma ngữ nói chuyện thiếm, mau đến xem, lại tân tiến vào một cái, này tím sắc hồn phách, nên không phải là nửa ma nửa yêu tộc đi. Nguyệt Dĩnh nghe hiểu bọn họ thanh âm, dùng ma ngữ trở về câu, lão nương tâm tình không tốt, thiếu tới trêu chọc ta. Mấy cái ma hồn nghẹn một chút, nha, không nhìn ra, nha đầu này tính tình còn không nhỏ. Cách đó không xa, có mấy cái hồng sắc linh hồn, nhìn thấy Nguyệt Dĩnh cũng tò mò mà đánh giá. Nguyệt Dĩnh khẽ hừ một tiếng, lập tức đi phía trước thổi đi, nơi này là hồn cảnh, tất cả đều là hồn phách thể, chỉ có thể dùng phiêu, dọc theo đường đi nơi trốn đều có hồn phách nguyên lực, nàng cũng không nhiều nhìn, chiếu đại vương tử cấp bản đồ, nàng hiện tại cần phải làm là tìm được bên trong phệ hồn thú, mà nơi này phệ hồn thú đã thành đàn, hoặc là tìm được có thể sinh ra thánh hồn, thánh phách ngầm diễm hà. Nàng tới rồi một chỗ tránh tính chỗ, lại xem xét một phen ngọc giản, giải thích rõ phương hướng tiếp tục đi phía trước. Đi ngang qua một mảnh hồn rừng cây, yêu hồn, ma hồn thậm chí còn có tinh linh hồn phách nhóm đang ở cướp đoạt hồn quả, phách quả, đánh đến ô trời tối mà, tinh linh tộc chân thân không lớn, nhưng hồn phách không thể so ma, yêu nhị tộc nhược, đều là thật lớn một đoàn, đánh lên tới hoặc là xé rách, hoặc là dùng miệng cắn xé, thẳng truyền ra lệnh người hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, biết đến nói là hồn cảnh lịch luyện, không biết còn tưởng rằng vào khủng bố không gian. Nguyệt Dĩnh đi đến nơi này, thấy yêu ma nhị tộc liên thủ khi dễ hai mươi mấy chỉ tinh linh, trong lòng không mau, giơ tay, tập ra một cổ mạnh mẽ tay háo phong, lập tức đem yêu hồn, ma hồn thổi ra vài dặm có hơn. Cho ta nhớ kỹ, tinh linh tộc là ta che chở, nhiều như vậy hồn quả, phách quả, liền không thể chia làm tam phân, các lấy một phần, một hai phải liên thủ khi dễ nhân ra tinh linh, thật không biết xấu hổ. Các tinh linh hai mặt tương huy, này tím sắc hồn phách từ chỗ nào toát ra tới, tựa hồ cùng bọn họ đều không giống nhau. Có yêu hồn phiêu trở về, lạnh lùng nói, ngươi cái này nửa ma nửa yêu, ngươi cư nhiên giúp đỡ tinh linh tộc, ngươi có phải hay không điên rồi? Nửa ma nửa yêu, có phải hay không có thể lý giải vì phi ma phi yêu phi tinh linh, nhạ, giống ta loại này tam tộc không đáp, từ trước đến nay hành sự đều bằng tâm tình, hôm nay tâm tình mỹ mỹ, cảm thấy giúp tinh linh có thể sấn ra ta mỹ mỹ tâm tình. Nàng nói chính là yêu ngữ, thiên lạp, này nửa yêu thế nhưng nói ra như thế không nói đạo lý nói, so với bọn hắn yêu ma còn không nói đạo lý. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, nghe minh bạch không, nghe minh bạch liền chiếu ta quy củ tới. Dám nói nửa cái không tự, ta cho các ngươi một cái trái cây đều đừng nghĩ đến. Yêu hồn bực nói, ngươi, ngươi là nào tộc nửa yêu? Nguyệt Dĩnh khẽ nâng tay, tay áo do cuốn ra, trực tiếp đem hỏi chuyện yêu hồn cuốn tới rồi chân trời, nàng nhìn nhìn thiên, các ngươi sao còn không ngắt lấy trái cây, thế nào cũng phải chờ bọn họ trở về đoạt sao? Không trích, ta nhưng động thủ. Các tinh linh phục hồi tinh thần lại, lấy từng người bảo bối. Ba lượng hạ hái hồn trong rừng cây tam thành quả tử, còn thừa bảy thành, lại thấy Nguyệt Dĩnh giơ tay, kia trái cây dường như chính mình dài quá cánh giống nhau liền bay đến nàng bà bối. Cách đó không xa, yêu hồn, ma hồn nhóm tức giận đến hoa hoa kêu to. Này nửa yêu, nửa ma, là nào tộc? Vô luận là nửa yêu cũng hảo, nửa ma cũng thế, ở yêu giới, ma giới địa vị đều sẽ không cao, thông thường đãi ở yêu ma hai giới giáp giới nơi. Lại cứ bao lâu ra một cái hồn phách chi lực lợi hại nửa yêu đều không hiểu được. Nàng không chỉ có che chở tinh linh tộc, còn đem toàn bộ hồn rừng cây trái cây lấy ánh sáng. Này sao không cho bọn họ sốt ruột thượng hỏa, hận không thể bắt được. Một cái yêu hồn nói, nàng yêu ngữ mang theo vài phần thượng cổ làn điệu. Nàng ma ngữ cũng là. Nói như vậy là nhà ai cổ ma cổ yêu kết hợp sở sinh hậu đại. Nàng đoạt như vậy nhiều hồn quả, phách quả, tuyệt không có thể buông tha. Truy, phi làm nàng giao ra trái cây không thể. Nay hồn quả, phách quả có thể lớn mạnh hồn phách. Nhất định phải cướp về. Nguyệt Dĩnh một đường đi phía trước, nghe được một trận ầm ầm ầm tiếng vang, này như là thú triều, hồn cảnh trong vòng thú kia cũng phệ hồn thú, ha ha, nàng đang muốn tìm đâu, không tưởng liền đụng phải. Gặp được không thu, đây là hỗn đản. Này niệm trận lóe, nàng bay nhanh mà hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đi, không trung xuất hiện mấy cái yêu hồn, ma hồn, nhìn tu vi không tồi, đang ở vây đổ một đám phệ hồn thú. Bị phong ấn bao nhiêu vạn năm, trước kia có thể đếm được mấy chục chỉ. Cư nhiên biến thành hơn 1000 chỉ phệ hồn thú. Nguyệt Dĩnh phiêu ở không trung, muốn bắt liền bắt cấp bậc tối cao phệ hồn thú a. Nay niệm chợt lóe, sở hữu yêu hồn, ma hồn liền nhìn đến kia mạt tím sắc hồn phách liền một hóa nhị, nhị hóa bốn. Cuối cùng không biết hóa thành nhiều ít cái, che trời lấp đất như châu chấu giống nhau nhào hướng phệ hồn thú, nàng dùng yêu ngữ, ma ngữ hô lớn, ăn cơm lâu, thật nhiều mỹ vị tinh hồn tinh phách. Sở hữu hồn phách đều nhảy dựng lên, này nửa yêu, nửa ma. Từ chỗ nào toát ra tới. Nay cũng quá đáng sợ, ai linh hồn có thể hóa thành vô số, mỗi một cái đều có nhân hình, này con mẹ nó là muốn nghịch thiên A. Nguyệt Dĩnh lại ăn lại thu, ăn no nê sau, mập mạp gấp đôi linh hồn bay khỏi phệ hồn thú, lấy nhị hợp nhất, nhanh chóng mà dung hợp. Ngươi này nửa yêu, mau giao ra tinh hồn tinh phách, ta trở vây bắt hơn nửa tháng, thế nhưng bị ngươi đoạt. Nguyệt Dĩnh đánh cái no cách, xác định không thiếu một sợi nửa điểm, lúc này mới nhàn nhạt nói, ngươi giảng không nói lý, thiên tài địa bảo, năng giả cư trì, các ngươi lại như thế nào vây bắt không yêm thần thông, có cái gì dùng. Thôi, thôi, nơi nào mát mẻ các ngươi đi chỗ nào, xem cô mãi mãi nhiều nhân nghĩa, không nhìn nơi đó đầu còn có hảo một ít phệ hồn thú không núp ních. Ngươi cũng biết tiểu phệ hồn thú không núp ních, này không thể núp ních, rõ ràng chính là không có tinh hồn tinh phách hình thành trái tim, bên trong trống trơn, bắt cũng vô dụng. Cả vạt phệ hồn thú tất cả đều nằm sắp xuống, không cần phải nói, tinh hồn tinh phách định là bị nàng cấp cắn nuốt sạch sẽ, không nhìn thấy nàng hồn phách biến đại gấp đôi. Chương 578 đánh sao? Nguyệt Dĩnh lạnh giọng ta hỏi, các ngươi là muốn cùng ta đánh nhau sao? Muốn đánh sao? Đánh sao? Sao? Quanh mình, một mảnh an tĩnh. Nay nửa yêu, nửa ma, hảo sinh lợi hại bộ dáng, có thể đem yêu ma huyết mạch tiến hành hoàn mỹ dung hợp, làm linh hồn của chính mình biến thành tim sắc, trước đây chưa từng gặp a. Nàng dùng yêu ngữ dùng bãi, lại dùng ma ngữ. Nàng bừa bãi quát hỏi lúc sau, thấy bọn họ không dám núp ních, nên ngang mà đi, phía sau truyền đến yêu, ma hai tộc đau tiếng mắng. Nàng tâm tình rất tốt, lần này tới đúng rồi, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Nàng quyết định, tiếp tục đánh cướp, trừ bỏ tinh linh tộc, mặt khác đều đoạt. Ai làm tinh linh tộc quá hảo phân biệt, trên người có chứa nhợt nhạt ngũ thải quang mang giả, tất là tinh linh tộc hồn phách. Nàng một đường đi phía trước, không phải nói này phụ cận có thực rộng lớn diễm hà, chiếu trường xuân giới luyện hồn cảnh thiết kế, này diễm trên sông hẳn là sẽ sinh ra thánh hồn, thánh phách, chỉ cần nghĩ vậy mỹ vị trình độ, nàng liền ngăn không được nuốt nước miếng. Nàng tiếp tục từ diễm hà hạ du hướng lên trên, cách đó không xa, ở diễm hà núi lửa đỉnh, ngồi xếp bằng ngồi lập một cái thực uy vũ, cường tráng bóng dáng, đây là cái gì tộc? Yêu tộc hồng sắc, ma tộc lam sắc, tinh linh tộc thiển nam sắc, cái này đều không phải, cũng không phải nàng tím sắc, chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ gặp qua. Nàng gần trước mặt, dò ra đầu, yên lặng nhìn cái này tựa ở ngủ say linh hồn, ta cái thiên, người này hồn phách đều sinh đến như vậy đẹp, người đến có bao nhiêu đẹp a? Nhìn một cái này ngũ quan, này mặt mày, thật thật là chưa bao giờ gặp qua đẹp. Nàng suy nghĩ một vòng, cũng không ai nhưng cùng hắn so sánh với. Ly Mạc sinh đến Dương Cương, lại không bằng hắn Dương Cương. Yến Dương sinh đến Tuấn Mỹ, cũng không bằng hắn Tuấn Mỹ. Nàng ngó trái ngó phải, thấy này linh hồn không phản ứng, vươn tay tới, điểm điểm hắn môi, đây là ăn nhiều tinh hồn tinh phách, đem chính mình cấp ăn no căng. Ha ha! Nàng cười, lại nhìn nhìn bốn phía, xác định vô mặt khác hồn phách, túi xuống thân mình, nhẹ nhàng mà hôn tại đây hồn phách trên má, khanh khách. Mỹ nam tử, tỷ tỷ cho ngươi cái ấn, ngươi là tỷ tỷ. Tới! Tới! Tỷ tỷ lại hương một cái. Bá kỷ, nàng lại thơm một chút. Thiên giới chủ hồn chỉ cảm thấy này một ngụm thân đến, trên má lập tức đỏ một cái dấu môi. Đây là nào tộc thiếu nữ, có hay không liêm sỉ, nhìn thấy cái đẹp nam nhân liền thân. Hắn bạo khiêu lên, phân hồn cũng tùy theo nhảy lên chạy như bay mà đi. Nguyệt Dĩnh mơ mơ hồ hồ mà nhìn kia phiêu như sao băng xẹt qua bạc sắc bóng dáng, hắn như thế nào lần này chạy trốn nhanh như vậy. Đi rồi hảo, đi rồi rượu, đi rồi thánh hồn, thánh phách về nàng. Nguyệt Dĩnh đứng ở đỉnh núi. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến đối diện diễm trên sông treo một đôi thánh hồn, thánh phách, nàng híp híp mắt, nàng chính là có hỗn độn thanh liên, dùng hỗn độn sinh cơ nói không chừng có thể ủ chín. Lấy định chủ ý, nàng vận ra một cổ sinh cơ thần lực vừa vào, thánh hồn lập tức hóa thành kim sắc, thành thục, lại rót vào một sợi, thánh phách cũng thành thục. Quá mỹ diệu. Nàng lập tức lấy trước đó chuẩn bị vân hồ lô, đem thánh hồn, thánh phách thu vào ở giữa, tiếp tục hướng lên trên tha phương hướng bước vào. Đại kia bạo tẩu bạc sắc hồn phách trở về, nơi nào còn có thánh hồn, thánh phách. Đây là nhà ai hư nha đầu, không thành thục thánh hồn, thánh phách đều thu. Nguyệt Dĩnh một đường lại đây lại gặp được hai đối thánh hồn, thánh phách, dù chưa thành thục, lại ở nàng cường đại sinh cơ thần lực hạ bị ủ chín, cùng nhau thu. Nàng lại hướng lên trên du hành đi, lại chưa nhìn thấy thánh hồn, thánh phách. Trong lòng Mỹ tư tư, thu hoạch tràn đầy, nàng cũng cần phải trở về. Trở về khi, trải qua hồn rừng cây. Nguyệt Dĩnh liền nghĩ tới hồn mục tinh, thứ này thật đúng là bảo bối a. Nếu lấy, nàng là có thể cho mẫu thân luyện chế dưỡng hồn trang sức, siêu ý lìa chờ. Nếu không thử xem Phượng Nhi tặng cho Phượng Bảo chi mắt, lấy định rồi chủ ý, nàng mở ra Phượng Bảo chi mắt, hoa nga, không hổ là phong ấn mấy vạn năm, hồn nơi ở ẩn đầu hồn mục tinh mau biến thành hồn quạng. Thu, thu, tất cả đều là của nàng. Nàng cũng không sẽ lại giống như trước kia như vậy đào, mà là đem tay cắm ở thổ địa, mặc niệm tâm pháp, dùng sức một xả. Một cái hồn mục tinh quặng đã bị nàng rút ra tới, hướng chính mình thức hải một ném, nàng nên ngang mà đi. Nàng mới vừa đi, kia bạo tẩu hồn phách cũng đi tới hồn rừng cây, hướng ngầm tìm tòi, linh điểm hồn mục tinh cũng chưa. Không cần đoán, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái kia tím sắc hồn phách. Này rốt cuộc là nhà ai hài tử, sao được sự như thế quả quyết, hắn hạ giới một lần dễ dàng sao, linh hồn bị thương nặng, yêu cầu dưỡng hồn phách ra, như thế nào nhìn chằm chằm thành thục thánh hồn, thánh phách bị người đoạt trước thải đi không nói, hiện tại liền hồn mục tinh cũng không có, cái này cũng chưa tính, trong rừng liền nửa cái hồn quả, phách quả đều không có. Lại đi tìm phệ hồn thú, nói không thể hút điểm tinh hồn tinh phách, đại hắn tìm kiếm phệ hồn thú khi, động tác nhất trí tất cả đều là một mảnh thu sơn, lớn lớn bé bé gần ngàn chỉ, thanh một sắc ghé vào chỗ đó ngủ ngon, tinh hồn, tinh phách bị thu thập không. Một bên, còn có yêu hồn, ma hồn ở đằng kia chửi ầm lên, kia nửa yêu, nửa ma, là nhà ai? Cũng quá không nói quy củ, ngươi nói chúng ta vây công hơn nửa tháng, một chút không được đến, đều bị nàng một người được. Nghe nói tinh linh tộc phải tam thành hồn quả, phách quả, dư lại đều bị nàng đoạt. Ta xem nàng hẳn là châu chấu yêu tộc. Phi, chúng yêu bao lâu ra như thế nhân vật lợi hại. Nàng có thể hóa thành châu chấu hồn, tinh phách, người ta đều làm không được. Hồn phách hóa châu chấu nuốt hồn, tinh phách, hắn sao không biết trong thiên địa còn có như vậy cổ quái công pháp. Không tinh hồn, không hồn quả, cũng chỉ có thể nuốt điểm hồn nguyên lực, nàng không phải muốn che chở tinh linh, lão tử càng muốn đi khi dễ tinh linh, xú nửa ma, muốn cho lão tử cha ra là nhà ai, phi lột hắn ra không thể. Chúng yêu ma hùng hùng hổ hổ một trận, từng người tan đi. Nguyệt Dĩnh Ấn Đường cũng phản hồi, gần tinh linh tộc vương cung, thu liễm hơi thở, thần hồn hợp nhất, phát hiện bên cạnh còn có mấy chục cái trong suốt kết giới cầu, thu chính mình kết giới ly tường họa. Nàng vừa ra tới liền đi tìm đại vương tử. Lấy hai chỉ hộp lại một cái túi chữ vật cho hắn, hồn cảnh được đến, ai gặp thì có phần. Đại vương tử thấy bên trong là phệ hồn thú trái tim, còn ở nhảy lên, trong lòng đại hỉ, lại có một túi chữ vật hồn quả, phách quả, tiếp nhận sau, đà tạ công chúa. Nguyệt Dĩnh mị mị cười, ta tiến vào nơi đó sự. Con thỉnh điện hạ thay bảo mật. Liên tính hắn tiến vào, cũng không thể được đến phệ hồn thú trái tim cùng nhiều như vậy trái cây. Đại vương tử đáp, công chúa yên tâm, ta tinh linh tộc nặng nhất tin nặc. Như thế, ta liền cáo tử. Đại vương tử lấy một con túi chữ vật lại đây, đây là ta tinh linh giới quà quê, mong rằng công chúa không bỏ. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận, liền nghe có tinh linh đều, đại điện hạ, vị kia thiên giới tới khách quý ra tới, nói muốn tìm ngươi hỏi điểm sự. Chương 579 được không sao? Thiên giới, khách quý. Nên không phải bị nàng hôn tam hạ linh hồn đi. Nguyệt Dĩnh phát hiện chính mình hiện tại đến tinh linh bộ dáng, trừ bỏ cánh có một chút bất đồng, đều rất giống, nàng thả người trốn đến bụi hoa, này cử càng giống tinh linh tộc. Đại điện hạ ôm quyền hành lễ, thiên giới khách quý không ngại ở ta tinh linh giới nhiều trụ mấy ngày. Người đến là một cái ngân bào nam tử, mặt mày như hoa, đúng là Nguyệt Dĩnh hôn tam hạ nam tử, nàng chỉ cảm thấy gương mặt hơi nhiệt, người này cũng quá lạnh đi, nàng lúc ấy cư nhiên liền thân đi xuống. Bản thân liền hỏi thăm một sự kiện. Tinh linh giới bên này, trừ bỏ tinh linh tộc, có không còn có người khác tiến vào hồn cảnh. Đại điện hạ nghiêm trang nói, có. Ai? Khách quý ngươi cùng hai vị Phật giới tới cao tăng, lại hai vị tu tiên giới tới đại thừa tu sĩ. Có hay không nữ tử? Tinh linh tộc đi vào người chung có 7 cái nữ tử. Hẳn là không phải nơi này đi vào. Không phải tinh linh tộc nhập khẩu đi vào, kia tất nhiên chính là yêu giới, ma giới, chỉ nàng kia quỷ dị tím sắc hồn phách, hắn cũng không gặp qua, nhưng yêu ma nhóm đều nói nàng là nửa yêu, nửa ma, hắn lại tổng cảm thấy không đúng. Hắn cảm thấy thực buồn bực, ở hồn giới dưỡng thần một lát, thế nhưng bị nữ nhân đùa giỡn không nói, còn bị đối phương đoạt thánh hồn, thánh phách, chuyến này với hắn, có thể nói không thu hoạch được gì. Duy nhất thu hoạch chính là buồn bực, phẫn nộ. Cái kia nha đầu thúi, hắn nhất định sẽ tìm ra tới, lá gan không nhỏ, liền hắn đều dám trêu đùa. Giờ phút này, tinh linh trên tường ra tới hai vị tu tiên giới đại thừa, hai người kết bạn tới, nhìn thấy đại vương tử ôm quyền hành lễ, lần này đa tạ đại điện hạ. Đại vương tử nói, nhị vị cho là thu hoạch pha phong. Trong đó một người than nhẹ một tiếng, mau đừng nói nữa, cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới một cái nửa yêu nửa ma hồn phách, đoạt hồn quả, phách quả. Liền phệ hồn thú trái tim đều bị nàng thu quát sạch sẽ. Diễm Hà liền một đôi thánh hồn thánh phách đều không có. Nghe nói thiên giới một vị thượng thần giá lâm, có lẽ là bị hắn được. Ngân bào nhân tâm điên cuồng gào thét, ta một đôi cũng không vớt đến, đều bị cái kia tím sắc hồn phách cấp lấy đi rồi. Người này có thể nào xuống tay như thế tàn nhẫn, cũng không thành thuộc A, nàng thu đi làm chi. Nhưng hắn không thể nói, nếu nói nhiều, liền sẽ bị người biết được hắn bị khinh bạc sự, hắn một bạo tẩu. Kia tím sắc hồn phách cư nhiên liền đoạt hắn thủ hơn nửa tháng thánh hồn, thánh phách, hắn hoài nghi đối phương là cố ý, mục đích chính là đánh chúng hắn thoát đi, sau đó hảo xuống tay. Thật là lợi hại tâm cơ. Định là yêu tộc, ma tộc người, cũng chỉ kia hai tộc nhân tài sẽ có loại này đáng giận nữ tử. Một cái lại một cái tinh linh trở về. Mỗi người đều thu hoạch không ít hồn quả, phách quả. Tinh linh tộc đại vương tử đặc mời hai vị cao tăng cùng hai vị tu tiên giới đại thừa nhập tòa dùng yến, mà vị kia thượng giới tới khách quý xin miễn lúc sau rời đi tinh linh tộc. Nguyệt Dinh thấy không đã lâu lưu, bay khỏi tinh linh tộc, vừa ra tới lập tức liền hóa ra tướng mạo sẵn có, vô vô ngực, cũng không biết lớn lên cực kỳ tuấn tú nam tử là thiên giới chuyện gì, bất quá là ai đã không quan trọng, nàng hiện tại bắt được muốn đổ vật, có thể trở về cứu mẫu thân. Trở lại lãnh nguyệt phong khi, lão vượn nhìn tiểu vượn cùng mấy con khỉ nháo thành một đoàn. Nguyệt Hoa đã trở lại. Lão vượn cười nhạt. Đã từng đều gọi nàng Tiểu Dĩnh, Nguyệt Dĩnh, hiện giờ đều gọi nàng Phong Hào Nguyệt Hoa. Vượn thúc, ta phụ thân đâu? Lão vượn đáp, bế quan. Nguyệt Dĩnh ở lão vượn bên người ngồi xuống, ra vẻ bình tĩnh nói, vượn thúc, ngươi gặp qua ta nương đi. Ngươi nương sinh thật sự mỹ, ngươi có vài phần giống ngươi nương. Lão vượn như ở hồi ức, kia đã là rất nhiều năm trước sự, hắn nhớ rõ ma thần mang về một người tuổi trẻ thiếu nữ, đối hắn nói, đây là ta thê tử Nguyệt Tâm, sau này liền muốn cùng ta cùng nhau sinh sống. Sau lại, không nhiều năm, nàng liền sinh hạ Nguyệt Dĩnh. Nàng luôn là khóc, luôn là tự trách, nói đây là trời cao trừng phạt, làm nàng sinh hạ một cái linh hồn yếu ớt nữ anh, tự này về sau, nàng liền rất ít cười. Ma thần bế quan thời điểm, nàng liền một tấc cũng không rời mà thủ hài tử, liền mắt cũng không dám chớp, sợ chỉ chớp mắt, nàng nữ nhi liền chết non. Sau lại, ma thần phong ấn Nguyệt Dĩnh, lại từ bên ngoài ôm hồi một cái lớn lên cực hảo xem trẻ mới sinh, lừa gạt nàng nói, Nguyệt Tâm, đây là chúng ta nữ nhi. Nhưng nàng lại liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nói này không phải nữ nhi của ta, ngươi đem nữ nhi của ta lộng chỗ nào vậy, ta nhận được chính mình hài tử, này không phải. Ma thần bị nàng ồn ào đến bất đắc dĩ, rốt cuộc đem trong phong ấn thâm ngủ hài tử giao cho nàng. Muốn nàng không hề xảo, lại luôn là bức ra bản thân tinh hồn, tinh phách uy thực hài tử. Duy nhất nguyện vọng chính là có thể nhìn đến hài tử sớm một ngày khôi phục khỏe mạnh. Ma thần xuất quan thời điểm, nàng đã mau không được, nàng lâm chung khi, luôn mãi dặn dò ma thần muốn giữ được nữ nhi tính mệnh. Nàng nhân hồn phách quá mức yếu ớt, lại đem cuối cùng một sợi tinh phách uy thực cấp hôn mê chung nữ nhi sau, nàng liền hồn phi phách tán, kia một khắc, ma thần điên rồi giống nhau mà muốn giữ lại trụ nàng, không tiếc dùng chính mình tinh hồn, tinh phách làm nàng hồn phách dựa vào chỗ, nhưng rốt cuộc vẫn là không có thể cứu trở về tới. Không chỉ có như thế, ma thần cũng nhân tao ngộ thê tử chết trở nên tính tình bạo táo, hỉ nộ vô thường, ở đoạn thời gian đó, là lãnh nguyệt phong mọi người trong trí nhớ hắc ám nhất ký ức. Cuối cùng, ma thần phi thăng thượng tiên, đưa tới lôi kiếp, chưa từng tưởng rõ ràng một người, sao liền biến thành hai cái. Một cái là chấp niệm biến thành tâm ma, một cái khác mới là ma thần. Không có người biết, võ xương kỳ thật là hai người, một cái vì ma, một cái vì thần. Ma ma, bị võ xương phong ấn tại giếng hạ băng cung bên trong. Phía trên liền dùng vu nguyệt tộc toàn tộc cốt nhục nắn thành hình người tiến hành trấn áp. Nhưng, về tâm ma sự, lão vượn sẽ không nói cho Nguyệt Dĩnh, chỉ nói nàng nương chết. Nguyệt Dĩnh hỏi, vượn thúc, ngươi cảm thấy, ta có thể sống lại mẫu thân sao? Lão vượn từ từ thở hắt ra, ngươi đại sư huynh từng đề qua việc này, bị phụ thân ngươi cự tuyệt. Vì cái gì? Lão vượn nói, phụ thân ngươi nói, người chết không thể sống lại, càng không thể làm trái ý trời. Nguyệt Dĩnh hơi hơi ngưng mi, phụ thân không yêu mẫu thân sao? Hẳn là ái đi, nhưng mẫu thân vì cái gì đến chết đều sẽ cho rằng phụ thân không yêu nàng. Thật là bởi vì phụ thân quá mức chút xuống tu luyện, vắng vẻ mẫu thân duyên cớ. Vượn thúc, kỳ thật ta nương căn bản không chết, đúng hay không? Nàng nhất thiết mà nhìn lão vượng, khoe môi tràn ra một tia ý cười, ta nương chỉ là ngủ rồi, chung có một ngày, nàng sẽ tỉnh lại. Lão vượng không biết như thế nào đáp lại nàng. Nguyệt Dĩnh lại cười sáng lạ, mẫu thân bị phụ thân phong ấn tại băng cung bên trong, mẫu thân hồn phách là tan. Nàng là bởi vì ta rồi biến mất, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đoàn tụ mẫu thân hồn phách, cũng sẽ đem mẫu thân hồn phách dưỡng đến cường tráng, ta sẽ làm nàng thức tỉnh lại đây. Vượn thúc, ta không hiểu phụ thân, một chút cũng không hiểu hắn, hắn thực yêu ta, vì cái gì sẽ không màng mẫu thân đâu. Băng cung chung người kia, hắn liền ái cực kỳ mẫu thân, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn lưu tại băng cung bồi nương, hắn duy trì ta đi ra ngoài tìm kiếm thiên tài dị bảo cứu nương. Chương 580 tâm ma. Trong thiên địa có lớn mạnh linh hồn bảo bối, phệ hồn thú hồn tinh phách ngưng tụ thành trái tim, hồn cảnh chi chỉ sinh trưởng vạn năm hồn quả, phách quả, hồn cảnh diễm giữa sông hút thiên địa hồn lực sinh trưởng thành thánh hồn, thánh phách. Ngươi nhìn, có nhiều như vậy bảo bối, ta hồn phách trước kia liền rất yếu ớt, nhưng ta nuốt phệ hồn thú trái tim, hồn quả, thánh hồn, thánh phách lúc sau, ta linh hồn liền trở nên cường tráng, cứng cỏi. Vượn thúc, ta lại tìm được này đó bảo bối, ta sẽ làm nương tỉnh lại. Lão vượn đã bị nàng lời nói ngơ ngẩn. Nàng cư nhiên biết được ma thần bí mật. Kia nàng có biết hay không, một khi đánh thức Nguyệt Tâm phu nhân, sau là đem không dám tưởng tượng. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Lão vượn trong lòng vô chủ, gấp đến độ xoay quanh. Nguyệt Dĩnh nói xong chính mình nói, vượn thúc muốn nói cái gì? Tiểu Dĩnh, ngươi, ngươi không thể làm ngươi nương tỉnh lại, không thể. Vì cái gì? Lão vượn trong lòng hảo sinh rồi dám, ngươi nương tỉnh lại lúc sau, phụ thân ngươi cùng ma chỉ có thể có một cái sống sót, ngươi nương. Nàng có lẽ thích không phải phụ thân ngươi. Không phải ta phụ thân, là ai cha sao? Lão vượn vô pháp lý giải, chẳng lẽ chính mình lạc hậu, ngươi là nói tâm ma. Phụ thân chấp niệm hóa ma, nhưng hắn là cái hảo ma, hắn ngưỡng mộ nương, cũng thương tiếc ta, ta có thể cảm giác được hắn đối chúng ta thiện ý, với hắn mà nói, ta cùng nương chính là hắn toàn bộ. Nàng cười, trong mắt ngấn lệ, kỳ thật có hai cái phụ thân cũng không có gì, ta chỉ nghĩ nương hảo hảo, phụ thân cũng hảo hảo, a cha cũng hảo hảo. Nương cả đời này, ái đến quá khổ, ái phụ thân, yêu ta, phụ thân cũng quá đến không dễ, rõ ràng có chút sai, có chút quá, không phải hắn làm hạ, lại nhân bạch thần. Hắn thừa hạ sở hữu trừng phạt, ta vì hắn cảm thấy đau lòng. Nàng thế nhưng tiếp nhận rồi phụ thân phân hóa thành hai người kết quả, còn tiếp nhận rồi đồng thời có được một chính một tà hai cái phụ thân. Kia chính là ma, hắn là chấp niệm biến thành, nhưng đồng thời cũng có thế gian sở hữu ác niệm, hắn có ái, cũng có hận, còn có giận, càng có oán, nàng có thể nào cùng như vậy ma đại ở một chỗ. Tiểu Dĩnh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm sai. Nàng hơi hơi mỉm cười, vượn thúc, ta minh bạch tâm tư của ngươi. Ngươi là sợ ta bị ai cha lợi dụng. Lão vượn trầm trọng gật đầu. Hắn thở ra một hơi, nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi thường xuyên bế quan, trừ bỏ tu luyện, càng nhiều thời điểm là thành trừ chính mình trên người ác niệm, hóa giải trên người ma khí. Cho nên, ác niệm, ma khí biến thành ai cha. Nàng cái gì đều minh bạch, vì sao còn sẽ sinh ra đánh thức nguyệt tâm phu nhân ý niệm. Lão vượn hỏi, vậy ngươi cũng biết, ma chấp niệm cùng con mẹ ngươi hồn phách mảnh nhỏ dung hợp ở bên nhau. Ta dùng tụ hồn đèn. Hồn phách ngược dòng trận đem nương hồn phách tách ra tới. Lão vượn không hiểu này đó, hắn chỉ biết, cái này đại sự cần thiết nói cho ma thần. Nguyệt Dĩnh phúc một chút thân, vượn thúc, ta tìm ta nương đi. Nàng dọc theo thềm đá, đi bước một gần băng cung. Bên kia, vượn thúc chạy về phía ma thần tu luyện động phủ đình viện, ở bên ngoài hô to, ma thần, ma thần. Tiểu Dĩnh muốn đánh thức phu nhân, ngươi, ngươi mau nghĩ biện pháp A. Thâm ma hóa thành một cái màu đen bóng người. Nguyệt Dĩnh ngồi ở băng giường trước. Nhìn mắt bên cạnh tụ hồn đèn, Nguyệt Tâm ngũ quan so lần trước lại rõ ràng một ít, nàng lấy ra một con hộp, từ ra lấy ra một con cực tinh thuần phệ hồn thú trái tim, tiểu tâm mà đem trái tim phóng tới mẫu thân hơi thở tiêm, vãn cái thủ quyết, đem tụ hồn đèn hồn phách dẫn vào mẫu thân thức hải, nàng bắt đầu nhẹ sướng, đây là thượng cổ dùng để trấn hồn ca quyết, nàng nhất định phải đánh thức mẫu thân. Vô luận mẫu thân quyết định là cái gì, nàng đều sẽ không ngăn cản. Ma cũng hảo, thân cũng thế, đây đều là nàng phụ thân. Tiếp thu một người đã sẽ tiếp thu tốt đẹp một mặt, cũng sẽ tiếp thu không tốt một mặt. Nhẹ nhẹ từng đợt tinh hồn, tinh phách bị Nguyệt Tâm hút vào, lúc ban đầu sau một lúc lâu mới hút một sợi, theo thời gian trôi đi, hút đến càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nhiều. Tâm ma kinh hô, nếu Nguyệt Tâm sáng sớm biết được trong thiên địa còn có vật ấy, năm đó liền sẽ không làm hạ bực này việc đốc. Cha mẹ chi ái tử thâm, liên chi thiết. Nàng lúc ấy chỉ nghĩ cứu ta, có từng nghĩ tới mặt khác biện pháp. Nàng cười, vãn thủ quyết. Một sợi cường đại sinh cơ thần lực dũng mãnh vào Nguyệt Tâm trái tim, lần này, bùm một tiếng, có tim đập. Nguyệt Dĩnh lại đánh một sợi sinh cơ thần lực. Hút quá tinh hồn, tinh phách càng nhiều. Nguyệt Dĩnh lấy ra mấy khối hồn mục tinh, bày biện ở mẫu thân bên người, hy vọng vật ấy có thể giúp nàng định hồn, an hồn. Bên ngoài, truyền đến một cái tiếng hét phẫn nộ, "Tâm ma, ngươi cổ hoặc nữ nhi của ta, thức tỉnh ta thê tử, ngươi lăn ra đây cho ta." Tâm ma ngửa đầu, nhìn phía trên giếng, cái này lao đông tây như thế nào lại tới nữa? Hắn thật đúng là cho rằng, ta sẽ sợ hắn. Hắn đối Nguyệt Dĩnh ôn hòa nói, Tiểu Dĩnh lưu tại nơi này, A cha cùng hắn đánh một trận liền xuống dưới. Hắn hóa thành một cổ xương đen, phiêu nhiên mà thượng, mới vừa lộ ra một chút, đã bị một cổ cường đại tay háo phong đánh tan. Hắn lạnh giọng quát mắng, Võ Xương, ngươi có phải hay không điên rồi? Võ Xương giận không thể át mà nhìn phía hắn, ngươi chọn lựa suối Tiểu Dĩnh làm cái gì? Ngươi là nàng phụ thân, ta cũng là. Ta đối nàng yêu thương không thể so người thiếu. Võ Xương, ngươi nhưng đừng bức ta trước kia không nghĩ lý ngươi, là nhìn ở Nguyệt Tâm cùng Tiểu Dĩnh mặt mũi thượng, nhưng lúc này, Tiểu Dĩnh đang ở thức tỉnh Nguyệt Tâm, ngươi muốn dám sinh sự, ta định sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cái này đề tiện tiểu nhân. Nhất định là ngươi cổ hoặc Tiểu Dĩnh, nếu không nàng như thế nào đi ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo tới cứu Nguyệt Tâm. Hắn lại là một trưởng, tâm ma hóa thành một cái lam màu đen cầu, né tránh qua đi. Ma thần đánh, tâm ma lóe. Trung quanh truyền đến bang bang bảng bảng thanh âm, đánh ở tượng đắp vỡ vụn, sập. hai người tất cả đều không màng, chỉ là một cái công, một cái tránh, cuối cùng tâm ma đại bực, võ sương, ngươi có phải hay không điên rồi, biết rõ tiểu dĩnh ở cứu người, ngươi còn muốn náo, này tượng đắp phong ấn nhiều ít vu nguyệt tộc linh hồn, ngươi là muốn đem bọn họ đều thả ra quấy rầy tiểu dĩnh. Ta, cùng ngươi liều mạng, một người, một ma đánh thành một đoàn. Bọn họ nguyên là một người, mà nay hóa thành hai người, bộ dáng giống nhau, nhưng khí chất lại các không giống nhau. Một cái bình tĩnh, một cái mãnh liệt, dây dưa một chỗ, lao vượn cũng biện không rõ ai là ai. Nguyệt Dĩnh cảm giác được không đúng, lập tức bày cái kết giới, đem chính mình cùng Nguyệt Tâm Phong ở kết giới, bên ngoài bay tới vô số oan hồn, có lẽ là tinh hồn, tinh phách hơi thở hút kinh bọn họ mất đi lý trí va chạm kết giới, liền tính đâm cho vỡ đầu chảy máu, như cũ lấy kết giới vô pháp. Nguyệt Dĩnh lẳng lặng mà nhìn bị hút đi cuối cùng một sợi tinh hồn trái tim hóa thành hư vô. Nàng nâng dậy Nguyệt Tâm, vặn mấy cái thủ quyết, tiếp tục đem sinh cơ chi lực đưa vào mẫu thân trong cơ thể, lại phân ra cực tiểu một sợi tịnh liên thiên hỏa, dùng nó tới tinh lọc mẫu thân linh hồn, lại dùng chính mình tu vi tới trợ mẫu thân linh hồn hấp dẫn tinh hồn, tinh phách. Chưa thức tỉnh trước, trăm triệu không thể nuốt phục thánh hồn, thánh phách. Bên ngoài, tâm ma cùng võ xương đánh đến long trời lở đất, đánh hỏng rồi miệng giếng, đánh nát tượng đáp, đem ngọn núi hạ cung thất mấy cái đại động, hai người như cũ chưa dừng lại, từ cung thất nội đánh tới bên ngoài, ngươi không nhẹ tha, ta không thả lỏng. Chương 581 chính tà. Tiên giới, cũng có người ra tới nhìn xung quanh, nhìn đến Lãnh Nguyệt Phong thượng hai cái đánh nhau bóng người, tối sầm, một bạch, hai người công pháp, tu vi tương đương, ai cũng không thua ai. Võ Xương lạnh lùng nói, ngươi cái này yêu ma, ngươi chọn lựa suối nữ nhi của ta muốn tiêu diệt ngươi. Võ Xương, ngươi thanh vừa nói coi trọng thế nữ, ngươi coi trọng chỉ là chính ngươi. Ngươi biết tiểu dĩnh có bao nhiêu hy vọng có thể một nhà đoàn tụ, nhiều khát vọng tình thương của mẹ, nhưng ngươi lại bỏ mặc. Ngươi rõ ràng có biện pháp, lại không đề cập tới, mặc kệ, không màng. Ngươi cho ta im miệng. Ta càng muốn nói. Ngươi một lần lại một lần, đem chính mình tạp niệm, ma khí bài xuất, đưa đến ta chấp niệm bên trong, cũng đem ma khí cho ta, có thể thấy được chính ngươi, lúc nào cũng đều có tạp niệm, lúc nào cũng đều có tâm ma. Ngươi bất quá chính là cái người nhu nhược, ở thiệt tình yêu thương bạch thần sau, thiên hắn cô phụ ngươi, ngươi liền chính mình thê nữ cũng không dám ái, không dám đau. Bạch thần là chân chính ma, sinh ra đó là ác, là tà, nhưng Nguyệt Tâm cùng Tiểu Dĩnh có gì sai đâu, ngươi muốn như vậy đãi bọn họ. Võ Xương, ta xem thường ngươi. Nếu Nguyệt Tâm cuối cùng lựa chọn ta sẽ mang nàng xa chạy cao bay, lại không cho nàng chịu nửa phần ủy khuất, ngươi muốn thành tiên thành thần, đều từ chính ngươi. Võ Xương không tưởng này ma cư nhiên nói ra bực này lời nói, bọn họ nguyên là một người a, ngươi còn vọng tưởng bắt cóc ta thế tử. Nàng là ngươi thế tử, ngươi có thiệt tình đau quá nàng, hộ quá nàng. Này bao nhiêu năm qua, bồi bên người nàng người là ta. Là bị ngươi lần lượt vứt bỏ, lần lượt dùng tạp niệm cường đại ma. Tiên giới chúng tiên, nhìn thần trên thuyền đánh nhau hai người. Tiên đế nhẹ thư một hơi. Nguyệt Lao nói, ma thần, nguyên lai là một ma một thần, một tà nghiêm. Có thể thấy được thế gian không có tuyệt đối thiện cùng ác, hảo cùng hư, mặc dù là ma thần, trên người cũng có chỗ đáng khen. Lại có người hỏi, như thế nào chính, gì lại vì tà? Ma tuy là tà. Nhưng yêu quý thê nữ chi tâm càng ở thần phía trên, mà thần tuy là chính, lại không bằng ma dũng cảm. Thời gian ở mỗi ngày trôi đi, ma, thần còn ở đánh, lại cứ hai người tu vi không phân cao thấp, nhất thời phân không ra thắng bại, thần vì, ma cũng sẽ. Băng cung bên trong, Nguyệt Dĩnh đem Nguyệt Tâm đỡ hảo, lẳng lặng mà ôm mẫu thân, nương, ta đi đem những cái đó hồn phách siêu độ, nếu không thời gian một lâu, tất nhiên sinh loạn. Nàng bán ra kết giới, ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Lúc ban đầu hồn phách còn tưởng công kích nàng, ở nàng bắt đầu nhẹ sướng lúc sau, nóng nảy hồn phách bắt đầu yên ổn gần nhất, nàng tiếp tục nhẹ sướng, lúc sau đổi thành kinh Phật, còn lấy một ngư nhẹ gõ, nàng thanh âm mang theo một cổ mạc danh ma lực, một cái lại một cái mang theo oán khí hồn phách hóa đi, trở thành sạch sẽ nhất linh hồn bay về phía Long Phượng Đại Lục. Bọn họ tuy chết vào vu tộc bốn họ tay, nhưng vây khốn bọn họ lại là ma thần. Vô luận bọn họ đã từng vì sao, bọn họ sứ mệnh đã hoàn thành, hẳn là quay về luân hồi. Mở ra thuộc về bọn họ tân nhân sinh. Tiên đế đám người nhìn Lãnh Nguyệt Phong bay ra linh hồn, một người tiếp một người, mỗi người mặt lộ an tường, vô ái, vô hận, bình tĩnh đến như là tân sinh nhi. Thái tử nói, là Nguyệt Thượng Thần ở siêu độ Lãnh Nguyệt Phong nội bị giam cầm vong hồn. Tiên hậu híp lại hai mắt, này đó hồn phách sao làm ta cảm giác thân thiết. Tiên đế một ngữ nói toạc ra, là bị vu tộc bốn họ diệt tộc người hồn phách. Kia bọn họ như thế nào ở Lãnh Nguyệt Phong? Tiên đế than nhẹ một tiếng, nhiều năm như vậy Vu Nguyệt tộc vong hồn vẫn luôn ở chấn áp ma thần tâm ma. Chỉ không biết hôm nay cớ gì, tâm ma phá tan phong ấn, còn cùng ma thần vung tay đánh nhau. Này chính mình cùng chính mình đánh, nhất thời khó phân trên dưới. Tiên hậu nhất thời trầm mặc. Này đó hồn phách thế nhưng là nàng tộc nhân. Bọn họ hóa đi hoán hận, trọng nhập luân hồi, mà bay đi địa phương, càng giống đại phượng hoàng triều. Thái tử tựa nhìn ra tiên hậu khó chịu, ấm thanh nói, mẫu hậu, bọn họ yêu thích chính mình gia tộc, chắc chắn lại vì Vu Nguyệt tộc nhân, nói không chừng nào ngày mẫu thân liền nhìn đến. Bọn họ đều từng là đại phượng hoàng triều y thuật nhất tinh vi y y giả, trời cao thương tiếc, định sẽ không lại làm cho bọn họ thừa nhận kiếp nạn. Tiên hậu hơi hơi mỉm cười, năm đó diệt tộc đại án thật quá thảm, trừ bỏ ta nương tránh được một kiếp, thế nhưng đã chết như vậy nhiều người. Nay cũng là Vu Nguyệt thị cùng Lam, một hai nhà vô pháp hóa giải thù hận. Vu Nguyệt phu nhân ở phi thăng trước, lớn nhất tâm nguyện chính là diệt này hai nhà vì tộc nhân của mình báo thù, muốn đại phượng hoàng triều mấy thế hệ đế vương đều tận sức với hóa giải bọn họ thù hận. Mấy phen ngăn trở, vừa không hứa Lam, một hai nhà đối phó Nguyệt thị, cũng không cho Nguyệt thị đối phó Lam một hai nhà. Cuối cùng, Lam một hai họ cũng phản bội, cứu này nguyên nhân lại là vì ích lợi, vì tranh quyền đoạt thế, Lam gia giết một gia tộc trưởng, một gia giết Lam gia nhất có thiên phú vài tên đệ tử lấy kỳ trả thù, này thù hận liền cũng kết hạ. Bên ngoài đánh mấy ngày mấy đêm, Nguyệt Dĩnh siêu độ xong vong hồn, ngoái đầu nhìn lại khi, lại thấy mâu thân đã tỉnh lại, chính trụ phủi kết giới. Nương! Nguyệt Dĩnh ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm cũng đánh giá trước mặt mặt mày cùng chính mình có vài phần tương tự thiếu nữ, ngươi là Tiểu Dĩnh, ngươi đều trưởng thành. Nguyệt Dĩnh liên tục gật đầu, nương, ngươi mau khuyên nhủ phụ thân cùng A Cha, hai người bọn họ đánh nhau rồi. Nguyệt Tâm rất là mê hồ, cái gì phụ thân, A Cha, này không nên là một người. Nguyệt Dĩnh giản yếu mà nói Nguyệt Tâm hôn mê không sau khi tỉnh lại, võ xương phi thăng tiên kiếp khi xuất hiện tâm ma, thế nhưng hóa thành hai người, mà nhiều năm như vậy. Bồi ở Nguyệt Tâm bên người đó là tâm ma. Nguyệt Tâm sửa sang lại váy áo, xác định chính mình dung nhan đoan chính, lại vô thất lễ chỗ, lúc này mới hướng lên trên đi. Trải qua trước đây Vu Nguyệt tộc tượng đắp ghi, Nguyệt Dĩnh dùng Tịnh Liên Thiên Hỏa đem tượng đắp cùng mảnh nhỏ hóa thành cho tàn, chỉ dư một cổ thiên địa linh lực tiêu tán ở không trung, lại không thấy bất luận cái gì bụi đất. Nguyệt Tâm hơi có chút kiêu ngạo mà nói, nhà ta Tiểu Dĩnh thật lợi hại. Hai mẹ con bò lên trên đỉnh núi. Nguyệt Tâm nhìn cách đó không xa đánh đến trời đất u ám hai người. Tâm ma kinh hô một tiếng, Nguyệt Tâm, ngươi tỉnh. Nguyệt Tâm không kịp nói tỉ mỉ, lớn tiếng nói, các ngươi cho ta dừng tay. Không ai để ý đến hắn, tâm ma tưởng dừng tay, nhưng võ xương ra chiêu liên tiếp, không phải do hắn không ứng đối. Nguyệt Tâm thấy bọn họ không nghe, lạnh lùng nói, hai người các ngươi lại không được tay, ta liền mang nữ nhi rời nhà trốn đi, chân trời góc biển, ai cũng đừng nghĩ tìm được ta. Lời này, thật đúng là dùng được. Hai người đều ngừng lại, hai đôi cánh tay dây dưa ở một chỗ. Nguyệt Tâm lại nói, có các ngươi như vậy đương cha, nữ nhi mệnh chết mệnh sống ý tưởng đánh thức ta, các ngươi lại ở bên ngoài đánh nhau. Ta cả đời này, thức người không thủ, cũng may còn sinh cái chi kỷ nữ nhi. Võ xương vi lăng, ngươi trung quy vẫn là hối hận gả cho ta. Nguyệt Tâm đắc ý nói, ngươi lúc trước còn không phải là vì cùng ta sinh một cái huyết mạch cao quý nữ nhi mới cưới ta. Võ xương kinh ngạc nói, là Bạch Thần nói cho ngươi. Ngươi vì cái gì không hỏi ta, ta nếu nhất định phải sinh như vậy nhi nữ, ta hà tất mang ngươi rời đi Vu tộc, ta thân là đại tư tế khi, trực tiếp thông đồng ý tộc thánh nữ không phải càng tốt. Nguyệt Dĩnh bĩu môi, thừa nhận một câu, ta yêu ngươi. Thích ngươi, có như vậy khó sao? Qua như vậy năm, cư nhiên còn có lớn như vậy hiểu lầm. Tâm ma nói, tâm nhi, hắn không yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi thực cốt. Ngươi hiện tại tỉnh, ta mang ngươi du lịch nhân gian, ta mang ngươi ăn yêu nhất mỹ thực. Chương 582 ta yêu ngươi. Võ xương lạnh lùng nói, ngươi cho ta im miệng, như vậy buồn nôn nói, ngươi cũng nói được. Tâm ma rào rạt đắc ý, ta tình yêu nhi, vì cái gì nói không nên lời. Hắn là ma, hắn là chấp niệm, võ xương không dám nói, không thể nói, hắn tất cả đều có thể nói. Hắn không có như vậy nhiều lý trí, hắn càng có rất nhiều xuất tính mà làm. Võ xương liếc mắt đưa tình mà nhìn phía thế tử, tâm nhi, ngươi ở băng cung, ta kỳ thật rất muốn gặp ngươi. Tâm ma hô to, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, này hẳn là ta nói, ngươi vì cái gì học ta. Hắn thân mình chật lóe, gần Nguyệt Tâm trước mặt, tâm nhi, chúng ta rời đi nơi này đi, hắn thúc ta cả đời, cũng mệt nhọc ngươi cả đời, từ nay về sau, chúng ta tự do. Võ xương nghe đến đây, mồ hôi lạnh ứa ra, có một ngày, hắn cư nhiên bị chính mình tâm ma đánh bại, không phải tu vi, không phải thực lực, mà là cảm tình, hắn cảm thấy khó mà nói xuất khẩu, tâm ma nói. Nguyệt Tâm lẳng lặng mà nhìn phía võ xương, xương ca, từ đầu đến cuối, ta thích người kia vẫn luôn là ngươi. Liền tính ngươi nhân tu luyện vắng vẻ ta, ngươi nhân dạy dỗ đệ tử không rảnh cố kỵ ta, nhưng lòng ta, chân chính thích vẫn là ngươi nha. Vì cái gì, ngươi liền phải bính trừ tạp nghiệm, hóa giải ma khí đâu. Là thần cũng hảo, ma cũng hảo, là thiện cũng thế, ác cũng hảo, ngươi đều là ta xương ca. Tâm ma vô pháp lý giải mà kinh hỏi, ta bồi ngươi nhiều năm như vậy, chiếu cố hôn mê không tỉnh ngươi, ta ôn nhu, săn sóc, si tình chuyên nhất, ngươi vì cái gì thích hắn. Nguyệt Tâm bình tĩnh mà cười, như vậy cười, giống đẹp nhất cầu vồng, bởi vì ngươi cũng là hắn một bộ phận, ngươi là hắn dùng thất tình lục dục hóa ra ma. Tiểu Dĩnh nói, ngươi là hắn tâm ma, không phải, kỳ thật ngươi là hắn dùng thất tình lục dục ngưng ra phân thân, ngươi tên là ma, lại là xương ca đáy lòng nhất khát vọng làm người kia. Hắn không phải ma, càng không phải tâm ma, mà là võ xương phân thân, là võ xương dùng chính mình thất tình lục dục biến thành. Nguyệt Tâm ôn nhu nói, xương ca, ta yêu ngươi toàn bộ, tốt, hư, ta đều thích, ta chỉ cần ngươi làm chân chính chính mình, ngươi không cần đem chính mình trở nên như vậy hoàn mỹ ngươi làm ta cảm thấy xa lạ. Ở nàng nhẹ giọng kêu gọi, ma cư nhiên nát, đúng vậy, là thật sự hỏng mất, giống như tan dạ tuyết, lại tựa đánh nát pha lê, một chút một chút. Nguyệt Dĩnh trên cổ tay thất tình phượng nước mắt hút trong không khí thất tình hơi thở, lập lòe lóa mắt quan mang, những cái đó ái hận dây dưa, những cái đó thất tình lục dục thế nhưng hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt dũng mãnh vào võ xương thân thể. Hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú cách đó không xa Nguyệt Tâm, ngươi là như thế nào nhìn ra, hắn là phân thân của ta, mà phi chân chính tâm ma. Nguyệt Tâm vẫn như cũ ôn nhu mà cười, ngươi là của ta xương ca, là ta ái mộ phu quân, ngươi ngưng ra phân thân, chỉ là hy vọng có thể lúc nào cũng làm bạn ta, không hề nhân không có thời gian bồi ta mà tiếc nuối. Nguyệt Dĩnh cười, lôi kéo Nguyệt Tâm tay, đem tay nàng phóng tới võ xương bàn tay to, phụ thân, ngươi nhất định phải đái mẫu thân hảo, ngươi thiếu nàng một cái làm bạn, liền dùng ngươi quãng đời còn lại bồi thường, ngươi thiếu nàng một câu, ta yêu ngươi, ngươi liền phải thâm tình mà nói cho hắn. Ái, không phải sai, mà là trong thiên địa vĩ đại nhất tình cảm. Cha, nương, các ngươi nhất định phải hạnh phúc đến vĩnh viễn. Võ xương ôm chặt thê tử, thâm tình mà kêu một tiếng tâm nhi. Nguyệt Dĩnh ở bên cạnh mỉm cười nhìn, cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, lại khoa tay múa chân một hồi, dùng môi ngữ lặp lại nói ta yêu ngươi. Võ xương cảm thấy này hảo khó, nhưng cuối cùng vẫn là trầm thấp mà nói thanh, tâm nhi, ta yêu ngươi. Nguyệt Tâm nghe thế một câu, xương ca, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta không nghe thấy. Nguyên lai, một khi nói ra, cũng không phải rất khó. Bọn họ đều từng thừa nhận rồi quá nhiều khổ. Võ xương lại nói câu, tâm nhi, ta yêu ngươi. Không nghe thấy a? Nguyệt Dĩnh ở bên kêu la. Võ xương cảm thấy nói lời này càng thêm dễ dàng, phân thân có thể làm được, hắn cũng có thể làm được, đối, lấy định rồi chủ ý, hắn hô to, tâm nhi, ta, ái, ngươi. Lần này, Nguyệt Tâm nghe rõ, chỉ nói câu, thật là ném chết người. Đẩy ra võ xương, nhanh như chớp chạy. Thiên Môi ở bên cạnh khóc đến rối tinh rối mù. Nguyệt Lão liếc liếc mắt một cái, ngươi khóc cái gì? Thiên Quân không cảm thấy thực lệnh người cảm động. Nguyệt Lão trầm ngâm nói, lão phu chỉ cảm thấy Nguyệt Hoa công chúa rất có làm hồng nương tư chất, ngươi nói muốn hay không đem nàng kéo đến Nguyệt Lão cung tới, nói không chừng ta Nguyệt Lão cung lại có thể nhiều làm thành một ít tiên giới, thần giới lương duyên. Vì sao bọn họ tưởng không phải giống nhau sự? Thiên Môi lau nước mắt, Thiên Quân cho rằng Nguyệt Hoa công chúa sẽ làm tiểu hồng nương. Chuyện này, liền giao cho ngươi, ngươi thuyết phục Nguyệt Hoa công chúa nhập Nguyệt Lão cung đương tiểu hồng nương. Vì cái gì là ta? Nguyệt Lão cung tiểu hồng nương, tiên đồng nhiều như vậy, vì cái gì thế nào cũng phải ta? Thiên thượng nhân gian, không phải liền số ngươi tài ăn nói lợi hại, bực này chuyện quan trọng tất nhiên là giao cho ngươi. Làm Nguyệt Hoa công chúa làm tiểu hồng nương, Vu thần tộc người sẽ không lấy kiếm chém nàng. Biết rõ làm không thành sự, thế nhưng giao cho nàng. Nguyệt Lão nhất định lại bắt được trêu đùa, nàng muốn mắc mưu. Nàng chính là ngốc tử. Nguyệt Dĩnh truy ở Nguyệt Tâm phía sau, nương. Nương, ngươi mới vừa tỉnh lại, đúng rồi, còn có thánh hồn, thánh phách, ngươi muốn hay không nuốt, thứ này chính là đại bổ chi vật, nếu là cắn nuốt, đối với ngươi có chỗ lợi. Võ xương ở bên cạnh đem tay rối ra, đồ vật cho ta bãi. Nàng lấy ra một đôi hộp, một cái là thánh hồn, một cái là thánh phách, túi chữ vật là hồn quả, phách quả. Đều là cường tráng hồn phách thứ tốt. Võ xương không kiên nhẫn mà vây vây tay. Ngươi tại hạ giới đãi không ít nhật tử, có phải hay không đến đi trở về? Nguyệt Tâm nghe được lời này, lập tức quay đầu buôn trở về, cao giọng nói, xương ca, ngươi có ý tứ gì, ta vừa mới cùng Tiểu Dĩnh gặp nhau, ngươi liền đuổi nàng đi. Không đuổi nàng, này không phải lo lắng thượng giới có việc tìm không ra người, lại nói hài tử lớn, nàng có chính mình sự. Thật là qua cầu rút ván. Không ai so với hắn chơi đến càng thủ. Nguyệt Dĩnh căm giận mà nhìn hai người ân ái mà tương đỡ rời đi. Chu cái miệng nhỏ đi tìm lão vượn. Lão vượn ôm vào rượu, ai có thể nghĩ đến, tâm ma không phải ma, mà là phân thân, hắn thế nhưng đem chúng ta tất cả mọi người lừa. Nguyệt Dĩnh dùng phá vọng mắt cũng chưa cãi ra tới, có thể thấy được võ xương này mánh khóe bịp người đến nhiều lợi hại. Hắn đã lừa gạt thượng giới thần, này giới tiên, lại duy độc không có đã lừa gạt bên gối người. Nguyệt Dĩnh đoạt vò rượu, thật là thật quá đáng. Mẫu thân tỉnh, cha liền không cần ta, quải mẫu thân liền chạy, hắn không để ý tới ta, ta cũng không cần để ý đến hắn. Lão vượn than nhẹ một tiếng, bọn họ tách ra lâu lắm, phân thân đem ngươi nương xem đến thực khẩn, nhiều năm như vậy, cha ngươi cũng chưa gặp qua đâu. Nguyệt Dĩnh say, uống lên lão vượn con khỉ say rượu đến bất tỉnh nhân sự. Đãi nàng tỉnh lại thời điểm, chỉ có lão vượn ở bên. Không thấy phụ thân, không thấy mẫu thân. Lão vượn nói, ma thần cùng phu nhân rời đi. Đi đâu vậy? Ma thần nói Long Phượng tiên giới có tiểu giới 1000, muốn mang phu nhân du lịch cái biến. Hắn còn nói, công chúa nếu là tỉnh, liền sớm chút hồi thánh giới đi, có hắn bồi ngươi nương, ra không được đại sự. Nguyệt Dĩnh loa, một tiếng gào khóc. Chương 583 liên hôn. Lão vượn một trận đau lòng, kia đối cha mẹ, nói đi là đi, Nguyệt Tâm còn không phải nghe võ xương, trước kia một câu dễ nghe lời ô yếm không hợp ý nhau, hiện giờ đột nhiên thông suốt, lấy lời ô yếm hướng người, hống đến Nguyệt Tâm thấy mi không thấy mắt, liền nữ nhi đều mặc kệ, hai người liền ly tiên giới, nói muốn dọc theo Long Hà đi xuống du lịch, Long Hà vùng đại lục, nhân gian nhiều như vậy, trời mới biết đi đâu nhi. Tiểu vượn đưa qua một trương tiểu khăn, ngươi khóc cũng vô dụng, bọn họ đều đi xa. Đừng khóc ca. Không phải còn có vượn ca bồi ngươi, ta sẽ vẫn luôn ở tại Lãnh Nguyệt Phong. Nguyệt Dĩnh ngẩng đầu, trong mắt có từng có nước mắt, đôi mắt tinh lượng, tuy có phận ý, lại mang theo hỉ sắc. Tiểu vượn mặt lộ ngoài ý muốn, ngươi không khóc, tưởng ta còn hướng ngươi. Đối với con cái tới nói, cha mẹ mạnh khỏe chính là lớn nhất chuyện may mắn. Vượn ca, Tiểu Ngân, ngươi không tưởng cấp vượn thúc tìm cái bạn. Đây là chuyện của hắn, ta nhưng bất quá hỏi. Lão vượn lắc lắc đầu, sớm biết như thế, lúc trước sinh hắn làm chi. Vẫn là nữ nhi hảo, lại chi kỷ lại đáng yêu. Giống Nguyệt Dĩnh, còn đánh thức Nguyệt Tâm, càng vì cha mẹ hóa giải hiểu lầm. Nguyệt Dĩnh ở Lãnh Nguyệt Phong tiểu ở mấy ngày, đem một ít linh hoa linh thảo, linh quả giao cho lão vượn mới vừa rồi rời đi. Vũ Thành. Nguyệt Dĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở chính mình tu luyện cung điện nội, quét sạch trong óc, vận đủ cửu chuyển thần hồn quyết, đem nuốt phục tinh hồn tinh phách chi lực dung hợp đến hồn phách bên trong. Nhiều như vậy phệ hồn thú trái tim, còn có nhiều như vậy hồn quả, phách quả. Lần này thu hoạch tràn đầy. Nàng híp lại con mắt, thánh hồn, thánh phách không dễ bảo tồn, không bằng liền đem này bán đi, đổi thành tuyệt bút nguyên lực thạch thì tốt rồi. Vận chuyển mấy vòng công pháp sau, Nguyệt Dĩnh đứng lên, bắt đầu chuẩn bị luyện chế hồn y y thiết bị, nàng đến cho chính mình luyện chế một thân chiến giáp, liền dùng hồn mục tinh cùng cửu dương giao ti tới chế tác. Đãi nàng luyện hiếu chiến giáp, cũng không biết qua bao lâu. Thu thập thoải mái thanh tân thỏa đáng, nàng phương bán ra phòng tu luyện. Nguyệt luyện, Mục A thấy nàng ra tới, lập tức tươi cười như hoa. Có hỷ sự? Nguyệt Dĩnh bật thốt lên hỏi ra. Mục A hành tôi lễ, y đi thần tộc người tới, nghe nói đại công chúa Tử Hà cùng nhân đế liên hôn, muốn ở nhân đế cung tổ chức long trọng đại hôn điển lễ. Y di tộc sứ giả hy vọng công chúa có thể đại biểu vu tộc tham gia. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, có chút khó hiểu, đại công chúa đều là truyền thừa người, như thế nào còn có thể liên hôn? Nguyệt luyện đáp, vốn dĩ y di tộc cũng không đồng ý, thật là nhân đế ra phong phú xính lễ. Y di tộc hiện nay liền chấp trưởng hạ giới đều không có, này không nóng nảy. Nhân đế nói, dùng thanh hà công chúa liên hôn, cấp một cái tam đẳng tiên giới vì xính lễ, nếu dùng đại công chúa liên hôn cấp một cái đại giới vì xính lễ, đây chính là giống Long Phượng đại lục giống nhau đại giới. Y di thần suy xét mấy tháng, báo cáo thánh đế thánh hậu, ứng thừa việc hôn nhân này. Vu tộc có chính mình tiểu giới, trường xuân giới, tuy rằng không lớn, nhưng tiền cảnh khả quan, nhân đây là tân sinh giới, phía dưới tiểu giới tuy rằng không nhiều lắm. Nghe nói còn có thể chậm rãi gia tăng, thánh giới 1 vạn năm, hạ giới không biết qua bao lâu, khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Nguyệt Dĩnh hỏi Mục A, thần vực tam giới bên trong, nào giới bán đấu giá làm tốt lắm? Lam Na gấp không chờ nổi chờ đáp, nhân giới, này một giới cơ hồ đều là từ 3000 đại giới phi thăng tới nhân tộc tu sĩ, đa dạng nhiều, đầu óc linh hoạt, nhân giới cũng nhất phồn vinh, cái gì sinh ý đều có. Lần trước ở tân giới, nàng là gặp qua nhân đế. Khuôn mặt nhìn qua hơn 20 tuổi, lại đều có một cổ đế vương khí phách, nghe nói hắn ở nhân gian khi, đó là một thế hệ đế vương, chỉ không biết nói hắn đã từng có bao nhiêu nữ nhân. Tử Hà công chúa từ nhỏ dốc lòng tu luyện, học thượng cổ văn tự, ngôn ngữ, học các loại công pháp bí kíp, nơi nào là đối thủ của hắn. Nguyệt Dĩnh cảm thấy lúc này chắc chắn có đại náo nhiệt, Tử Hà công chúa cùng nhân đế liên hôn, chắc chắn có không ít người tham gia hôn lễ. Thân vực một giới chi chủ thành thân, không riêng hạ giới, bổn giới. Thượng giới hứa đều có người tới, đến lúc đó cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Thần vực hôn lễ à, đừng nói thần vực, nàng liền tiên giới hôn lễ cũng không gặp qua, đi, là nhất định phải đi. Nguyệt Dĩnh đến Vu Thần Điện khi, Vu tộc trưởng giả nhóm đã đều tới rồi. Nàng không khỏi một trận kinh ngạc. Nguyệt Dĩnh có chút tò mò nói, gì, gì hai, hôm nay là cái gì đại nhật từ sao? Sao tới nhiều người như vậy? Vu Thần cười ha hả mà ý bảo nàng ngồi xuống, Nguyệt Hoa, nghe nói ngươi nương thức tỉnh. Nàng gật đầu một cái. Không phải nói đã chết sao? Không phải là nàng đem Nguyệt Tâm cấp sống lại đi. Tóm lại, này tin tức là từ Y Di tộc bên kia truyền đến. Y Di tộc đã ở phỏng đoán Nguyệt Dĩnh Y Di thuật hiện nay lại đến loại nào nông nỗi, đã chết nhiều ít năm người, như thế nào đột nhiên liền sống lại, này quá đột nhiên. Nhị trưởng lão đảo qua mọi người, hỏi, Nguyệt Hoa, Y Di tộc Tử Hà công chúa muốn liên hôn nhân đế, ngươi đối này thấy thế nào? Tương so liên hôn, Nguyệt Dĩnh càng cảm giác hứng thú chính là một chuyện khác, nhân đế từng có nhiều ít nữ nhân. Vu Thần mới vừa ăn xong trà, veo một chút phun tới, đứa nhỏ này vì cái gì không nói xính lễ, không hỏi của hồi môn, chỉ cần hỏi cái này sự. Nhị trưởng lão nghiêng đầu, ta nghe nói, hắn tại hạ giới vì đế vương khi, liền có giai lệ 3000, đến tu tiên giới khi, nạp cưới cơ thiếp này không có 110 cái, 20-30 người là khẳng định, lại đến tiên giới, hắn đã làm mười mấy vạn năm tiên đế, nghe nói hậu cung lại là một đoàn, mang theo phi thăng thần vực, giống như có 7-8 cái 90 tới cái. Tóm lại không cái định số. Nguyệt Dĩnh hô thanh, ta cái thiên lạp. Ngựa giống. Thuần túy ngựa giống. Tử Hà như vậy băng thanh ngọc khiết, cư nhiên phải gả cho một đầu ngựa giống, còn muốn cùng người xài chung một cây chuối. Di, nàng hiện đại ký ức bùng nổ, cư nhiên băng ra này đó tử. Mãn điện nam nữ, ngựa giống gì đó nghe hiểu, này chuối là ý gì. Vu Thần cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lập tức một trương hoa dung trướng đến đỏ bừng, liên tục ho khan. Nguyệt Dĩnh nói, ta còn nghĩ nhân đế có lẽ là cái tốt, như vậy cái nam nhân, có cái gì hảo gả? A nha, Tử Hà hảo đáng thương, cư nhiên gả cho ngựa giống, hảo đáng thương Nga. Y Di tộc vì một cái đại giới, liền phải đem nàng cấp gả cho sao? Sao lại có thể như vậy a? Nàng ly chỗ, gấp đến độ giống như phải gả người là nàng giống nhau, nhân đế, căn bản không xứng Tử Hà tỷ tỷ a. Y Di thần quân thúc phụ là nghĩ như thế nào? Hắn liền không suy xét Tử Hà tỷ tỷ hạnh phúc sao, liền vì một cái đại giới. Liền phải đem người cấp gả cho. Các ngươi nói, nếu nhân đế là cái băng khiết ngọc thanh, giữ mình trong sạch, gả liền gả cho, này rõ ràng chính là không hiểu tình yêu, gả cho loại này thấy một cái ái một cái người, như thế nào có thể hạnh phúc? Không được, ta phản đối, ta mãnh liệt mà tỏ vẻ phản đối. Ta không đồng ý việc hôn nhân này. Nhị trưởng lão nhìn nàng bộ dáng, Nguyệt Hoa, việc này hai giới đều đã nói tốt, chỉ chờ quá chút thời gian liền phải thành hôn, đây chính là kinh động thiên địa đại buổi lễ long trọng. Nguyệt Dĩnh liên tục lắc đầu, ta tuy chưa thấy qua Tử Hà tỷ tỷ, nhưng nghe người ta đề qua, nói nàng khả hảo lạc, ta không thể làm nàng gả cho loại người này, nữ tử hạnh phúc, không thể hủy ở loại người này trong tay. Nàng rơi xuống âm, hóa thành lưu quang rời đi. Nguyệt Luyện ngưng một lát. Một gã dẫn đầu hô to, công chúa, công chúa. Tứ trưởng lao nói thầm nói, chúng ta còn không có để nhân đế cầu thú Nguyệt Hoa sự đâu. Chương 584 tỷ muội. Nhị trưởng lao châm biếm một tiếng. Ngươi không biết xấu hổ để sao? Liên thánh đế thánh hậu cũng chưa ứng, ngươi còn hảo để. Kia, chính là giống Long Phượng Đại Lục giống nhau đại giới, là thượng đẳng đại giới A. Này đến thu thập nhiều ít cung phụng, nhiều ít hương khói. Vu Thần khẽ quát một tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Đừng cho ta để việc này, Nguyệt Hoa là 100 triệu sẽ không ứng, nàng nói đúng, nhân đế từ nhân gian đến thần vực, nhiều như vậy địa phương, hắn bên người chưa từng thiếu cái nữ nhân, ở trong mắt hắn, căn bản là không hiểu tình yêu. Nhị trưởng lao thấp giọng hỏi, đại sư tỷ hiểu. Nàng cũng không hiểu, liền không thể nói, không thể nói sao. Vu Thần rất muốn chịu người. Mọi người liền muốn biết Nguyệt Dĩnh phản ứng, kết quả nàng vừa nghe, lập tức chạy. Gần Y Thề Thành. Nguyệt Dĩnh đứng ở cửa thành, nhìn bảng hiệu, đối đứng ở cửa Y tộc vệ binh nói, đi thần quân phủ bẩm báo, Vu Thần tộc công chúa Nguyệt Hoa tới chơi, cầu kiến thần quân cùng đại công chúa. Loại sự tình này, sẽ không có người giả mạo. Công chúa thỉnh cùng tại hạ tới. Vệ binh dẫn dắt Nguyệt Dĩnh đi Y Thần quân phủ, này không phải nàng lần đầu tiên tới, lần trước nàng đến nơi này tới đưa quá một ít hoa một cây ăn quả chờ vật, tuy rằng cảm thấy bọn họ có lẽ không thiếu, nhưng vẫn là tạo. Nghe nói thật lâu trước kia, thánh hậu một bộ phận Y Y tộc, một bộ phận Vu tộc, một bộ phận Phượng Hoàng tộc người hóa phàm lịch kiếp, mà đương nhiệm Y Y Thần quân đó là lịch kiếp trở về sau tiếp nhận chức vụ Y Y Thần quân trước. Năm đó ở thánh giới, từng có quá một lần nội loạn, nghe nói là thánh đế, thánh hậu phu thê mâu thuẫn dẫn phát rồi lòng. Phượng hai tộc chiến sự, mà bọn họ phu thê trì gian, từng xuất hiện quá kẻ thứ ba, nhân việc này, náo thật sự đại. Thánh giới sở hữu thượng cổ thần tộc hậu nhân đều tham dự này chiến, Y Lì tộc, Vu tộc càng là ở kia giữa sân loạn bên trong, dân cư giảm mạnh. Mà sở trưởng hạ giới, cũng ở lần đó nội loạn hóa thành hư vô. Nguyên bản là thần vực tam giới bên trong nắm giữ hạ giới số lượng nhiều nhất, nhân như vậy một hồi họa chiến tranh, ngược lại biến thành ít nhất. Thần tiên đánh giặc, phàm nhân tao ương, có đại giới, trung giới, tiểu giới ở lần đó đại chiến trung sụp đổ, hóa thành hư vô. Thánh giới ở thần vực lịch sử nhất đã lâu, rất nhiều giới sớm đã thọ nguyên sắp hết, tới rồi rách nát hóa thành hư vô thời gian. Người có thọ nguyên, tinh cầu có thọ mệnh, giới cũng là cùng lý. Đại chiến trung sụp đổ, thọ nguyên tới biến mất, toàn bộ thánh giới sở trưởng hạ giới càng ngày càng ít, dư lại một ít hạ giới, còn nhiều năm gần già nua. Vì sống lại Long Phượng đại lục, thánh giới lúc ấy liền phong ấn Long Phượng tiên giới chờ, không hề có phi thăng tiên nhân, mục đích chính là vì cấp Long Phượng giới một cái nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, nguyên là thí nghiệm, không tưởng hiệu quả cũng không tệ lắm. Long Phượng tiên giới lúc sau, lại có mấy cái đại giới tiến vào phong ấn kỳ. Một lần muốn mở ra thiên môn, hứa đến thần vực mấy ngàn năm lúc sau, đại khi đó, tiên giới cũng không biết qua nhiều ít cái ngàn năm, nhân gian càng là mấy phen thương hải tăng điển. Vệ binh hướng thị nữ giới thiệu Nguyệt Dĩnh, thị nữ cung kính mà thỉnh Nguyệt Dĩnh đi vào đại điện. Y Dì Thần đang ở nghiên tập Y Dì Thuật, bên cạnh lập ba cái dung mạo nhìn qua 6-7 tuổi đến mười mấy tuổi không đợi tiểu cô nương. Nguyệt Hoa bái kiến Y Dì Thần thúc phụ. Hướng thúc phụ Vân An. Nàng tự nhiên hảo phóng mà không lưng hành lễ, động tác rất là đúng chỗ. Ba cái tiểu cô nương trên mặt xẹt qua một tia nhạ sắc, chỉ trong chốc lát, từ tuổi dài nhất tiểu cô nương chắp tay đáp lễ, Tử Sương gặp qua Tam cô mẫu. Cô mẫu, đây là thăng cấp đương trưởng bối, nàng đến cấp lễ gặp mặt. Nguyệt Dĩnh trong lòng hảo rồi dám, nàng nên đưa cái gì, giống như còn không có thu quá người khác lễ. Nàng không phải Vu tộc công chúa, vì cái gì Vu thần, nhị trưởng lão cũng chưa cấp lễ gặp mặt, sẽ không đem việc này cấp đã quên. Cái gì đều có thể quên, lễ gặp mặt như thế nào có thể quên. Không phải là nghèo đến lấy không ra đi. Nguyệt Dĩnh cong lưng, mặt mày cười cong cong, Tử Sương, ngươi nhất hy vọng được đến cái dạng gì lễ vật. Dài nhất chưa đoán, nhưng thật ra nhỏ nhất hưng phấn lên, ăn ngon thần quả. Hơi dài lại nói, không đúng, không đúng, tam cô mâu chính là mấy cái cô mâu nhất giàu có, khẳng định là xinh đẹp thần y hề. Tử Sương lắc đầu, liền thấy Nguyệt Dĩnh trong tay cầm hạ giới mới có túi chữ vật. Có trong tay Diêu A Diêu, tam cô nương sẽ không đưa chúng ta công pháp bí kíp đi. Ba cái hài tử các có hỉ hảo, lớn nhất vừa thấy liền si mê tu luyện chi đạo, lão nhị thích xinh đẹp quần áo, lão tam thích ăn, các có đặc sắc sao? Nguyệt Dĩnh từ bên trong lấy ra một quyển sách, nhạ, thần tộc bản Vu Nguyệt Đồ Phổ, ngươi nếu nghiên tập tinh thông, là có thể cấp thần vực các tộc chữa bệnh. Tử Sương vui mừng tiếp nhận, tạ tam cô mẫu. Hơi dài ngửa đầu nhìn Nguyệt Dĩnh, tam cô mẫu, thanh xương đâu? Nguyệt Dĩnh lấy một con xinh đẹp hộp ra tới, trung phẩm thần y yể, đưa ngươi. Lam xương nhảy bán, tam cô mẫu, còn có ta, còn có ta. Một túi trái cây, các loại đều có, cầm đi ăn đi. Y Dì Thần đối ba người nói, hảo, cáo lui bãi. Là, ba người đồng thời hành lễ thối lui. Y Dì Thần đem trong tay sách gắt hảo, ngươi tới Y Dì tộc có việc. Muốn nói không có việc gì, nàng không có việc gì không tới nha. Thúc phụ. Ngươi như thế nào có thể đem Tử Hà tỷ tỷ gả cho nhân đế đâu? Hắn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ sợ liền chính hắn đều không đếm được, từ thân đến tâm, đều không thuần khiết, như thế nào xứng đến Tử Hà tỷ tỷ, chẳng lẽ trưởng quản mở giới, đối với Y Dì tộc tới nói liền như vậy quan trọng. Y Dì Thần than nhẹ một tiếng, không có trưởng quản hạ giới, tộc của ta người đến nơi nào rèn luyện, lại như thế nào rèn luyện Y Dì thuật. Liền tính yêu cầu hạ giới, cũng không cần Tử Hà tỷ tỷ gả cho nhân đế. Nhân đế hứa hẹn chính là một cái đại giới. Giống Long Phượng tiên giới như vậy đại giới, đối ta Y Dì tộc tới nói, này rất quan trọng. Liên bởi vì các ngươi yêu cầu một cái đại giới, phải hy sinh Tử Hà tỷ tỷ, thậm chí mặc kệ người nọ là tốt là xấu. Mặc kệ Tử Hà tỷ tỷ hay không sẽ hạnh phúc. Vì Y Dì tộc, Tử Hà cũng nhận lời việc hôn nhân này, nàng sau khi gật đầu, ta mới tìm Thánh Đế Thánh Hậu bẩm báo. Liên thật sự mặc kệ Tử Hà tỷ tỷ hạnh phúc. Nhân đế trừ bỏ có quyền thế, hắn nơi nào xứng đôi tỷ tỷ. Y Dì thần giơ tay, Ngưng Nguyệt Dĩnh nói, ngươi cùng nàng bất đồng, nàng là Y Dì tộc nuôi lớn, vì tộc nhân của mình hy sinh, ngưu phúc, là thân là đại công chúa ứng tẫn bổn phận. Nguyệt Dĩnh tức giận đến khuôn mặt nhỏ trở nên trắng, vì cái gì muốn nói công chúa trách nhiệm, nếu không phải nàng mang về trường xuân giới, có phải hay không Vu tộc cũng sẽ đồng dạng hy sinh nàng. Không, nàng không phải Vu tộc nuôi lớn, nàng là phụ thân nuôi lớn, không ai có thể quyết định nàng cả đời. Thúc phụ, ngươi như thế nào chỉ nhận giới, cùng hạ giới tục nhân giống nhau. Trong mắt cũng chỉ có ích lợi, ta tìm Tử Hà tỷ tỷ đi. Nàng xoay người rời đi đại điện, đi rồi một đoạn đường, thả chậm bước chân. Biết rõ người nọ không tốt, nhưng vì tộc nhân, vẫn là phải gả, Tử Hà đem loại này hy sinh trở thành tối cao thượng phẩm cách. Nguyệt Dĩnh tìm được Tử Hà cung điện, từ thị nữ dẫn dắt. Tử Hà đang ngồi ở đại điện thượng, toàn bộ đại điện bãi đầy đại hồng các sắc cái dương, lễ khí. Nguyệt Hoa bái kiến đại tỷ tỷ. Nàng nghe thế thanh âm, đem tầm mắt tiến đến gần, tinh tế mà đánh giá, trong mắt mang theo ý cười, đây là y thần nhiều lần khen Nguyệt Hoa bãi. Người đã đến rồi. Tử Hà thanh âm rất êm tai, không ôn bất hòa, làm người nghe xong như tắm mình trong gió xuân. Nguyệt Dĩnh cười một chút, đại tỷ tỷ liền không vì chính mình nghĩ tới sao, y tộc tưởng trưởng một giới, tổng hội có biện pháp, vì cái gì thế nào cũng phải hy sinh cả đời. Chương 585 không đồng ý. Ta tu vi đã rất nhiều năm không có tiến triển, y lý thuật cũng không pháp lại tinh tiến, thân là nữ tử, phàm trần tục nữ cũng hảo, nữ tu sĩ cũng hảo, hay là thần nữ cũng thế, dù sao cũng phải tìm một người cộng độ năm tháng. Với ta mà nói, người này là ai đã không quan trọng. Vì cái gì không quan trọng? Là thích người không còn nữa. Vẫn là cảm thấy chính mình cuộc đời này đều sẽ không động tình. Ngươi như vậy cho chính mình cả đời làm quyết định, không cảm thấy quá lô mãng, nếu ngươi thành thân, lại gặp được cái kia động tâm, người yêu thương ngươi, hắn trước cưới, ngươi lại gả, ngươi sẽ không cảm thấy tiếc nuối sao? Nguyệt Dĩnh đến gần Tử Hà, lôi kéo tay nàng, đại tỷ tỷ, vì ngươi tương lai hạnh phúc, không cần dễ dàng đem chính mình gả đi ra ngoài, người khác có thể không để bụng ngươi hạnh phúc, chính ngươi như thế nào có thể từ bỏ theo đuổi hạnh phúc quyền lực đâu? Tử Hà có chút cảm động, ngay cả cha mẹ người nhà nghe nói nhân đế xính lễ cho một cái đại giới, còn muốn vì đệ đệ, em rể mưu một cái chấp trưởng chi thần thức trước, chưa bao giờ hỏi qua, nàng hay không sẽ hạnh phúc. Nàng rời đi ra đã thật lâu, khi đó nàng còn ở Đại Phượng Hoàng Triều, còn tại hạ giới Y Y tộc, được tuyển vì Y Y tộc tím mạch thánh nữ, thành Tử Hà công chúa. Không biết khi nào, nàng cùng cha mẹ cảm tình phai nhạt, học được chính là như thế nào chấn hương toàn tộc, học được như thế nào mang theo tộc nhân đi được xa hơn. Nguyên lai thế gian này, còn có một người bởi vì nàng hạnh phúc mà xuất ruột, còn khuyên nàng không cần gả chồng, phải gả liền gả một cái thích. Thích là cái gì cảm giác, nàng không biết. Tử Hà nhìn phía chân trời, Thanh Hà đã có ái mộ người, mà ta liền thành tốt nhất liên hôn đối tượng. Ngươi ngóng trông Thanh Hà hạnh phúc, cho nên hy sinh chính mình. Nguyệt Dĩnh không rõ, có lẽ đây là tỷ muội tình thâm, nếu trên đời này, ngươi liền chính mình đều không đau lòng, ai lại sẽ đau lòng ngươi? Đại tỷ tỷ, cự hôn đi. Y Lý tộc yêu cầu giới, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, nếu trong thiên địa biến mất như vậy nhiều giới, cũng chắc chắn có tân sinh nhưng không bị người phát hiện giới xuất hiện, chúng ta cùng đi tìm kiếm, chỉ cần tìm được giới ấn, là có thể trưởng quản mở giới. Tử Hà lắc đầu, vô dụng. Việc hôn nhân này, Thánh đế Thánh hậu cùng Y Lý thần đều đã ứng thừa. Kia đại tỷ tỷ cũng biết nhân đế là cái dạng gì người, hắn từng có rất nhiều nữ nhân, thế gian vì đế vương khi, giai lệ 3000, tu tiên giới khi, nạp cơ thiếp mấy chủ. Đến tiên giới thành tiên đế, lại là tiền cơ tiên phi bao nhiêu, hiện giờ người ở thần vực nhân giới, hắn hậu cung cũng có không ít nữ nhân. Nữ tử tình yêu, như vậy thánh khiết tốt đẹp, vì cái gì muốn cho như vậy cái bất kham nam nhân tới hủy diệt ngươi tốt đẹp nhất tình cảm. Hắn không xứng với ngươi, hắn là bùi hoa tay già đời, lại sớm vô thiệt tình, hắn đối nữ nhân ái, tựa như người ở trêu đùa một con chơi, cao hứng đùa với chơi, không cao hứng thiết chi nhất biên. Hắn không đáng. Tử Hà cũng không nghĩ gả người như vậy. Nhưng ai làm nhân ra ra một cái đại giới xính lễ? Nàng thậm chí biết, nhân đế nhất tưởng cầu thú kỳ thật là Nguyệt Hoa. Nhưng Vu Thần không đồng ý, Vu Thần còn đem nhân đế cấp tức giận mắng một đốn. Nguyệt Hoa thiên phú cực cao, trên người lại có tam tộc huyết mạch, tuy rằng về Vu tộc làm công chúa, nhưng Vu Thần, nhị trưởng lao đám người đều là thiệt tình yêu thương nàng. Ta muội, chỉ cần lòng ta bất động, liền sẽ không bị thương. Nếu có thể lựa chọn, Tử Hà cũng không nghĩ ứng. Nhưng ai làm nhân đế cho người khác đều ra không dậy nổi xính lễ. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, loại này bùi hoa tay già đời, nhất có kinh nghiệm, cũng nhất hiểu được như thế nào làm một nữ tử động tâm. Ngươi một khi động tâm, chịu khổ sẽ là ngươi, mà hắn lại chỉ biết thương ngươi. Ta, thế ngươi đem này hôn ước giải đi. Đừng. Nguyệt Dĩnh đoan dung nói, ngươi sở chính mình tâm hỏi một câu, này thật là ngươi muốn sao? Tử Hà rồi dám, không cam lòng, dừng ở nàng trong mắt, đó là bất đắc dĩ. Vì tộc nhân. Tử Hà cư nhiên sẽ hy sinh chính mình. Vô luận nhân gian vẫn là thần vực, này liền giống hòa thân. Phàm là hòa thân liên hôn nữ tử, lại có mấy người là chân chính hạnh phúc. Đại tỷ tỷ nếu gả cho nhân đế, ngươi nhìn nữ sinh hạ tới sợ sẽ, đó là âm mưu tính kế, tranh sủng đoạt ái, cướp đoạt quyền thế, nhân đế có như vậy nhiều nữ nhân, này hậu cung phân tranh, cũng vô pháp cùng ngươi tránh đi. Các nàng so ngươi cùng hắn thời gian càng lâu, ngươi tuy thân phận cao quý, rồi lại như thế nào để đến quá này đó âm mưu tính kế. Đại tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn, học chính là công pháp bí kíp, học chính là mấy tộc văn tự, học chính là y y thuật, lại chỉ cần không học quá âm mưu dương mưu, tinh tính nhân tâm. Tử Hà phảng phất thấy được sau này nhật tử thảm đạm, thật có thể tìm được tân sinh giới. Nàng không khỏi chính mình hỏi, nếu có thể tìm được, nàng liền không cần liên hôn. Nguyệt Dĩnh gật đầu, thiên địa chi gian đều có định số, dụng tâm hiểu được, tổng có thể tìm được tân giới. Tỷ tỷ thật sự không cần vì một giới hy sinh chính mình, chỉ cần chúng ta hảo hảo tồn tại, sinh hoạt sẽ có vô hạn khả năng, cũng sẽ có vô hạn kỳ ngộ. Nếu có thể gặp được tân giới, không gả đó là. Nguyệt Dĩnh vui vẻ nói, tỷ tỷ không cần gả cho, ta đây này liền đi nhân giới, đem ngươi hôn sự cấp lui. Nhưng việc này có thể từ Nguyệt Hoa định đoạt. Tử Hà thật sự không nghĩ gả, liền như Nguyệt Dĩnh nói, nhân đế tuyệt không phải một cái hảo trợ phu. Nàng cũng là nữ tử, đối tình yêu, hôn nhân cũng từng có khát khao. Nguyệt Dĩnh rời đi Y Thề Thành, cũng rời đi thánh giới, nàng một đường hướng đi về phía nam đi, lần đầu tiên cảm thấy thần vực rộng bác, không biết so Long Phượng Đại Lục, Ngũ Linh Đại Lục như vậy địa phương lớn nhiều ít lần, đi được nàng cảm thấy ủ rũ, nàng rốt cuộc vào nhân giới. Nhân giới đô thành, xưng là kinh thành, này cùng hạ giới đảo có chút tương tự. Nàng một đường nghĩ tới vô số biến, đứng ở nhân giới kinh thành trên không, nàng cao giọng bẩm, thánh giới Vu thần tộc công chúa Nguyệt Hoa bái kiến nhân đế bệ hạ. Thanh âm này truyền thật sự xa. Xuất khẩu lúc sau, toàn bộ kinh thành người ngẩng đầu nhìn trời, đám mây lập một cái hoa y yể thiếu nữ, nhìn không rõ ngũ quan khuôn mặt, nhưng từ hình dáng, thân ảnh đến xem, là cái tuyệt thế mỹ nhân nhi. Không người theo tiếng. Nguyệt Dĩnh lại cao giọng bẩm, thánh giới Vu thần tộc công chúa Nguyệt Hoa bái kiến nhân đế bệ hạ. Kinh thành lớn nhỏ tiểu lâu, trà lâu, khách điếm, cửa hàng, sôi nổi có người đi ra cửa phòng, ngửa đầu nhìn trời, kinh thành trong vòng, không cho phép bất luận cái gì thần tiên đằng vân giá vũ. Vị này thật là thật can đảm nhi, liền như vậy tới, tới không nói, còn không trước đó đệ trình bái thiếp, trực tiếp đứng ở đám mây hô to. Bán đấu giá lâu trùng, sớm đã có người ra tới quan vọng, ở giữa nhã gian ngồi hai người, nam sinh đến dị thường tuấn Mỹ, lại đều có một cổ võ tướng uy vũ chi khí, mà phía sau thanh tú thiếu niên lại có vẻ văn nhược nhẹ nhàng, chủ tớ hai người ra bên ngoài vừa nhìn. Nam tử khẽ cười nói, Vu thần tộc công chúa Nguyệt Hoa. Thanh tú thiếu niên đáp, thượng thần, gần đây ở thần vực thanh danh vang dội. Nghe người ta nói nàng này có thần ông, nữ hoa cùng phượng hoàng huyết mạch, đồng thời có được ba cái chân thân, thiên phú thật tốt, mới vừa rồi mấy ngàn tuổi, liền đã tu luyện ra hỗn độn thanh liên cùng tịnh liên thiên hỏa. Sắc thật có chút lấy làm kỳ. Không tưởng hạ giới bên trong, thế nhưng ra bực này nhân vật. Xem nàng bộ dáng, có lẽ là bị trong tộc trưởng bối kêu căng hỏng rồi, liền quy củ đều không có, không để bái thiếp, trực tiếp liền đáp mây bay mà đến. Chương 586 sát. Không biết qua bao lâu. Nhân đế cung trên không xuất hiện một đóa tường vân, phía trên lập một cái thần tiên phi tử, phía sau đi theo mấy vị tiên Nga, cung vệ, nữ tử doanh doanh cười, mặt mày bên trong mang theo vài phần trâm trọng, Nguyệt Hoa công chúa, ngươi muốn bái kiến nhân đế bệ hạ, liền không biết trước đó trước đệ trình bái thiếp. Vừa rồi người này mới nghĩ đến, thế nhưng bị nhân đế thần phi nói toạc ra. Nguyệt Dĩnh cười nói, thần phi nương nương, sự cấp toàn quyền. Hôm nay ta tới, muốn nói cho nhân đế bệ hạ một tiếng, ta đại tỷ tỷ Tử Hà công chúa cùng hắn hôn ước giải trừ. Thần phi hơi hơi mỉm cười, chính ước gì hủy bỏ hôn ước đâu. Công chúa nói thật sự sao? Nguyệt Dĩnh giơ giơ lên đầu, thần phi nương nương trong lòng là kỳ vọng giải trừ, vẫn là kỳ vọng hôn lễ đúng hạn cử hành. Không đợi thần phi trả lời, ngươi nói giải trừ, giống ta đại tỷ tỷ như vậy chỉ biết tu luyện, tinh thông y y thuật, lại không hiểu hậu cung quyền mưu thần nữ, sợ là khó tìm đi. Nếu là đúng hạn cử hành, giống ngươi như vậy theo nhân đế bệ hạ nhiều năm thần phi, đối kia thần hậu chi vị tâm tâm niệm niệm không phải thất bại. Này nữ tử, như thế nào nói cái gì đều dám nói, nàng liền không thể nói được hàm xúc chút. Bán đấu giá lâu nhã gian nam tử nhìn đến thật là thú vị. Nàng một thân ngạo khí nói, không cần như vậy xem ta. Ta sự cấp toàn quyền, mà ngươi. Một giới hậu cung phi tử, chẳng lẽ nhân đế trong cung liền vô lễ quan, yêu cầu ngươi ra mặt. Có thể thấy được nhân đế này hậu cung cũng là hỏng bét. Nguyệt Hoa tuyệt không hứa Tử Hà tỷ tỷ gả dư nhân đế chịu khổ, chịu khinh, chịu người tính kế. Hảo. Lời nói ta chuyển tới, như vậy cáo tử. Ai hiếm lạ nhân giới nhân hậu chi vị, ai gả đi, cùng các nàng tự không liên quan. Nàng quay người lại liền phải rời khỏi, nhưng thấy không trung lại xuất hiện một liệt người, lãnh đầu không phải nhân đế lại là ai. Nguyệt Hoa công chúa, hạnh ngộ. Hắn hơi hơi mỉm cười, ngươi vội vã thế Tử Hà công chúa giải trừ hôn ước, chẳng lẽ là muốn đem chính ngươi bồi cho chấm. Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Hắn cư nhiên dám nhục nhã nàng, đương nàng là muốn dễ khi dễ không thành. Nguyệt Dĩnh trong lồng ngực lửa giận loạn thoán, nhân đế thật lớn thể diện. Ngươi bất quá là thiên tự hào đệ nhất, địa tự hào đệ nhất ngựa giống, từ thế gian loại đến tu tiên giới, thần vực, toàn thuộc ngươi đệ nhất. Như thế nào, còn tưởng tiếp tục lấy đương chính mình đương gia súc gieo giống, đáng tiếc nha, chúng ta tỉ muội đều là thần nữ, đối gia súc không có hứng thú. Ngươi muốn làm nhục chính mình, mặc kéo chúng ta tỉ muội xuống nước. Nhân đế không tưởng Nguyệt Hoa công chúa thế nhưng như thế khẩu hắn lanh lợi. Kinh thành, có quá nhiều người nghe được lời này, có người phì cười không được, thần nữ nhóm nghĩ đến cũng không dám nói, cũng chỉ thánh giới Nguyệt Hoa công chúa, cư nhiên cứ như vậy một thân chính nghĩa, thản thản đãng đãng mà nói ra. Còn mắng nhân đế bệ hạ là thiên địa đệ nhất hào ngựa giống, này mang đến, thật sự là nửa điểm không lưu tình. Nhân đế giận dữ, ngươi dám nhục nhã chấm. Nhục người giả, người hàng nhục chi. Kẻ giết người, người hàng sát chi. Chính ngươi nói, từ thế gian đến thần vực, ngươi từng có nhiều ít nữ nhân, ngươi thể sắc và tinh thần không biết bị ô đến cái dạng gì nhi. Ngươi nhân đế chỗ chỗ, duy nhất sạch sẽ, đại để đó là cửa cung Thạch Long Thạch Phượng. Ngươi như vậy nam nhân, liền tính phàm trần nữ tử, phàm là có cốt khí đều bất hiếu nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, huống chi nơi này chính là thần vực. Tưởng cưới ta đại tỷ tỷ, thả chờ nàng gả chồng lúc sau, ngươi nếu thiệt tình, canh gác quá 80 vạn, 100 vạn năm lại luận rốt cuộc. Nhân đế giận không thể ác, từ thế gian đến thần vực, chưa bao giờ có người như thế nhục nhã quá hắn, ngươi. Ngươi đương chấm là nhặt giày rách. Ngươi không cũng khi ta đại tỷ tỷ là nhặt ve chai. Nàng đem lời nói còn hồi, nhân đế hét lớn một tiếng, làm càn. Một trường chém ra, bí mật mang theo liệt liệt tay áo phong, Nguyệt Dĩnh thả người chợt lóe, khép lại hai mắt, sầu phong trưởng. Nay chẳng lẽ là Long Nhi để lại cho nàng Long Linh Chi tâm nổi lên tác dụng, nàng thế nhưng một ngữ nói toạc ra đối phương công pháp tên. Nhân đế bệ hạ vẫn là một vị võ tu. Nhân đế tâm trầm xuống, nàng thế nhưng nhận biết này trưởng. Chấm mãi linh tu. Sầu phong trưởng chính là tiên giai thượng phẩm võ tu công pháp, ta sẽ liền này công pháp đều thức không được. Thực xin lỗi, bản công chúa có lẽ bên không thành, nhưng y y thuật, công pháp, kinh Phật lại thông hiểu nhị tam, mà đối tiên giai, thần giai công pháp còn tính hiểu. Nàng liền không rõ, võ tu liền võ tu, vì sao nhân đế kiên trì phủ nhận. Hắn vẫn luôn chưa làm người phát hiện võ tu thân phận, không tưởng hôm nay bị này tiểu nha đầu kêu phá, còn tự bạo tu vi. Nguyệt Hoa, hôm nay ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên tới nhân giới nhục nhã với chấm. Nếu tới, cũng đừng lại rời đi, ngươi hại chấm ném một vị nhân hậu, liền bắt ngươi thay thế. Nàng huyết mạch quá cao, đồng thời có được ba cái chân thân, nếu là cưới nàng làm vợ, sinh hạ nhi nữ, chắc chắn có được cao quý nhất huyết mạch. Hắn lúc ban đầu tưởng cầu thú đó là nàng. Nhân cầu thú không thành, mới vừa rồi lui một bước mà cầu tiếp theo. Phi, không biết xấu hổ. Một cây sú chuối không biết dùng nhiều ít năm, trăm vạn trong ngoài đều có thể hơn hôn người, thiên chính mình còn tưởng rằng mị lực vô cùng. Bán đấu giá trong lâu tuấn Mỹ nam tử bị nàng lời nói chọc đến sặc nước miếng, liên tục ho khan. Này nữ tử, thật là thật lớn lá gan, cái dạng gì nói nhi đều dám nói, quải lời nói mắng chửi người, mang đến thú vị lại hài hước, lệnh người nghe cảm giác mới mẻ, lại lệnh nhân đế buồn bực không thôi. Nhân đế cười lạnh một tiếng, nhục nhã chấm, hôm nay quay lại nhưng không phải do ngươi. Nguyệt Hoa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ lại có tính kế, nàng chẳng lẽ là rơi vào cái gì bấy dập bên trong, đáng giận. Ngươi muốn đánh cứ đánh, thật đương bản công chúa sợ ngươi. Nàng cả người vừa chuyển, chỉ trong chốc lát chi gian, lập tức đổi thành một thân chiến giáp, trong tay nắm một thanh nhuyễn kiếm, nàng vận kiếm vung lên, một cổ cường đại kiếm thế che trời lấp đất đánh út lại, kiếm ý cùng kiếm thế từng dùng, nào hướng nhân đế chợt lóe thân, kiếm rơi xuống đất, lập tức xuất hiện một đạo thâm đạt trăm trượng hồng câu. Nguyệt Hoa nô thê, ngươi huy kiếm, nên chấm. Hắn lập tức lấy ra một thanh trường thương, đây là một phen thượng phẩm thần giai chiến thương. Nguyệt Hoa híp lại hai mắt, nhìn hắn giơ lên trường thương, một lưỡi lê tới, nàng vốn dĩ nhất kiếm chém ra, thần long thương quyết. Thế nhưng một ngụm hộp ra đối phương công pháp tên. Tuấn Mỹ nam tử không khỏi âm thầm cả kinh, nàng này đối công pháp chi tinh thông, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Hắn tự nhận gặp qua thần thông, công pháp không ít, đối chiến kinh nghiệm lại trong thiên địa đệ nhất nhân, hắn chưa nhìn ra công pháp, lại bị Nguyệt Dĩnh một ngữ kêu phá. Thanh tú thiếu niên mỉm cười đáp, từng nghe nói nàng này tuổi tác không lớn, nhưng hàng năm không phải bế quan tu luyện chính là ở lịch luyện, cũng không ham chơi, cùng mặt khác thần tộc đảo bất đồng, này vất vả tu luyện thế so nhân tộc tu sĩ cũng không kém. Nhân đế này một lưỡi lê ra, nửa vời, nàng phản ứng liền như chính hắn trợ thủ đắc lực giống nhau, nàng lại như thế nào nhìn ra chính mình công pháp bí kíp, hắn nghiến nghiến răng, thu trường thương, sửa vì bảo kiếm, chính rút ra bảo kiếm, liền nghe Nguyệt Hoa cất cao giọng nói, kinh diễm kiếm quyết thức thứ nhất khai thiên phách địa. Nàng này một tiếng thở ra, không chỉ có là tuấn mỹ nam tử, đó là những người khác cũng kinh hãi không nhỏ. Nguyệt Dĩnh ý cười nhợt nhạt, nhân đế bệ hạ, ta đã có thể nhìn ra ngươi sở sử công pháp, muốn hay không thử xem, ta sẽ dùng cái gì công pháp tiếp chiêu. Hắn sở sử, đều là từ chỗ khác học được công pháp, nếu là hắn sửa dùng chính mình sáng tạo công pháp đâu. Chương 587 quyết đấu. Linh cơ vừa động, nhân đế nghĩ hiện nay chỉ có thể dùng võ tu công pháp mới có thể một bác, hôm nay nói cái gì cũng muốn lưu lại nàng, đãi gạo sống nấu thành cơm, thánh giới không nhận cũng phải nhận. Hắn bàn tay trần, tay chân cùng sử dụng, hướng về phía Nguyệt Dĩnh liền tập lại đây. Nguyệt Dĩnh không biết đây là gì công pháp, lại rõ ràng cảm nhận được khác thường. Nga, nguyên lai dùng tới tự nghĩ ra thiên quyền mà chân, còn nói chính mình không phải võ tu, mấy ngày liền quyền mà chân đều dùng tới, muốn hay không ta đoán xem công pháp của ngươi khẩu quyết. Nguyệt Dĩnh một mặt né tránh, một mặt cao giọng tụng thiên quyền mà chân tâm pháp khẩu quyết, ngữ liệu không nhanh không chậm, tự phun ra, thẳng cả kinh nhân đế liên tục lui về phía sau. Hắn mới dùng ba chiêu, nàng liền biết đây là hắn tự nghĩ ra võ tu công pháp. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Đây là châm ở tu tiên giới khi tự nghĩ ra công pháp, ngươi vì sao biết được tâm pháp khẩu quyết? Nguyệt Dĩnh cười mà không nói, còn đánh sao? Ta dám đánh đố, nếu là ngươi tự nghĩ ra võ tu công pháp, nhiều nhất 5 chiêu, ta là có thể biết được này tâm pháp, thậm chí là sau đó mặt chiêu thức. Nếu vì linh tu công pháp, 3 chiêu, ta là có thể nhìn ra. Nàng rốt cuộc là cái gì quái vật? Trong thiên địa, như thế nào có như vậy nữ tử? Tuấn Mỹ nam tử trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Nàng lại như thế nào làm được? Liên người khác công pháp đều có thể một ngữ nói toạc ra. Nhân đế khó hiểu, thiên quyền mà chân, hắn chỉ truyền thụ cấp tu tiên giới khi chính mình sủng ái nhất hai cái nhi tử, người khác cũng không từng tập đến, chẳng lẽ, cơ duyên xảo hợp hạ, nàng gặp qua này công pháp? Nhất định là như thế này. Tu tiên giới thiên quyền mà chân gặp qua, kia hắn ở tiên giới tự nghĩ ra linh tu kiếm pháp du long kiếm quyết định không thấy quá, hắn rút ra bảo kiếm, nhất kiếm chém ra, Nguyệt Dĩnh đã né tránh qua đi. Căn cứ đối phương rút kiếm, xuất kiếm chiêu thức nhanh chóng mà tiến hành đẩy diễn, này Long Linh Chi Tâm lại có tự hành đẩy diễn kỳ hiệu, tựa như một bộ tự hành giải toán đáp án máy tính giống nhau. Nàng trong miệng đếm, đệ nhất kiếm. Nguyệt Hoa công chúa, cẩn thận. Hắn quét ngang nhất kiếm, Nguyệt Dĩnh thả người nhảy, lại lần nữa lóe qua đi. Thiên giai trung phẩm công pháp, Du Long kiếm quyết, tâm pháp khẩu quyết là. Nàng như cũng là không nhanh không chậm ngữ điệu, an nói rõ ràng mà tụng ra kiếm này nhớ kỹ tâm pháp. Hai chiêu. Hắn mới xử hai chiêu, nàng cư nhiên liền biết được tâm pháp khẩu quyết. Nàng rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Thượng một hồi nếu là trùng hợp, kia lần này đâu? Ngươi đi qua nhân hỏa tiên giới. Nhân đế cả kinh không dám lại dễ dàng ra chiêu, sợ chính mình bản lĩnh bị đối phương nhìn cái thấu. Hắn kiêng kỵ nàng này. Nàng lại như thế nào làm được? Nhân hỏa tiên giới là thần vực nhân giới trưởng quản đại giới chi nhất, mà nhân đế đó là từ đây giới phi thăng, hắn từng là nhân hỏa tiên giới tiên đế. Hắn ở nhân giới, tựa như một bộ xuất sắc dốc lòng sách sử, hắn từ hồng trần thế tục thế gian tiểu quốc đế vương, một đường trở thành nhất thống thiên hạ đại đế, ở hơn 40 tuổi năm ấy, ngẫu nhiên đến cơ duyên, bắt đầu tu tiên, 20 năm sau kết đan thành công, phi thăng tu tiên giới, thành tới nơi đó đông đảo tu sĩ chung một giới tán tu. Lại sau lại, cơ duyên vô số, thành tu tiên giới đại năng tu sĩ, phi thăng tiên giới chỉ dùng 5.000 năm liền mượn cơ hội giết hại tiên đế, đoạt được nhân hòa tiên giới tiên đế chi vị. Lại dùng 2 vạn năm có thể phi thăng nhân giới. Phi thăng phía trước, hắn còn làm một kiện kinh thiên động địa sự, lấy chấp trưởng chi thần bất nhân bất nghĩa chi danh, chu sát chấp trưởng thần, chính mình thành một giới chi thần, này cũng làm hắn một phi thăng nhân giới, liền thành thần quân mật không thể phân, càng vì hắn lúc sau trở thành nhân đế đánh hạ kiên cố cơ sở. Ở nhân gian, có thể từ nhỏ quốc quân chủ trở thành nhất thống thiên hạ hoàng triều hoàng đế, có thể thấy được này tâm tính, tâm cơ, thủ đoạn mọi thứ không thiếu. Nguyệt Dĩnh hỏi, cái gì nha? Ngươi còn đánh nữa hay không? Không đánh ta liền rời đi. Trầm mặc. Hai người đứng yên đám mây, nhân đế kinh nghi bất định, là lưu lại nàng, vẫn là phóng nàng đi. Hắn sợ chính mình lại giữ lại, đem nàng tiết lộ công pháp khẩu quyết càng nhiều. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, chỉ dựa vào mấy chiêu là có thể xuyên qua. Nhân đế nghĩ đến, từng có vị võ tu đại năng nói qua thiên hạ võ công duy mau không phá, nếu hắn dùng cực nhanh chiêu thức dùng ra, có phải hay không là có thể đánh bại nàng này? Nàng này thiên phú kinh người, nếu thật thu vào chứng hạ, với hắn vô cùng hữu ích, huống chi thánh giới bên kia sớm có đồn đãi, nói nàng này chính là thần tộc khí vận chi nữ. Một giới khí vận, hay không đều hội tụ nàng thân. Nếu đúng như này, không nói được có thể giúp hắn sớm ngày phi thăng thiên giới, chân chính đến hưởng vĩnh sinh. Nhân đế hơi liễm con người, nhất kiếm dùng ra, Du Long kiếm quyết kiếm chiêu nhất chiêu tiếp nhất chiêu, Lệ Nguyệt Dĩnh đáp ứng không xuể, bản năng, nàng nghĩ đến lại là Trương Tam Phong thái cực, nhanh như vậy kiếm chiêu. Muốn tiếp không dễ, nhiên, nhu có thể khắc cường, chậm cũng có thể khắc mau. Không đợi Nguyệt Dĩnh phản ứng lại đây, một thanh mang theo hàn ý lệ kiếm đã đặt tại cổ. Nhân đế lạnh lùng cười nói, Nguyệt Hoa công chúa, ngươi thua. Ta nói rồi, nếu ngươi thế tử Hà giải trừ hôn ước, liền dùng ngươi tới để. Hắn nhục nhã nàng, quả nhiên ngựa giống thế giới vô pháp lý giải, chỉ cần là cái nữ nhân là được, không hỏi cảm tình, chỉ hỏi ích lợi. Nguyệt Dĩnh trong đầu hiện lên Thái Cực Quyền, nàng hai ngón tay kẹp lấy Nhân Đế kiếm phong, một cái xảo diệu xoa bóp, dáng người mềm mại nếu liễu, giống như ở vũ. Một lát sau, nàng phản kiếm đặt tại Nhân Đế ngực, không phải ta thua, là ngươi thua. Như thế nào như vậy? Nàng cư nhiên đem kiếm cấp đẩy ra. Đây là chiêu thức gì? Nguyệt Dĩnh nhìn hai ngón tay gian bảo kiếm, nàng chán ghét có người dùng kiếm uy hiếp chính mình, đầu ngón tay ngưng ra một chuỗi ngọn lửa, trong nháy mắt, Tịnh Liên Thiên Hỏa dưới, một thanh thần kiếm thế nhưng hóa thành nước thép, tí tách rơi xuống. Nàng một tay phụ sau, thần thái kiêu căng, ngươi lại dùng Du Long kiếm quyết thử xem bản công chúa phá không phá được ngươi kiếm pháp. Nhân Đế nghĩ đến chính mình phía trước lấy mau phá chiêu, hừ nhẹ một tiếng, lúc này đây, chấm khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Còn không phải là một thanh thần kiếm, thân là một giới đế quân, hắn còn có thần kiếm. Hắn lại lấy một phen càng cao giai kiếm ra tới, như cũng là Du Long kiếm quyết, kiếm chiêu thay đổi trong nháy mắt, thay đổi thất thường, mọi người nhìn chăm chú Nhân Đế, đây mới là một giới đế quân lợi hại nhất kiếm chiêu, động như Du Long, khí nếu lôi đỉnh, liền ở mọi người cho rằng Nguyệt Hoa công chúa tất nhiên bị thương là lúc, nàng động đến phong thả, nhưng kia cổ quái chiêu thức, mang theo một cổ nùng liệt chất phác cảm giác. Nàng lấy tay vì kiếm, thế nhưng tiếp được thay đổi thất thường Du Long kiếm chiêu. Ngoài ý muốn có tuấn mỹ nam tử, đồng dạng còn có người đứng xem, chỉ có Nhân Đế càng là bị đối phương tay không phá chiêu thức kinh hại không dưới, nàng cư nhiên phá chiêu. Thiên hạ võ công duy mau không phá. Nhưng ở nàng trước mặt, nhanh nhất kiếm chiêu, lại chỉ cần dùng chậm nhất quyền chân hóa giải. Hắn mau, nàng chậm, hắn mới vừa, nàng nhu. Nàng liên dùng loại này chậm đến mức tận cùng, nhu đến mức tận cùng cổ quái công pháp, hóa giải Nhân Đế khuynh tiết mà đến lôi đình chi thế, phảng phất thế gian hiện không có gì có thể khó trụ nàng. Hắn mau, nàng như cũ chậm. Nàng quyền chân du thêm hoàn mỹ, cũng du thêm nhu hòa. Nhân Đế nhất kinh ngạc, hắn vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trước mặt bình tĩnh thiếu nữ, phảng phất cũng trời đất này hòa hợp nhất thể, loại này chưa bao giờ gặp qua phản phát quy chân, mới là nàng chân chính võ học đỉnh. Mặc danh, không phải nàng ở hủy đi chiêu, mà là nàng dùng quyền xa cạp hắn kiếm chiêu ở vận chuyển, lại mau kiếm, ở nàng trước mặt thế nhưng xử không ra bất luận cái gì khí thế. Chương 588 ra tay vô chiêu. Nhân Đế muốn thu hồi kiếm chiêu, lại bị nàng cấp cuốn lấy, ngươi đây là cái gì công pháp? Nguyệt Dĩnh giống ở đánh quyền, lại giống ở luyện chân, cho đến kết thúc, nàng mới chậm rãi thu hồi chiêu thức, lặng lặng mà đứng, vừa rồi kia cảm giác, phảng phất thiên nhân hợp nhất, đây là nàng chưa bao giờ gặp được quá, nàng cảm giác được chính mình không hề là chính mình, như vậy huyền diệu cảm giác thực đặc biệt. Thanh tú thiếu niên mặt mang kích động nói, thượng thần, Vu thần tộc công chúa thật sự có chút bản lĩnh, cùng Nhân Đế đối chiêu, thế nhưng không rơi hạ phong. Nàng dùng ra chính là cái gì công pháp? Rõ ràng lại chậm lại mềm, lại hóa giải Nhân Đế lôi đỉnh khí thế Du Long kiếm pháp. Tuấn Mỹ nam tử trong đầu tựa hiện lên cái gì, phù quang lược ảnh gian, tựa nghe được một cái điểm mị ấm áp thanh âm duệ ca ca, hắn tâm bỗng dưng căng thẳng, hắn phủng trụ ngực, tiểu dĩnh. Không chung, Nguyệt Dĩnh cùng Nhân Đế thật lâu tương đối mà đứng. Chính trực thanh tráng Nhân Đế, lại tuyệt thế tư dung thần tộc thiếu nữ. Nàng trầm mặc, là dư vị lúc trước thiên nhân hợp nhất huyền diệu cảm giác. Hắn trầm mặc, còn lại là kinh ngạc cảm thán với này thiếu nữ đối công pháp lĩnh ngộ. Hắn dám khẳng định, hôm nay nàng sử dụng công pháp, trước kia chưa bao giờ dùng ra quá. Nguyệt Dĩnh đánh vỡ yên lặng, nói, ngươi cùng ta đại tỷ tỷ Tử Hà công chúa hôn ước như vậy hủy bỏ, từ đây sau, nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Đống nhiên xoay người, nàng sải bước nhìn phía phương đông, đó là thánh giới địa phương. Nàng nhìn như ở đi, thức hải lại để lại 10 dư lũ phân hồn giám thị chung quanh, đột nhiên, Nhân Đế một cái thiên quyền đánh lên tới. Nguyệt Dĩnh thầm mắng một tiếng, đáng giận. Vận ra phi châm, lập hóa vô hình thẳng đến Nhân Đế. An tĩnh. Mọi người thấy được Nhân Đế ra quyền, lại chưa nhìn đến Nguyệt Dĩnh ra chiêu, nàng chỉ là nhẹ nhàng chậm chạp xoay người một di. Nhân Đế thiên quyền cường đại quyền phong thất bại, đánh ở nơi xa trên ngọn núi, bị hoanh đi nửa thanh. Nguyệt Dĩnh dáng vẻ muôn vàn mà đi tới, nhìn cũng chưa hề đụng tới Nhân Đế, nàng đột nhiên động, nhấc tay bắt lấy Nhân Đế, đó là một trận tay đấm chân đá, cô mãi mãi không ra tay. Ngươi đừng, cô mãi mãi là bệnh miêu, cư nhiên chơi đánh lén. Cô mãi mãi mười mấy ngàn tuổi, ngươi nha đều sống thành vạn năm lão quy, cư nhiên khi dễ tiểu hải tử. Ngươi nương không giáo ngươi tôn lão ai ấu, không hiểu đến yêu quý vãn bối sao. Khi ta hảo khinh có phải hay không? Này phong cách, biến đến quá nhanh. Nguyên lai bạo nộ Nguyệt Hoa công chúa là cái dạng này, nhìn như không hề kết cấu quyền chân, giờ phút này lại chiêu chiêu dừng ở Nhân Đế yếu hại, đau đến hắn nhe răng khỏe miệng. Nhân Đế toàn thân trên dưới vô pháp nhúc nhích. như thế nào nhúc nhích không được. Nguyệt Dĩnh nhắc tới nhân đế sau cổ, lạnh lùng nói, ngươi thật lợi hại. Đánh lén với ta, thành công chọc giận ta, biết thượng một cái trêu chọc người của ta là gì kết cục. Trường Xuân tiên giới ma quân, cô nãi nãi đem nó tạo thành Ngưu Ma Vương, làm hắn làm cả đời mẫu ngưu, ngươi muốn hay không nếm thử cô nãi nãi tạo vật quyết. Lúc này, không trung truyền đến một cái phụ nhân thanh âm, Nguyệt Hoa công chúa thủ hạ lưu tình. Hoa y phụ nhân bên người lập một cái trai trai thiếu niên, mẫu tử hai người đồng thời quỳ lạy. Nguyệt Dĩnh tạm dừng va chạm đau chân đá, lạnh giọng quát, ngươi là ai? Hoa y phụ nhân nói, tại hạ là nhân đế bệ hạ ở tiên giới khi tiên phi, cũng là hiện nay hoa thần phi, thỉnh công chúa thủ hạ lưu tình. Chọc giận bản công chúa, là yêu cầu làm ta tắt lửa, muốn ta không đem hắn tạo thành đại thủy ngưu, liền lấy 10 cái đại giới, 20 trong đó giới, 50 cái tiểu giới giới ấn tới đổi, nếu không đổi, các ngươi liền đem một đầu đại thủy ngưu dắt trở về bãi. Nguyệt Dĩnh híp lại hai tròng mắt, nhân đế bệ hạ hảo bản lĩnh, nếu không phải bản công chúa còn có bảo mệnh thủ đoạn, hôm nay chẳng phải bị ngươi thực hiện được. Nhân đế chỉ cảm thấy cả người đại huyệt đều bị phong, linh lực không dùng được, võ tu chân khí cũng vận không ra, hắn như thế nào như vậy, ngươi cho ta hạ độc. Phi, ngươi là giả ngu vẫn là thật gở. Không nghe ta nói, ta là linh Phật song tu, ta sinh mà có ý hề hồn, sinh ra đối ý thuật thượng sự vừa thấy liền hiểu. Chỉ cần bản công chúa muốn động thủ, chỉ bằng một tay vu nguyệt thần châm, liền có thể lập tức muốn ngươi mệnh, nhưng ngươi cũng không biết chết sống trêu chọc. Lúc này không cho ngươi ra điểm huyết. Ngươi thật đương bản công chúa dễ khi dễ. Nàng một quay đầu, đối hoa y phụ nhân quát, không nghĩ cứu ngươi bệ hạ. Nếu muốn cứu người chạy nhanh, ta này thần châm qua hai cái canh giờ, liền sẽ cắn nuốt hắn tu vi, này cũng không phải là thật sự châm, mà là dùng thực thần cổ luyện chế. Hoa y phụ nhân hoảng sợ, vị này công chúa thật là hảo thủ đoạn, ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng dùng ra như vậy biện pháp. Nàng đẩy một chút bên người thiếu niên, mau hồi cùng, lập tức chiếu công chúa phân phó dự bị đồ vật. Không thể lầm ngươi phụ đế. Nhân đế không tin, cười lạnh nói, ngươi bất quá là lừa gạt vô tri phụ nhụ. Nguyệt Dĩnh doanh doanh cười, ngươi không tin. Ta đây triệu ra một cái phệ thần trùng cho ngươi nhìn. Nàng nhẹ sướng vài câu, liền từ nhân đế giữa mày vụt ra một cái yêu ớt ngân châm chỉ vàng sâu tới, nàng túng sâu, cười đến điểm mỹ vô hại, ta lừa gạt ngươi, ha ha, ngươi biết chính mình trong thân thể có bao nhiêu điều. Nhân đế chỉ cảm thấy cả người tê dần, ngươi là khi nào ra tay? Ngươi không nhìn ra, ta ra tay khi dùng võ tu công pháp, đúng rồi, này võ công tên cứ gọi Tiểu Lý Phi Đao. Tiểu Lý Phi Đao. Tuấn Mỹ nam tử nghĩ đến chính mình lịch kiếp một đời, liền có một bộ phim truyền hình gọi là Tiểu Lý Phi Đao. Đây là trùng hợp, vẫn là nàng này cũng từng đi qua tổ địa. Bản công chúa thay đổi một chút, biến thành Nguyệt Hoa Phi Trầm, chính là dùng để phòng thân. Tiểu Lý Phi Đao, lệ vô hư vô, ra chiêu là lúc vô ảnh vô hình, lệnh cao thủ phát hiện không ra. Nhạ. Ta Nguyệt Hoa Phi Châm cũng là như thế này. Nhân đế lại hỏi, ngươi lại như thế nào nhìn ra ta công pháp? Ngươi xuẩn A. Ta có thể nhìn ra, tự nhiên là ta thần tộc công pháp đông đảo, mà ta đã có tam tộc huyết mạch, các trưởng bối yêu thương, từ nhỏ làm ta đọc nhiều sách vở, xem đến nhiều, tự nhiên sẽ biết. Nhạ, ta này trong đầu, từ mà, thiên, tiên, thần tứ cấp công pháp, vô luận linh tu, phật tu, võ tu, thể tu, hay là nho tu, âm tu tất cả đều có A, đương nhiên. Còn có huyết mạch truyền thừa có thể lĩnh ngộ, lại không thể ngôn truyền thần công bí kíp. Thanh tú thiếu niên nghe đến đây, xoay người hỏi Tuấn Mỹ nam tử, thượng thần, ngươi cảm thấy nàng lời nói có vài phần thật. Nàng này đọc nhiều sách vở là thật, nàng lại như thế nào chế trụ nhân đế, liền ta cũng không nhìn ra, có thể thấy được ra tay quỷ dị, lệnh người vô pháp phát hiện. Con tuổi nhỏ, lại có bực này bản lĩnh. Tu vi bất quá tầm thường thần vực nữ thần, lại có thể cùng thần đế tương kháng, còn chiếm cứ thượng phong, thả nhân đế đánh lén không thành. Còn bị nàng phản chế trụ. Nguyệt Dĩnh đứng ở đám mây, thường thường thúc giục hai tiếng, đừng nghĩ lấy thọ nguyên sắp hết, đem về hư vô giới tới lửa gạt ta, phải bị ta phát hiện, ta có thể trị ngươi một lần, liền có thể trị ngươi hai lần. Các ngươi tuy ở thần vực, rốt cuộc còn không phải chân chính thần, luôn có cầu đến thánh giới y tộc thời điểm, vì không kết chết thủ, chúng ta hai bên tiện nghi hảo. Này nữ tử, rõ ràng đều đã đem người đắc tội đã chết, còn nói loại này lời nói. Có lẽ, nàng không cho rằng đây là đắc tội chết. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua thôi. Chương 589 nghị luận. Một canh giờ sau, Hoa Thần Phi mang theo nhân đế cung võ tướng quan văn chạy tới, đại giới, trung giới, tiểu giới giới ấn lô hàng ở ba cái bất đồng hộ. Nguyệt Dĩnh nhẹ trách mắng, nhân đế bệ hạ vẫn là chớ có vọng động hảo, ngươi vừa động lực, phệ thần cổ hút linh lực liền nuốt đến lợi hại hơn, nếu trong chốc lát giải cổ, tu vi hạ ngã, nhưng chớ trách tiểu bối không nhắc nhở ngươi. Nàng đến gần mấy cái hộ, xác định không độc, lại dùng xúc cảm chịu đại giới giới ấn, nàng từ giữa lấy ra ba cái, bản công chúa hảo lửa sao. Hai cái thọ nguyên sắp hết, một cái tiểu giới cũng lấy tới giả mạo. Nàng lại như thế nào phân biệt? Quan Văn trong lòng kinh hãi, nhìn nàng tuổi, hẳn là không tiếp xúc quá giới ấn, như thế nào liền từ giới ấn biện bạch ra tới. Tuấn Mỹ nam tử trầm giọng nói, nàng này tất là thánh giới tỉ mỉ bồi dưỡng, đó là ta, muốn xuyên qua giới ấn thật giả, biện bạch lớn nhỏ, thọ nguyên cũng làm không đến. Thanh tú thiếu niên gật đầu xưng là, nhìn như vu thần tộc công chúa, chỉ sợ địa vị không ở thánh giới công chúa dưới. Hành sự bừa bãi, khí độ kiêu ngạo, đây là nhiều ít thần nữ đều không có. Nguyệt Dĩnh lại đi đến cái thứ hai hộp, thế nhưng từ giữa chọn một nửa, tiểu giới giới ấn cũng lấy tới giả mạo, đổi cái. Nàng lại từ nhỏ giới giới ấn hộp dùng tay xẹt qua, từ bên trong lại chọn một nửa tới, lệ trách mắng, đường đường thần vực nhân giới đế quân, thế nhưng làm ra bực này lừa gạt dụ dỗ việc. Nơi này đầu giới ấn quá nửa đều đã quy về hư vô, mất đi chân linh giới ấn còn có thể tính giới ấn. Nàng kiểm kê một phen, nhất đẳng đại giới nguyên nên 10 cái giới ấn, nay lấy 6 cái, trung giới giới sách tin nên 20 cái, nay chỉ 10 cái, tiểu giới giới sách tin nên 50 cái, nay chỉ 23 cái. Nhớ kỹ, các ngươi còn kém đâu, bản công chúa còn có chuyện quan trọng trong người, như vậy cáo tử. Nàng thu 3 con hộp, hóa thành sao băng mà đi. Hoa thần phi hô lớn, Nguyệt Hoa công chúa, ngươi còn không có cho bệ hạ giải phệ thần cổ đâu. Đối đãi các ngươi đem dư lại phụng đến thánh giới, ta liền cho hắn giải cổ. Đừng nghĩ chặn giết, đừng nghĩ khó xử, bản công chúa nếu đã chết, các ngươi bệ hạ phệ thần cổ cũng không giải. Nơi xa, truyền đến nàng thanh âm. Chưa đãi vừa dứt, sớm không thấy bóng người. Được đồ vật, không dám ở lâu à, nàng đơn giản lấy ra thần thuyền, thêm đủ nguyên lực thạch, bay nhanh mà hướng thánh giới phương hướng chạy đi. Tuấn Mỹ nam tử câu môi cười nhạt, nay tiểu nha đầu còn rất cẩn thận. Thanh tú nam tử đáp, thượng thần, ngươi nói nhân giới có thể hay không an bài người trên đường chặn giết. Ngươi không phải nói nàng có Tịnh Liên Thiên Hỏa, nhân giới thần quân, thần tướng sẽ không sợ hắn dùng Tịnh Liên Thiên Hỏa ra sát chiêu. Nay nữ tử tính tình sang sảng, lại không mất thẳng thắn, lại còn cẩn thận, vừa thấy thế không đúng, lập tức liền khai lưu, trước khi đi còn lớn tiếng nói ra chính mình cầm nhiều ít đồ vật. Tuấn Mỹ nam tử cảm thấy rất thú vị, đâu giống thiên giới tiên Nga, thần nữ, một đám đều giống khuôn mẫu khác ra tới dường như. Đi, chúng ta đi theo đi nhìn náo nhiệt. Hai người ra kinh thành, Đàng Vân đuổi theo, tốc độ tuy mau, lại đuổi theo đủ hai cái canh giờ mới đuổi kịp phía trước thần thuyền. Ở nàng thần thuyền phía trước, xuất hiện một loạt mười mấy con thần thuyền, Nguyệt Dĩnh hơi hơi híp mắt, đây là gặp gỡ đánh cướp. Thật đúng là đánh cướp, lãnh đầu một người, ôm quyền chắp tay, Nguyệt Hoa công chúa, nghe nói hôm nay ngươi được một bút bảo bối, chúng ta cũng không được đầy đủ mớn, đem ngươi được đến trung giới, tiểu giới giới ấn lưu lại như thế nào? Không nhìn ra nàng hôm nay tâm tình không tốt, cư nhiên còn dám trêu chọc. Các ngươi là người phương nào? Ngôi không thay tên, chạm không thay đổi họ, thần vực cường đạo đoàn. Phi, cái gì hư tên? Thần vực cư nhiên còn xuất hiện cường đạo. Ta sao cảm thấy, các ngươi là nhân đế cung phái ra người? Nàng lời còn chưa dứt, một đoàn ngọn lửa đã bay qua đi, rõ ràng là một cái hỏa cầu, bay ra lúc sau thế nhưng quỷ dị mà hóa thành mười mấy ngọn lửa, rơi xuống thần thuyền tức châm, nàng đôi tay múa may nguyên lực, thiêu nha. Thiêu nha, mau thiêu, thiêu xong rồi, tỷ tỷ mang các ngươi diệt thần. Tỷ tỷ không cao hứng thời điểm đánh cướp người khác, các ngươi dám đánh cướp ta, thật sự là lá gan phỉ. Nàng đôi tay vung lên, lại là một cái hỏa long hóa ra, sợ tới mức thần trên thuyền chúng cường đạo sôi nổi hướng phía dưới nhảy. Mà hỏa long chưa đến thần thuyền, Nguyệt Dĩnh đứng ở phía trên cười đến ngửa tới ngửa lui, tham sống sợ chết, cũng xứng kêu cường đạo. Nàng vẫy tay một cái, đem thần thuyền hóa thành bàn tay lớn nhỏ, tất cả nhận lấy. Nên ngang đến gần nhóm người này cường đạo, đầu ngón tay ngưng ra Tịnh Liên Thiên Hỏa, bản khuôn mặt nhỏ lạnh giọng quát hỏi, đem trên người đáng giá đồ vật đều giao ra đây. Đây là muốn phản đánh cướp. Mười mấy cường đạo đang muốn động thủ, bất chợt cả người lạnh lùng, liền huyết dịch đều tựa hồ biến lạnh, tứ chi càng hiện cứng đờ. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Dẫn đầu người đánh cái dùng mình. Nguyệt Dĩnh cười hai tiếng, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ ta một cái nhược nữ tử, ta không để điểm phi thường thủ đoạn. Như thế nào cho các ngươi ngoan ngoãn đem bảo bối giao ra đây? Nàng khẽ nâng cằm, phi chân đạp dẫn đầu người hai chân, mau giao ra bảo bối. Không giao, cô mãi mãi liền dùng Tịnh Liên Thiên Hỏa thiêu quang các ngươi trên người quần áo. Mười mấy người trao đổi ánh mắt. Nguyệt Dĩnh nhìn trong đó một người, hảo nha, cư nhiên truyền bí âm. Hảo, thật tốt. Nàng giơ tay bàn tay to, thế nhưng thác ra chính mình vực, nàng vừa lúc cắn nuốt vực đầu, hôm nay tìm cơ hội, liền tới thử xem, thần vực người sinh thành lĩnh vực. Cùng tiên giới lại có gì bất đồng? Trời cao bên trong, Tuấn Mỹ nam tử cùng thanh tú thiếu niên nhìn đến này mạc, này nữ tử cũng quá làm bậy, cư nhiên trực tiếp cắn nuốt người khác vực. Nàng xuống tay người, là chân chính thần quân. Thanh Tú thiếu niên kinh ngạc không thôi. Không nên là cái kia đi đầu, nguyên lai người này mới chân chính dẫn đầu người. Nói cách khác, nàng nhận ra chân chính thần quân, mới phát hỏa muốn xử phạt. Nàng vực đã hình thành nhật nguyệt sao trời, còn có tiên cảnh, nhân gian, rõ ràng là thần nữ tu vi, lại có không thua thần quân vực, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, giờ phút này cư nhiên cả gan làm loạn mà cắn nuốt người khác vực. Bị cắn nuốt vực, trung niên nam tử thống khổ bi gạo, ngươi, ngươi, nơi nào giống thần nữ, càng như là yêu ma. Ngươi, Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, các ngươi một cái cường đạo, thế nhưng cùng ta nói thần ma chính tả, thả không thể cười. Nàng cong cong môi, cô mãi mãi ta biết hành sự nhưng bằng bản tâm, các ngươi trêu chọc ta, không trả giá điểm đại giới, như thế nào có thể cho các ngươi nhớ kỹ, ở thần vực, Vu thần tộc Nguyệt Hoa không phải dễ chọc chủ. Không chung hai người, lập tức chú ý tới cách đó không xa cự thạch phía sau còn có một người, người này đang ở mưu hoa như thế nào trong túi.